chính là Bành Bân đại ca cùng nhị ca Tráng Niên mất sớm, nguyên bản đứng hàng lao tam Bành Hạo, hiện tại trên thực tế chính là Bành Bân thế hệ này nhiều tuổi nhất người, cho nên Bành Bân trước kia xưng hô Bành Hạo là tam ca, nhưng sau lại đổi giọng gọi nhị ca, bởi vì vốn là cái kia nhị ca ở nhi đồng thời đại liền qua đời. Gia chủ, là ta không có năng lực, làm cho Bành gia xa vào đến như thế trong nguy cục. Bành Đông thong xuống đầu, ở Bành Bân sau khi rời khỏi, hắn chính là Bành gia chủ người bên ngoài, bất quá vài lần dẫn dắt gia tộc tử đệ cùng ngoại giới tranh đấu, Bành gia đều rơi hạ phong, điều này cũng làm cho Bành Bân cảm giác sâu sắc tự trách. Tứ ca, hữu tâm tính vô tâm, không thiệt thòi mới là quái sự đâu. Bành Bân khoát tay háo, nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi yên tâm, này ăn chúng ta đồ nhân, ta đều hội làm cho bọn họ gấp bội cho ta nhổ ra. Đem đầu đều cho ta nâng lên, ngực cho ta nhô lên tới. Đi đến trước mặt mọi người, Bành Bân ánh mắt lạnh lùng theo trên mặt của mỗi một người đảo qua, miệng quát, vươn tay sờ sờ các ngươi đúng quần, nhìn xem chứng còn ở đó hay không, có còn hay không là cái nam nhân, yếu là nam nhân, liền theo ta Bành Bân, đem chúng ta mất đi Giang Sơn lại cho đánh trở về. Bành Bân lời mặc dù nói có chút thô tục, nhưng là làm cho mọi người hô hấp đều trở nên rồn rập, một đám đều là đỏ mắt, Bành gia chiến sĩ khi nào nhận qua loại kích thích này. Nếu không phải kỷ luật chỗ, chỉ sợ bọn họ đều phải đương trường giận giống lên. Đối với này đó Bành gia các chiến sĩ mà nói, Bành Bân liền là linh hồn của bọn hắn, phía trước trừ bỏ Bành Đông ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết Bành Bân còn sống tin tức, trước mắt đột nhiên nhìn thấy gia chủ, người ở chỗ này giống như là đánh một châm thuốc kích thích, cả đám đều kích động còn kém lệ nóng doanh trọng. Tốt lắm, đều cho ta đi nghỉ ngơi, tứ ca, ngươi và A Hảo theo ta lại đây. Nhìn đến trên mặt mọi người thần sắc, Bành Bân gật gật đầu, mang theo Bành Đông cùng Triệu Chí Hảo còn có Phương Giật đi vào kho hàng này duy nhất trong một cái phòng. Đại ca, đó là một địa phương nào? Phương Giật có chút tò mò hỏi, này thị trấn rồng rắn lẫn lộn, các phương diện thế lực đều có, đại ca ngươi đem người tụ tập lại đây, không sợ bị bọn họ phát hiện sao? Nơi này trước kia là Bành ra một cái kho hàng, bất quá rất ít người biết. Bành Bân cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, ta nếu đã trở lại, sẽ không sợ bị bọn họ phát hiện, tái chờ 2 giờ, ta liền sẽ để toàn bộ Miến Điện người đều biết ta Bành Bân đã trở lại. Lao ngũ, ngươi định làm gì? Nghe được Bành Bân, Bành Đông vẻ mặt mong được nhìn hắn, nói, gia tộc chúng ta tinh nhuệ nhất đệ tử, ta toàn bộ đều mang cho ngươi đến đây, vũ khí ta kéo tới ngũ xe tải, trừ bỏ không có phi cơ trực thăng ở ngoài, ta ngay cả pháo cối đều dẫn theo 10 môn. Bành Đông nguyên bản một mực đều mang gia tộc tử đệ tại dã nhân trong núi, ngày hôm qua nhận được Bành Bân mệnh lệnh sau, hắn lập tức liền chọn lựa 100 người ra khỏi núi, cũng là vừa vặn tới nơi này không lâu, còn không biết Bành Bân kế hoạch. Ta muốn huyết tẩy biên giới núi. Bành Bân trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nói, không đều muốn theo Bành gia trên người cắn xuống dưới nhất tảng mỡ dày sao? Vậy toàn diện khai chiến đi, chỉ cần đối Bành gia có địch ý nhân, vậy toàn bộ đều giết chết, ta muốn giết cho máu chảy thành sông. Giống Bành Bân loại này sớm đem sinh tử không để ý người, nguyên bản là cái điên cuồng tính tình, trước kia vì Bành gia vững bước phát triển, hắn làm việc coi như vững vàng, nhưng bây giờ Bành gia đã muốn bị dồn đến tuyệt lộ, Bành Bân cũng không cố kỵ nữa. Huyết tẩy biên giới núi. Nghe được Bành Bân trong lời nói về sau, bên trong căn phòng Bành Đông cùng Triệu Chí Hào đều là ngây ngẩn cả người, bất quá trên mặt lộ ra thần sắc lại là hoàn toàn khác biệt. Lão ngũ, làm như vậy không ổn đâu. Biên giới núi nhưng là thế lực khắp nơi đều có, chẳng lẽ chúng ta cùng với tất cả mọi người khai chiến sao? Bành Đông vẻ mặt nghiêm túc nói, hiển nhiên là không đồng ý Bành Bân kế hoạch. Bành Đông tuy rằng cá nhân tù vì không tệ, nhưng cũng không phải cái vừa mới, nếu không cũng sẽ không ở Miến Điện bị người đánh liên tục bại lui. Hắn lo lắng sự tình có vẻ ổn thỏa, vừa nghe Bành Bân, đầu tiên nghĩ đến đúng là làm như thế, Bành gia sẽ tại Miến Điện trở thành thế lực khắp nơi công địch. Đông ca, không có gì không ổn, nên làm như vậy cùng Bành Đông bất đồng, Triệu Chí Hào giờ phút này cũng là gương mặt hưng phấn, chúng ta phải đem bọn họ giết sợ mới được, con bà nó, trong khoảng thời gian này luôn phòng thủ, khả buồn chết ta rồi. Làm sao nói đâu? Thực lực không bằng nhân, không phòng thủ sao được? Bành Đông tức giận trừng mắt liếc Triệu Chí Hào. Tứ ca, A Hảo nói không sai, chúng ta tái phòng thủ đi xuống, Bành gia coi như thật không có. Bành Bân cắt đứt Bành Đông, mở miệng nói ra, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ, hiện tại ta mệnh lệnh, 2 giờ sau, người ở phía ngoài chia làm 3 cái thê đội, huyết tẩy biên giới núi, trừ bỏ nghiêm chỉnh người làm ăn, người khác toàn bộ đều giết chết cho ta, bao gồm quân đội chính phủ người. Bành Bân mệnh lệnh rất đơn giản, thì phải là gì cầm trong tay vũ khí có gan phản kháng nhân, toàn bộ cũng làm rơi. Mặt khác chỉ cần Bành gia con cháu cảm giác được uy hiếp, kia là có thể vô điều kiện nổ súng giết người, mà bình dân cùng võ trang phân tử, ở kinh nghiệm chiến trận Bành gia con cháu nhóm trong mắt của còn thật là tốt phân biệt. Lao ngũ, Ngươi điên ư? Quân đội chính phủ người ngươi cũng muốn giết? Bành Đông thật sự là bị Bành Bân trong lời nói dọa sợ, này hoàn toàn chính là không lưu bất luận cái gì đường sống thực hiện a. Bành Đông hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, làm biên giới núi tin tức truyền sau khi ra ngoài, kia đã muốn không chỉ có cực hạn ở Miến Điện, sẽ tại trên thế giới đều khiến cho cửa ải cực kỳ lớn chú. Chương 824, huyết tẩy biên giới núi, chung. Ta chính là muốn cho thế giới chú ý. Bành Bân trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nếu thế giới không chú ý, hắn làm sao có thể cùng Miến Điện quân chính phủ đàm phán đâu. Bành Bân trong lòng rất rõ ràng, đây là Miến Điện nội chiến, thế lực ngoại quốc thì không cách nào trực tiếp đúng tay. Ở Bành Bân đem quân đội chính phủ cùng thế lực khắp nơi đánh liên tục bại lui thời điểm, một ít phía sau màn quốc gia vì tự thân ích lợi, nhất định sẽ yêu cầu chính phủ cùng với đàm phán, đến lúc đó Bành Hạo là có thể vì Bành gia tranh thủ lợi ích lớn nhất. Về phần giết người có thể hay không bị nhân chỉ trích, Bành Bân còn lại là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không để ở trong lòng, từ xưa đến nay từ trước đến nay đều là được làm vua thua làm giặc, tục ngữ nói giết một người vì tội, giết 10 người vì, giết 100 người làm ác. Giết ngàn người làm tướng, giết vạn người vì hùng, chỉ cần thắng, kia Bành Bân chính là người thắng. Lão Ngũ, chuyện này chơi lớn rồi điểm A. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Bành Đông vẫn như cũ cao mày, hiện tại Bành gia áp lực đã muốn rất lớn, nếu tái đem một vài trung lập thế lực cấp dụ dô đối phó Bành gia, Bành Đông không biết bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Bành Đông, ta mới vừa nói, là mệnh lệnh. Bành Bân ánh mắt của có chút lạnh. Hơn nữa đối Bành Đông xưng hô cũng theo tứ ca biến thành tên. Gia chủ, ta đã biết, ta sẽ thi hành mệnh lệnh. Bành Đông nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn biết Bành Bân đối với chính mình bất mãn, bất quá Bành Đông đây cũng là vì Bành gia suy nghĩ, không muốn làm cho Bành Bân đi việc này cờ hiểm. Lần này là đánh bất ngờ, ta tự mình dẫn đội tiến hành đợt công kích thứ nhất. Bành Bân ánh mắt của từ trên thân Bành Đông đảo qua, mở miệng nói ra, ngươi dẫn dắt nhân quét tước chiến trường, rõ ràng lưu lại võ trang nhân viên, tứ ca. Ngươi nếu đối với người khác nhân từ nương tay tạo thành thương vong, ta cũng sẽ không đối với ngươi nhân từ nương tay. Gia chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ không. Bành Đông vội vàng đáp, hắn nhưng là biết Bành Bân tỳ khí, lên chiến trường sau, Bành Bân thật là lục thân không nhận, toàn bộ chính là nhất động vật máu lạnh, đây cũng là ở Bành Bân dưới sự dẫn dắt, Bành gia con cháu bách chiến bách thắng nguyên nhân chủ yếu, Bành Đông biết mình chính là thiếu loại này chơi liều. Gia chủ, kia, ta đây đâu? Ta làm gì? Có phải hay không muốn ta dẫn dắt thê đội thứ hai thượng? Triệu Chí Hào có chút nóng nảy nhìn về phía Bành Bân, hắn hơn nửa năm đó nhưng là cấp nghẹn bị hư, trước mắt rốt cục có đại khai sát giới cơ hội, Triệu Chí Hào cảm giác trên người mình huyết đều phải sôi trào. Ngươi còn có chuyện khác? Bành Bân khoát tay áo, nói với Bành Đông, tứ ca, cho ngươi mang tới này nọ ngươi mang đến không? Mang đến, gia chủ, ngươi muốn ta mang nhất chiếc xe gắn máy tới làm gì nhỉ? Bành Đông gật gật đầu. Hôm qua Bành Bân ở trong điện thoại phân phó hắn, yêu hắn tìm một chiếc tính năng tốt nhất xe máy cấp mang đến, Bành Đông liền đem nó đặt ở vận chuyển súng ống đạn được trên xe tải cùng nhau kéo qua. A Hảo, lại đây. Bành Bân không Bành Đông, mà là lấy ra một tờ bản đồ bày tại trên bàn, đối Triệu Chí Hảo vây vây tay, nói, tấm bản đồ này ngươi nên có thể xem hiểu A. Gia chủ, đây là Miến Điện bản đồ A. Triệu Chí Hảo ở Bành gia học tập hành quân đánh giặc, bản đồ tự nhiên là nhìn hiểu, cẩn thận nhìn một chút. Triệu Chí Hào phát hiện tấm bản đồ này thượng dấu hiệu mười mấy dùng đỏ bút đánh dấu đi ra ngoài địa phương, nhìn một hồi lâu, Triệu Chí Hào cũng không nhìn ra môn đạo gì tới. Gia chủ, phía trên này bia đều là địa phương nào? Không hiểu liền hỏi thôi, ngay trước mặt Bành Bân, Triệu Chí Hào cũng không có ngượng ngùng gì. Thái tộc, Khắc Khâm tộc, Phủi tộc, Khắc Luân tộc, Mạnh tộc. Bành Bân nói một hơi mười mấy chủng tộc tên, này đó đánh dấu đi ra ngoài địa phương, là bọn họ thủ lãnh tụ cư chỗ, người đối Miến Điện hiểu rất rõ. Những chỗ này hẳn là đều có thể tìm được a. Có thể tìm tới, khả. Nhưng là gia chủ, ta còn chưa hiểu ý tứ của ngươi. Triệu Chí Hào gãi đầu một cái, không biết Bành Bân tại sao lại lấy tấm bản đồ này cho mình xem. Bành Bân, ngươi đây là muốn dùng trạm thủ chiến thuật. Triệu Chí Hào không rõ, bên cạnh Bành Đông cũng là hiểu được, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Bành Bân huyết tẩy biên giới núi chuẩn bị ở sau, lại là phải này đó chủng tộc thế lực vũ trang thủ lĩnh nhóm cấp một lưới bắt hết. Bành Bân, cái này khó khăn cũng quá lớn a. Gần nhất bọn họ tại cùng chúng ta ở khai chiến, khẳng định đều đã phòng bị sông nghiêm. Đối với Bành Bân kế hoạch này, Bành Đông là một chút cũng không coi trọng, không nói đến này trương thế lực bản đồ phân bố trải rộng toàn bộ Miến Điện, chạy thật nhanh một đoạn đường dài thời gian trước bỏ qua một bên không nói, đó là có thể đuổi tới những chỗ này, ai có thể có nắm chắc đem những người đó cho xử lý đâu. Gia chủ, ý của ngươi là, để cho ta đi chấp hành cái này nhiệm vụ. Nguyên bản bởi vì không tham ngộ tăng máu bên cạnh giới núi hành động trong lòng có chút thất vọng Triệu Chí Hào, kích động thiếu chút nữa liền thân thể đều run rẩy lên, chân phải mạnh trên mặt đất dừng một chút, nghiêm nói, gia chủ, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, đem đầu của bọn hắn cho ngươi níu qua. Ngươi, nhìn vẻ mặt kích động Triệu Chí Hào, Bành Bân không khỏi ách nhiên thất tiếu, ngay cả lắc lắc đầu, Bành Bân nói, A Hào, ngươi không được, không phải đại ca ta khinh thường ngươi, lấy bản lĩnh của ngươi, là không làm được chuyện này. Bân ca, ta như thế nào không được? Ở Bành gia trừ ngươi ở ngoài, ai có thể là đối thủ của ta? Nghe được Bành Bân nói mình không được, Triệu Chí Hào sắc mặt nhất thời đỏ lên, còn kém tưởng muốn xuất thủ cùng Bành Bân đánh giá đấu. A Hào, ngươi phụ trách lái xe, đem Phương Giật mang tới chỗ là đến nơi. Bành Bân vẫn là lắc đầu, dùng ngón tay chỉ Phương Giật, nói, hành động lần này từ Phương Giật trưởng lao phụ trách. A Hào, ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ để ý dẫn đường, Phương Giật phải làm như thế nào, ngươi phải phục tùng vô điều kiện, nếu không quay về tới nhà của ta pháp xử trí. A, phải, nhị trưởng lão phụ trách chuyện này a. Nghe được Bành Bân, Triệu Chí Hào cảm giác nhất chậu nước lạnh từ trên đầu tới xuống dưới, bất quá nghe được phụ trách nhiệm vụ người là Phương Giật, Triệu Chí Hào cũng là đã không có chút nào ý tưởng, trong lòng kia một kia khó chịu cũng vô ảnh vô tung biến mất. Phương Giật phía trước ở Bành gia con cháu Lý để lại một cái nhị ca xưng hô, ở trở thành Bành gia trưởng lão sau, càng là được người xưng là nhị trưởng lão, người nào cũng biết nhị trưởng lão là Bành Bân người kính trọng nhất, cho nên Phương Giật tuy rằng không thế nào lộ diện, nhưng là ở Bành gia thanh danh cũng là cực lớn. Về phần Triệu Chí Hào, đối Phương Giật bản sự lại có thiếp thân thể sẽ, hắn đang luyện tập kia không trọn vẹn công pháp sau, từng cùng Phương Giật đã giao thủ, nhưng hắn lúc đó nhiều nhất chỉ có thể trên tay Phương Giật đi cái 3 năm chiêu. Sự tình trôi qua hơn phân nửa năm, Triệu Chí Hào nguyên vốn cho là mình công phu lại có tinh tiến, có lẽ có thể cùng Phương Giật lui nhỏ một chút trên lệch thời điểm, vừa rồi lại là bị Phương Giật một phen liền bóp lấy cổ, hiện tại nhưng thật ra tốt, thậm chí ngay cả Phương Giật nhất chiêu đều không tiếp nổi. Tục ngữ nói văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, văn nhân đều thực khiêm tốn, cùng, quân, không dám nói văn chương của mình là tốt nhất, không ai dám nhận thức đệ nhất thiên hạ. Nhưng luyện võ lại lớn đều rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cùng, quân, không chịu nói chính mình so với người khác kém, đều cho là mình là lợi hại nhất, ở gặp được Phương Giật phía trước. Triệu Chí Hào nguyên bản cũng cho rằng trừ bỏ Bành Bân ở ngoài, hắn chính là đệ nhất thiên hạ. Bất quá quân nhân có một chút tốt, thì phải là trích nếu bị thua, liền hội tâm phục khẩu phục, cho nên ở Bành gia, Triệu Chí Hào cũng chỉ chịu phục hai cái giới nhân, hai người kia theo thứ tự là Bành Bân cùng Phương Giật, còn dư lại nữa, tất chính là đã muốn qua đời A Hổ. Bành Bân, nắm chắc lớn bao nhiêu? Bên cạnh Bành Đông cẩn thận suy nghĩ một chút Bành Bân kế hoạch, hắn phát hiện nếu Phương Giật thật có thể đem thế lực này thủ lĩnh đều ám sát chết. Như vậy Bành gia có lẽ thật có thể làm được lấy hạt rẻ trong lò lửa loạn trung thủ thắng, bởi vì này chút chủng tộc thế lực vũ trang có rất lớn đều là gia trưởng thức, ở rắn mất đầu dưới tình huống, nội bộ bọn họ liền sẽ phát sinh hỗn chiến. Tứ ca, như sự ở thiên thành sự ở nhân, ta tin tưởng Phương Giật có thể làm được đến. Bành Bân lắc lắc đầu, không có cấp Bành Đông một cái vô cùng xác thực trả lời thuyết phục, hắn đối Phương Giật tự nhiên là tín nhiệm, bất quá Bành Bân cũng không có niềm tin tuyệt đối, bởi vì vạn nhất Phương Giật đuổi tới những địa phương kia mà lão đại của bọn hắn lại không ở, Phương Giật cũng thì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, chỉ cần có thể xử lý một nửa nhân, Miến Điện cũng sẽ sa vào đến trong hỗn loạn. Bành Đông cắn chặt răng, nói, chúng ta cược, Phương Giật, chuyện này đã có thể nhờ ngươi. Đông ca, đều là người một nhà, không cần nói lời như vậy. Phương Giật cười lắc lắc đầu, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể làm được trở lại nguyên trạng, so sánh với trước kia còn có một số mũi nhọn dáng vẻ, bây giờ Phương Giật chỉ cần không nói lời nào đứng ở một bên. Trên cơ bản chính là cái sẽ bị nhân sơ hở rơi có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Đối với Bành gia sự tình, Phương Giật thật sự là trở thành chuyện của mình tới làm, huống chi A Hổ chết cũng làm cho Phương Giật trong lòng tức giận, cần phải có một cái phát tiết cảm xúc con đường. Tứ ca, ngươi đi ra ngoài trước an bài biên giới núi chuyện tình, ta cùng A Hảo cùng Phương Giật nói kế hoạch cụ thể. Bành Bân theo tùy thân trong túi lấy ra một chồng ảnh chụp, đây là Bành Bân làm cho Long Vượng đạt thu thập đến, đối với một quốc gia mà nói. Muốn bạn chút chuyện như vậy quả thực không nên quá dễ dàng, này đó thế lực vũ trang thủ lĩnh đều là ở tại bọn hắn ngành tình báo treo thượng hảo. Huynh đệ, ngươi có muốn hay không lại thêm thâm một chút ấn tượng? Bành Bân đem ảnh chụp đặt ở Phương Giật trước mặt, ở trên đường trở về Phương Giật đã là nhìn qua một lần. Không cần, đều nhớ kỹ. Phương Giật chỉ đầu góc của mình, trên mặt thần sắc có vẻ hơi cổ quái, Phương Giật như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày biết làm cái thích khách. Thân phận này chuyển biến làm cho Phương Giật cảm giác có một chút như vậy mất tự nhiên. Ba ngày, trong vòng ba ngày, ta muốn làm cho cả Miến Điện đều loạn đứng lên. Bành Bân xoay mặt nhìn về phía Triệu Chí Hảo, nói, A Hảo, 3 ngày thời gian, ngươi muốn dẫn Phương Giật đem những chỗ này tất cả đều đã chạy tới, nếu một chỗ tìm không thấy người, liền lập tức đi kế tiếp điểm, không thể chậm trễ thời gian, hiểu chưa? Bành Bân biết, nhiệm vụ này bất kể là đối Phương Giật vẫn là Triệu Chí Hảo mà nói, trọng trách đều áp có chút nặng, bởi vì Miến Điện quốc thổ không sai biệt lắm cũng có hơn 60 vạn ký lờ mẹ vông, so với Hoa Hạ Xuyên tỉnh còn muốn lớn hơn ra không ít, ở giữa lại đại thể đều là núi rừng. Muốn 3 ngày chạy khắp toàn bộ Miến Điện, trên căn bản là cần không ngủ không nghỉ. Hiểu được, gia chủ, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Bành Bân mệnh lệnh sau, Triệu Chí Hào nặng nề gật đầu, tuy rằng không phải mình ra tay, nhưng nếu như có thể đi theo Phương Giật làm xuống cái này đủ để hành động thiên hạ đại sự, Triệu Chí Hào chính là ở trong lòng nghĩ nghĩ đó cũng là làm cho hắn cảm giác cho dù hưng phấn không thôi. Chương 825, huyết tẩy biên giới núi, hạ. Chờ bên này loạn sau khi thức dậy, các ngươi lại đi. Bành Bân giơ cổ tay lên nhìn xuống thời gian, hắn khối kia nhiều chức năng đồng hồ dĩ nhiên là ở trong hầm băng bị đông cứng bị hư, khối này biểu cũng là Bành Bân chạy đến Thái Lan sau theo Long Vượng đặt nơi đó lừa bịp tống tiền đến một khối thế giới đồng hồ nổi tiếng, chỉ từ giá đi lên nói, yếu so trước đó kia một khối quý trọng nhiều. Loạn sau khi thức dậy liền không dễ đi chứ. Nghe được Bành Bân, Phương Giật không khỏi sửng sốt một chút, bây giờ biên giới núi thị trấn gió êm sóng lặng, hắn và Triệu Chí Hào hai người mở nhất chiếc xe gắn máy rời đi. Hẳn là sẽ không khiến cho chú ý, mà một khi Bành Bân tiếng súng khai hỏa, bên kia dưới núi là sẽ trở thành chúng thị chi. Bên này thế lực khắp nơi cơ sở ngầm nhiều lắm, các ngươi hiện tại đi, nhất định sẽ bị người để mắt tới. Bành Bân lắc lắc đầu, nói, nghe ta, đúng vậy, ngươi còn thực cho là chúng ta này hơn 100 người, có thể đem toàn bộ thị trấn đều phong tỏa rồi chứ. Đến lúc đó đi ra ngoài người không phải ít, các ngươi khi đó đi ra ngoài, liền sẽ không khiến cho chú ý. Bành Bân cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, bằng lấy bọn hắn này hơn 100 người, có thể đem khắp nơi trú đóng ở biên giới núi thế lực toàn bộ đều diệt trừ, nhưng là Bành Bân có nắm chắc trình độ lớn nhất phá hư thế lực này ở thị trấn cứ điểm, hắn muốn là một loại hoành động hiệu ứng. Tốt, ta nghe lời ngươi. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, hắn biết với những chuyện này, chính mình cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng. Bành Bân cùng Phương Giật lúc đến nơi này, đã là đêm khuya hơn 1 giờ, mà tái chờ 2 giờ, tắc chính là 3 giờ sáng khoảng trường. Náo nhiệt thị trấn này lại cũng biến thành yên tĩnh lên, trừ một chút cửa hàng phía ngoài ngọn đèn ở ngoài, toàn bộ biên giới núi thị trấn đều xa vào đến trong bóng đêm. Nghỉ ngơi hơn 2 giờ, mở một ngày xe Bành Bân cũng là tinh lực phục hồi, làm Bành Bân cùng Phương Giật ra khỏi phòng sau, phía ngoài Bành gia chiến sĩ đã muốn xếp thành hàng tập hợp chờ ở nơi đó, một đám đều là ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Bành Bân. Bành gia gặp cực khổ, kể từ hôm nay sẽ trả lại cho những người đó. Bành Bân tiếng nói không cao lắm, nhưng là rõ ràng truyền vào đến mỗi người trong lỗ tai, Bành gia tôn nghiêm, Bành gia sợ mất đi tài phú, cần dùng trong tay các ngươi thương đến bảo vệ, nói cho ta biết, các ngươi có thể làm được hay không? Đại ca đây là muốn náo cái nào một màn a? Nghe Bành Bân kia tràn đầy kích động tính ngữ, Phương Giật đứng ở bên cạnh không khỏi lắc lắc đầu, bọn họ lần hành động này chính là phải xuất kỳ bất ý, này hơn 100 người nếu dắt cổ họng kêu đi ra, chỉ sợ toàn bộ thị trấn người đều có thể nghe được. Bất quá làm cho Phương Giật hết ý là Bành Bân nói dứt lời sau, cũng không ai mở miệng trả lời, mà là này hơn 100 người đồng loạt giơ lên tay phải, dùng sức ở nơi ngực đập 3 lần, động tác cực kỳ thống nhất quy phạm. Nhiệm vụ các ngươi đều hiểu, lấy 5 người làm một tiểu tổ triển khai hành động, ta chỉ có một yêu cầu, thì phải là mau. Bành Bân bắt sơ hạ đạt cụ thể mệnh lệnh, tốc độ nhất định phải nhanh, rõ ràng hoàn một nơi sau, lập tức chuyển rời đến mục tiêu kế tiếp, đi theo ta thê đội thứ nhất chỉ có nhị 10 phút, sau 20 phút, thê đội thứ hai lập tức triển khai rửa sạch. Bành Bân chỉ dùng giản đoạn 2-3 phút, đã đem nhiệm vụ nhắn dùng xong, dạng này diễn luyện phía trước ở Bành gia lúc huấn luyện mọi người đã sớm thành bình thường, tướng tương tự nhiệm vụ trong tràng phần lớn người cũng đều chấp hành quá, lúc này trong mắt bọn họ cuồng nhiệt cùng hưng phấn dĩ nhiên đều biến mất, thay thế là giết chóc tiền bình tĩnh. Tốt lắm, bây giờ đối với biểu, sau 5 phút, công kích triển khai. Bành Bân thân thủ theo Bành Đông nơi đó nhận lấy một phen súng tự động, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, từ hôm nay trở đi, Miến Điện liền sắp thay người lãnh đạo rồi. Các huynh đệ, dùng trong tay các ngươi thương đi rửa sạch phía trước sở bị sỉ nhục đi. Tuy rằng vẫn đang không ai trả lời, nhưng là tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên lửa nóng lên, cho dù này thân kinh bách chiến Bành gia các lao chiến sĩ, cũng đều cảm giác một trận nhiệt huyết sôi trào, chỉ có ở Bành Bân dưới sự dẫn dắt, bọn họ mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Đại ca, viên đạn khả không có mắt, chính ngươi chú ý an toàn. Phương Giật không một đôi tay, thật đơn giản đứng ở Bành Bân bên người, hắn lúc này trên người trích có một cái bao. Bên trong chứa kia mấy khối linh thạch cùng tiểu ma vương. Từ đã phát hiện Phương Giật linh thạch giấu ở túi kia lý sau, tiểu ma vương liền lại ở bên trong không muốn đã ra rồi. Đối với nó mà nói, trên đời chuyện hạnh phúc nhất tình không khác chính là nằm ở linh trong đống đá ngủ ngon. Yên tâm đi, đây chỉ là nhỏ trường hợp mà thôi, hồi đầu làm cho Á Hào dẫn ngươi đi lên lầu xem pháo hoa. Bành Bân cười ha ha một tiếng, nói, sau 18 phút, ta sẽ hạ lệnh đình chỉ công kích 2 phút, các ngươi khi đó rời đi là đến nơi. Huynh đệ, chỗ này của ta chính là khai hỏa thương thứ nhất, được việc hay không còn phải xem ngươi a. Làm hết sức. Phương Dật gật gật đầu, trong vòng 3 ngày yếu buôn tập mấy nghìn dặm, cũng may mắn Bành Bân còn biết tìm chiếc xe gắn máy, nếu để cho Phương Dật dùng hai cái đuổi chạy, hắn vô luận như thế nào cũng kết thúc không thành nhiệm vụ này. Tốt lắm, thê đội thứ nhất người, theo ta đi. Bành Bân nhìn xuống thời gian, vung tay lên mang người ra kho hàng đại môn, hơn 50 người chia làm 10 người chiến thuật tiểu tổ, trong chốc lát liền biến mất ở nặng nề trong màn đêm. Về phần thê đội thứ hai người, bọn họ triển khai công kích thời gian mặc dù ở sau 20 phút, nhưng tương tự là cùng thê đội thứ nhất người cùng đi ra, bọn họ cần trước đó đúng chỗ, sau đó chờ đợi lúc công kích ở giữa đến. Một mực đứng sau lưng Phương Dật Triệu Chí Hào, có chút hâm mộ nhìn thoáng qua ra cửa nhân, mở miệng nói với Phương Dật, nhị trưởng lão, ngài muốn hay không đi với ta xem náo nhiệt. Chúng ta lên đến cái kia sâu trên xe, có thể nhìn đến toàn bộ thị trấn toàn cảnh. Đi lên xem một chút, đúng, A Hào, về sau đừng gọi ta nhị trưởng lão. Còn không bằng nhị ca dễ nghe đâu. Phương Dật củ tránh một chút Triệu Chí Hào đối với mình xưng hô, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu cái kia cần cầu. Kho hàng này trước kia hẳn là gửi vật liệu thép dùng là, kho hàng cách mặt đất cao hơn 20 mét địa phương, có một cần trục hình tháp, ở phần lớn đều là một kết cấu nhà trệ thị trấn mà nói, đã coi như là điểm cao nhất. Lấy Phương Dật cùng Triệu Chí Hào thân thủ, hiện lên kia cần trục hình tháp quả thực chính là dễ dàng, vẫn chưa tới 10 giây, hai người cũng đã đứng ở cần trục hình tháp bên trên. Triệu Chí Hào tùy tay đưa cho Phương Dật một cái kính viễn vọng. A Hào, đại ca bọn họ sẽ không thất thủ a. Phương Dật có chút bận tâm nhìn mọi nơi trong bóng đêm thị trấn, về khoảng cách thứ lũ quét đã qua đại thời gian nửa năm, cái thị trấn này lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt, các cái thế lực lại lần nữa ở trong này thành lập bọn họ cứ điểm. Phương Dật bảo thủ điểm phòng trường, sinh hoạt ở nơi này người ít nhất cũng phải có trên vạn người, cho dù trong đó chỉ có 1/10 võ trang nhân viên, vậy cũng vượt xa khỏi Bành Bân bọn họ hành động lần này nhân số của. Thất thủ. Làm sao có thể a? Nghe được Phương Dật, Triệu Chí Hào ngay cả lắc lắc đầu, nói, nhị ca, chúng ta lần này mang tới nhân, nếu luận công phu quyền cước, bọn họ có lẽ chỉ có thể lấy 1 địch 10, nhưng trên tay có thương, mỗi một người bọn hắn đều đủ để thư kích một chi hơn 100 người đội ngũ. Phương Dật không biết là, này hơn 100 người, là Bành gia tinh nhuệ nhất chiến sĩ, tuổi của bọn hắn đều là 25 đến 35 tuổi trong lúc đó, mỗi người đều chịu qua chiến hỏa lễ rửa tội. Mỗi tay của một người thượng ít nhất đều có vài cái nhân mạng. Những người này ở đây Bành gia cho tới bây giờ không làm sản xuất, nhưng hưởng thụ lấy Bành gia sở có thể cấp cho tối cao đãi ngộ. Mỗi người bọn họ mỗi ngày hỏa thực phí dùng đều là bình thường Bành gia con cháu hơn 10 thậm chí hơn 100 lần. Vợ con của bọn họ cha mẹ cũng đều là bị Bành gia dùng tối cao quy cách đến cung cấp nuôi dưỡng lên. Mà trên tay bọn họ trang bị, tất cả đều là Bành Bân theo võ khí trên chợ đen mua được. Những trang bị này là Bành Bân có khả năng tìm được tốt nhất vũ khí. Giống kia trong tay mỗi người có một cái nhìn ban đêm nghi, mỗi một cái đều cần 2 vạn mỹ kim, vì tạo ra chi đội ngũ này, Bành Bân tiêu phí không thua 100.000 đô la. Có thể nói, chi đội ngũ này chính là Bành Bân có khả năng dựa vào lớn nhất con bài chưa lật, chỉ cần bọn họ vẫn còn, Bành Bân có thể mang lấy bọn hắn ở Miến Điện nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, chỉ cần bọn họ vẫn còn, Bành gia còn có lật bàn hy vọng. Cho nên theo Triệu Chí Hào, đang điều động chi đội ngũ này sau, nếu những người này xuất hiện chết, vậy cũng là không có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, còn Phương Dật nói thất thủ, kia căn bản là chuyện không thể nào. Phương Dật cùng Triệu Chí Hào đối thoại, cũng đã nói như vậy hơn 1 phút đồng hồ dáng vẻ, một tiếng súng vang bỗng nhiên phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, Phương Dật cầm kính viễn vọng theo tiếng nhìn lại, cũng là chỉ thấy một bóng người như quỷ mị nhảy vào đến trong một căn phòng. Theo tiếng súng kia vang, toàn bộ thị trấn lập tức xa vào đến trong hỗn loạn, 10 người chiến thuật tiểu tổ phân bố mở ra, tiếng súng liên tiếp. Làm cho người ta căn bản cũng không biết có bao nhiêu người ở tiến công thị trấn, tiếng súng rền rĩ như là giang đậu vậy ở các nơi tạc vang lên. Phương Dật nhìn rất rõ ràng, cái kia tiến vào phòng chiến thuật tiểu tổ, chỉ dùng không đến 20 giây, liền theo trong phòng lui đi ra, năm thân ảnh nhất không ít người, dán chân tường đi phía trước đi tiếp hơn 10 mét, bọn họ lại nhanh chóng nhảy vào đến mặt khác trong một căn phòng. Lần này Phương Dật thấy rõ ràng động tác của bọn hắn, cảm tình xông lên phía trước nhất một người trong tay, cầm một tay động chấn động truy. Là chuyên môn dùng để mạnh mẽ bài trừ đại môn. Nhưng là Phương Dật phát hiện, cách làm của bọn hắn cũng là hết sức đáng khinh, người kia dùng chấn động truy phá hư khóa cửa sau, cũng là không ai theo đại môn đi vào, chấn động truy phát ra tiếng vang hẳn là che kín rồi những người khác phá cửa sổ mà vào thanh âm của, vài tiếng dồn dập tiếng súng vang qua về sau, người kia mới từ cửa chính chui vào phòng. Chiến thuật như vậy phối hợp, nhìn Phương Dật là mở rộng tầm mắt, đừng nhìn chỉ có 10 tiểu tổ hơn 50 người tại chiến đấu, nhưng là bọn hắn lực phá hoại hòa thành tẩy tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, 10 phần chung không đến thời gian, bọn họ liền công phá mấy trăm cái gian phòng. Bành gia tuy rằng gần nhất số con rệp, nhưng bọn hắn ở trên thị trấn vẫn có cơ sở ngầm tồn tại. Bành Bân bọn họ sở công kích phòng ốc đều là trước đó thải tốt một chút, chỉ dùng 10 phút, trên thị trấn cơ hồ liền không nữa có thể hình thành sức chiến đấu võ trang. Từ trong ngộng đẹp bừng tỉnh, phản ứng có vẻ mau còn không có chịu đến công kích một số người, cầm vũ khí vọt tới trên đường cái, nhưng là nghênh đón bọn họ, cũng là theo chỗ hắc ám phóng tới từng phát viên đạn, không ngừng có người ở đầu đường bị bắn chết, mỗi một đạo viên đạn xẹt qua ánh lửa, đều đã mang đi một cái mạng. Này giết người cùng phóng hỏa tự nhiên là yếu dính liền nhau. Chính là ngắn ngủn chừng 10 phút đồng hồ sau, toàn bộ biên giới núi thị trấn, dĩ nhiên là ánh lửa ngút trời, ai đều không thể nghĩ đến, ở thế lực khắp nơi ăn ý dưới từ trước đến nay bình an vô sự biên giới núi thị trấn, lại bị nhân cấp huyết tẩy rồi. Các loại thanh âm ở trong thị trấn vang lên, có trước khi chết tiếng hét thảm, có hài tử tiếng khóc giống, còn có một số vọt tới trên ô tô ý đồ trốn chạy động cơ tiếng gầm rú, lúc này biên giới núi thị trấn, chỉ có thể dùng một cái loạn tự để hình dung. Nhị ca, chúng ta cần phải đi. Đến 15 phút thời điểm, Triệu Chí Hào tiếp đón Phương Dật hạ cần chụp hình tháp, phát động xe máy sau, một trận chân ga tiếng gầm rú vang lên, chơi một cái xinh đẹp vung đuôi động tác, Triệu Chí Hào ý bảo Phương Dật ngồi xuống trên xe. Lúc đó châm chỉ ở tại 18 điểm trung thời điểm, nguyên bản khắp nơi đều là tiếng súng thị trấn, bỗng nhiên lập tức trở nên im lặng lên, tất cả tiếng súng đều dừng lại, nhưng tiếng động lớn táo khóc giống còn có ô tô động cơ thanh âm của, cũng là ở các nơi đều có vang lên. Cũng chính là ở một khắc này, Triệu Chí Hào mở ra xe máy nhanh như điện chớp liền xông ra ngoài, chỉ dùng mấy giây, tốc độ xe liền thăng lên đến 100 km, quán xuyên toàn bộ thị trấn sau, xe máy nhanh chóng biến mất ở thị trấn một phương hướng khác trong bóng đêm. Chương 826, đánh bất ngờ. Nhân sinh quả nhiên thực phấn khích, ngồi xe máy xuyên qua kia chiến hỏa bay tán loạn thị trấn thì Phương Dật trong lòng cư nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Ở Phương Dật phía trước hơn 20 năm trong sinh hoạt, trên cơ bản cùng thế nhân tiếp xúc đều vô cùng ít ỏi. Cho dù sau khi xuống núi, trôi qua cũng là quá bình an vui cuộc sống, nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình có một ngày vậy mà lại đưa thân vào chiến hỏa bên trong, hơn nữa còn sẽ trở thành một thành viên trong đó. Xe máy vừa mới lái ra thị trấn còn không có 2 phút, sau lưng tiếng súng lại đột nhiên ở giữa trở nên dày đặc lên, hồi đầu nhìn lại, phía sau ánh lửa ngút trời, mãi cho đến chỗ rất xa đều có thể xem tới được. Bởi vì thị trấn cửa ra vào rất nhiều, Bành Bân lại không có phái người đi cố ý gác, cho nên cũng không ít nhân trốn ra thị trấn, trong những người này có nghiêm chỉnh người làm ăn, cũng có thế lực khắp nơi võ trang phần tử. Bất quá này võ trang phần tử đều là bị trận này dạ tập cấp sợ vỡ mật, ở không biết có bao nhiêu người tiến công biên giới núi thị trấn dưới tình huống, đều là chạy trối chết, muốn rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này. Khi sắc trời hơi sáng lên thời điểm, ngày xưa phồn vinh biên giới núi thị trấn, mấy có lẽ đã biến thành một cái phế tích, khắp nơi đều là ánh lửa cùng khóc thầm đám người, đứng ở mình bị đốt cháy phòng ốc bên cạnh. Những người kia sắc mặt cũng là hết sức chết lặng. Dám đến biên giới núi thị trấn làm ăn nhân, nếu không phải là các thế lực lớn người, nếu không phải là to gan lớn mật người, nói thật, ở trong này nhất toi viên đạn đánh chết 10 người, bên trong có 9 bán đều không thể nói là người tốt. Đối với chiến tranh, miến điện nhân này một thế kỷ đến nhìn thấy thật sự là nhiều lắm, chính như có câu lời nói dạng, cuộc sống giống như là cuộc sống tựa như cường nữ làm ngươi vô lực phản kháng thì vậy ngươi liền nằm xuống hào hào hưởng thụ, lúc này miến điện nhân liền rất có điểm dạng này tâm lý. Bành Bân đứng ở một chỗ đốt hừng hực ánh lửa kiến trúc phía trước, phía sau hắn bành ra chiến sĩ giống như ưu linh từ các nơi tụ đến, Bành Đông tiến lên đi rồi từng bước, ở Bành Bân bên thai nhẹ nói, gia chủ, tổng cộng giết chết 821 cá nhân, dự định mục tiêu toàn bộ đạt thành, các huynh đệ chỉ có một vết thương nhẹ. Đối với mình vị này bổn gia đường đệ, Bành Đông trong lòng là kính sợ có phép, chỉ có ở Bành Bân dưới sự dẫn dắt, bành ra thiết huyết chiến sĩ tài năng sáng tạo ra dạng này chiến tích. Bành Bân giống như là một con sư vương, dẫn theo hắn sư quần chiến vô bất thắng. Đứng sau lưng Bành Bân kia hơn 100 người, lúc này cũng là vẻ mặt người sùng bái nhìn cái kia thân ảnh cao lớn, bọn họ tin tưởng vững chắc, trích muốn cái này nhân không ngã xuống đi, sẽ mang lấy bọn hắn không ngừng nên đón thắng lợi, Bành gia đại kỳ cuối cùng rồi sẽ hội một lần nữa dựng đứng ở miến điện trên địa bàn. Bọn họ hiện tại hẳn là đều nhận được tin tức a. Bành Bân nhìn như ở nói chuyện với Bành Đông, trên thực tế cũng là đang lẩm bẩm lầu bầu. Gia chủ, ngươi tự mình dẫn đội công kích, bọn họ cho dù không biết ngươi, cũng có thể đoán ra cái thất thất bát bát. Bành Đông nghe vậy nở nụ cười, Bành Bân ở Miến Điện, thật sự có thể nói là có thể làm cho trẻ em khóc đêm nhân. Đối với khắp nơi thế lực vũ trang mà nói, Bành Bân tự mình tham dự chiến tranh, đối bọn hắn không thua gì là nhất cơn ác ngộng. Hơn nữa loại phương thức công kích này, cũng là Bành gia độc hữu, Bành Bân tin tưởng, chỉ cần tin tức phát tán ra, toàn bộ Miến Điện đều sẽ biết, Bành gia gia chủ Bành Bân lại đã trở lại. Một giờ, không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi. Bành Bân giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, khắp khuôn mặt là lãnh khốc thần sắc, chiến tranh chính là chết đại danh tử, đối với cách đó không xa chuyển tới tiếng khóc, Bành Bân căn bản là thờ ơ, lòng của hắn giống như thép như sắt thép cứng rắn. Đem tất cả mọi người đuổi tới biên giới núi phương hướng, Bành Bân lại nhìn đồng hồ, nói, sau 15 phút, ở dự định địa điểm tập hợp. Theo Bành Bân mệnh lệnh hạ đạt, tiếng súng lại một lần nữa ở trên thị trấn vang lên, bất quá lần này chết người cũng là cực nhỏ, bởi vì Bành Bân mệnh lệnh chính là đuổi nhân mà không phải giết người, mấy nghìn người ở họng cùng viên đạn uy hiếp dưới, tất cả đều bị đuổi ra khỏi thị trấn. Mà chấp hành hoàn mệnh lệnh sau Bành gia con cháu, còn lại là lấy tốc độ nhanh nhất ly khai thị trấn. Đang cùng biên giới núi tướng phương hướng ngược 2 cây số một chỗ trong rừng rậm, 5 chiếc bị nhánh cây che đậy kín xe vận binh đang lẳng lặng chờ đợi ở chỗ đó. Đoàn xe lẳng lặng rời đi, khoảng cách như thế xa, này trên thị trấn người căn bản cũng không có bất kỳ phát hiện, bọn họ giờ phút này chính tâm nghi ngờ sợ hãi đứng ở biên giới núi dưới chân, sợ nên đón bọn họ sẽ là một trận khác giết hại. Chính như Bành Bân dự đoán như vậy, ở biên giới núi thị trấn loạn lên một khắc này, toàn bộ Miến Điện tất cả đều đã bị kinh động. Liền đối thị trấn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực khống chế, quân chính phủ cũng đã nhận được tin tức, màn đêm phía dưới, ở Miến Điện không biết có bao nhiêu đại nhân vật bị từ trên giường đánh thức. Phủi tộc, tuy rằng khởi nguyên cho Hoa Hạ Lan Thương Sông, dẫn trong sông Thượng Du địa khu, hơn nữa nhiều lần ở Hoa Hạ Vân Quý địa khu thành lập quá chính quyền, nhưng nhân vùng Trung Nguyên Vương Triều cập kỳ hắn dân tộc đè ép, từng bước hướng Trung Nam bán đảo cập Nam Á tiểu lục địa di chuyển, trong đó đại đa số đều tụ cư ở bây giờ Miến Điện. Miến Điện cảnh nội phủi tộc chủ yếu phân bố phủi bang ở Khắc Khâm bang, Khắc Gia bang, Khắc Luân bang, Man Đức Lạc tỉnh, Thực Giai tỉnh, Đũ Lĩnh đạt theo tỉnh loại con sông ven bờ cập bình nguyên địa khu, tổng nhân khẩu ước 850 vạn tả hữu. Nếu như nói phủi trong tộc bộ không phát sinh phân liệt, Miến Điện lớn nhất thế lực vũ trang không thể nghi ngờ chính là phủi tộc, chính là phủi bang, Khắc Khâm bang, Khắc Gia bang, Khắc Luân bang này đó chủng tộc tuy rằng cùng là xuất thân phủi tộc, nhưng là làm theo ý mình, cầm giữ một khối địa bàn. Khoảng cách biên giới núi người gần nhất thế lực vũ trang, không thể nghi ngờ chính là Khắc Gia Bang. Khắc Gia Bang là Miến Điện tự trị bang, cũ xưng Khắc Luân Ni Bang, đông giới Thái Lan, bắc lân cận Phủi Bang, tây tiếp Khắc Luân Bang. Từ năm 1948 tới nay, Khắc Gia lực lượng vũ trang địa phương vẫn cùng Miến Điện Trung ương quân đội chính phủ tiến hành du kích chiến, cũng là không thừa nhận Miến Điện chính phủ một cái thế lực vũ trang. Trải qua hơn 10 năm chiến tranh, bọn họ cùng Bành Gia giống nhau, cũng có chính mình lãnh thổ cùng địa bàn. Phủi bang Khắc gia tộc trước kia đánh du kích thời điểm, cơ hồ đều là ở trên núi, theo những năm 60-70 lên, bọn họ bắt đầu ở dưới chân núi thành lập thành trấn, cũng dần dần đã khống chế này một chỗ bản, dân cư môn quy cũng đang không ngừng phát triển. Nếu chỉ từ ở bề ngoài xem, những chỗ này thế lực vũ trang cùng chính phủ hệ thống cơ hồ là giống nhau như lúc, ở tại bọn hắn quản hạt trên địa bàn, mọi người mặc dù không nói được là an cư lạc nghiệp, cũng là có thể ăn được ăn no mặc đủ ấm, bọn họ cũng có trường học bệnh viện. Giống như là một cái tiểu thành thị. Khắc gia tộc thế lực vũ trang thủ lĩnh, được xưng là người lãnh đạo, bọn họ đương nhiệm người lãnh đạo tên là Ca Đan Uy, là tiền nhiệm người lãnh đạo Miêu Ngang Đăng Con, năm nay chỉ có 35 tuổi. Ca Đan Uy là 5 năm trước trở thành khắc gia tộc thế lực vũ trang người lãnh đạo. Ca Đan Uy ở Miến Điện thanh danh không hiển hách, nhưng là phụ thân của hắn Miêu Ngang Đăng, ở Miến Điện cũng là một vị không thua gì Bành lão đại nhân vật truyền kỳ. Miêu Ngang Đăng ở chính mình 20 tuổi thời điểm, liền nâng lên đối kháng Miến Điện quân đội chính phủ đại kỳ, ước chừng cùng quân đội chính phủ đánh hơn 50 năm trận chiến đấu, có thể nói bây giờ Khắc Gia Bang thế lực vũ trang hắn một tay sáng lập ra. Miêu Ngang Đăng thập phần am hiểu liên hợp tung hành, tính cả Miến Điện cái khác thế lực vũ trang cùng đi đối kháng quân đội chính phủ, cho nên hắn không có đi thế thời điểm, Khắc Gia Bang cùng Bành Gia quan hệ phi thường tốt, là thuộc loại quân đồng minh quan hệ. Nhưng ngay tại Miêu Ngang Đăng qua đời, còn hắn Ca Đan Uy tiếp nhận chức vụ người lãnh đạo vị trí sau, Khắc Gia Bang cùng Bành Gia quan hệ cũng là đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, ở quân chính phủ châm ngòi phía dưới, Ca Đan Uy đẩy ngã phụ thân trước kia cùng Bành Gia ký kết sở hữu điều ước, hai cái ở Miến Điện hết sức quan trọng thế lực vũ trang trở mặt thành thủ. Trước kia Bành lão đại khi còn sống, Ca Đan Uy nhiếp cho này uy danh, còn không dám cùng Bành Gia binh đao tương hướng, Bành lão đại cũng niệm này cùng Miêu Ngang Đăng tình cũ, cũng không có cùng Ca Đan Uy bình thường so đo, chính là đoạn tuyệt cái Khắc Gia Bang hết thảy bình thường lui tới. Nhưng là ở Bành lão đại sau khi qua đời, Ca Đan Uy cũng là mấy lần chủ động cùng Bành Gia phát sinh ma sát xung đột, nhất là lúc này đây Bành Bân mất tích, Khắc Gia Bang càng là trở thành tiến công Bành Gia người tích cực dẫn đầu, cho nên Bành Bân lựa chọn cái thứ nhất xuống tay đối tượng, dĩ nhiên chính là Ca Đan Uy. Ngay tại Bành Bân dạ tập biên giới núi thị trấn sau còn không có ngũ phút, Ca Đan Uy bị theo hắn cái thứ tư lão bà bên người kêu lên. Khắc Gia Bang vốn là chế độ một vợ một chồng, nhưng là ở phụ thân sau khi qua đời, Ca Đan Uy nương chính mình vợ cả qua đời nguyên do, cũng là liên tiếp lại cưới bốn lão bà, dùng hắn lại nói, nếu sinh hoạt tại Miến Điện, tự nhiên cũng vâng theo Miến Điện cuộc sống tập tụ. Trước kia phụ thân khi còn sống, Ca Đan Uy không dám lô mãng, hơn nữa lão bà hắn cũng là một cái thế lực vũ trang thủ lãnh nữ nhi, trời xanh tính thập phần hung hãn ác, Ca Đan Uy căn bản cũng không dám có tâm tư khác, nhưng là hiện tại phụ thân cùng lão bà đều chết hết, Ca Đan Uy giống như là ngựa hoang mất cương, lão bà là cưới cái này đến cái khác. Chuyện gì? Bị người từ trong ngộng đẹp đánh thức, Ca Đan Uy gương mặt không kiên nhẫn, cùng kỳ phụ thân so sánh với, Ca Đan Uy là trí lớn nhưng tài mọn, một lòng muốn đem Khắc Gia Bang phát triển lớn mạnh, nhưng là hữu dung vô mưu, tính cách lại có chút hỉ nộ vô thường, bị quân chính phủ châm ngòi cùng cái khác thế lực vũ trang quan hệ đều vô cùng gấp gáp. Biên giới núi thị trấn chịu đến công kích, tốt. Hình như là Bành Gia Bành Bân đã trở lại. Cái gì? Bành. Bành Bân đã trở lại. Còn không có từ trong ngộng đẹp tỉnh táo lại Ca Đan Uy nghe được tên này, giống như một bồn nước lạnh từ trên đầu tới xuống dưới, nhất thời giật cả mình, vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới, mở miệng nói ra, Bành Bân không là chết sao. Ngươi xác định là hắn đã trở lại. So sánh với Miến Điện cái khác thế lực vũ trang thủ lãnh, Ca Đan Uy đối Bành Bân hiểu rõ yếu càng nhiều hơn một ít, bởi vì hai tộc giao hảo thời điểm, Ca Đan Uy không ít cùng Bành Bân giao tiếp, biết rõ Bành Bân tâm ngoan thủ lạn. Không xác định. Nhưng chuyện tới tin tức nói rất có thể là Bành Bân tự mình phát động lần này công kích tiến đến bẩm báo nhân thận trọng nhìn thoáng qua Ca Đan Uy, nói, gia lão nhóm đều đã thức dậy, chờ ngài quá khứ thương nghị chuyện này, nhìn xem chúng ta ứng nên ứng đối như thế nào. Tốt, ta lập tức đi tới. Ca Đan Uy liên tục không ngừng mặc quần áo vào, vừa nghĩ tới Bành Bân tên này, hắn liền không nhịn được trong lòng phát lạnh, 3 năm phía trước phát sinh sự kiện kia, không khỏi trong đầu lại hiện lên đi ra. Đó là ở Ca Đan Uy tiếp nhận chức vụ người lãnh đạo vị trí không lâu khi chuyện đã xảy ra, lúc ấy Ca Đan Uy hoài nghi Bành Gia ở một cọc súng ống đạn được mậu dịch trung đen bọn họ Khắc Gia Bang một khoản tiền, cho nên phái người tiến đến cùng Bành Gia giao thiệp. Bị phái đi người kia là Ca Đan Uy đường huynh, giống như Ca Đan Uy, đều là ở bậc cha chú che chở cho lớn lên nhân, căn bản cũng không biết trời cao đất rộng, đến Bành Gia sau, vốn là giao thiệp thế nhưng biến thành hắn đối Bành Lão Đại chất vấn. Bành Lão Đại bất hòa vạn bối không chấp nhận. Không có nghĩa là Bành Bân cũng là như thế, tại kia nhân xuất khẩu không tốn sau, Bành Bân trực tiếp cắt mất đầu lưỡi của hắn thai đoá, cắt đứt người kia tứ chi, sau đó đem người ném tới Ca Đan Uy nơi ở cửa chính. Không chỉ có như thế, Ca Đan Uy trong nhà vị kia hắn thê, đang ngủ cũng bị nhân cắt mất đầu, sáng sớm rời giường nhìn thấy phóng trên tủ đầu giường lao bà đầu, Ca Đan Uy cơ hồ bị sợ vỡ mật. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Ca Đan Uy vẫn là thực cảm kích Bành Bân, bằng không hắn cũng không thể lại thú bốn lao bà. Bất quá theo kia lần về sau, Khắc Gia Bang tuy rằng cùng Bành Gia trở mặt, nhưng mãi cho đến Bành Bân mất tích, Ca Đan Uy cũng không dám làm ra đặc biệt gì khác người chuyện tình tới. Chương 827, đánh bất ngờ. Trông coi hảo nơi này, phát hiện có cái gì không đúng, lập tức nổ súng. Khi tiến vào đến Khắc Gia Bang hội nghị thất thời điểm, Ca Đan Uy đối với hắn hai cái bảo tiêu thông báo một tiếng, không biết vì sao, đang nghe Bành Bân xuất hiện tin tức sau, hắn vẫn đều cảm giác tâm thần không yên, giống như có chuyện gì yếu phát sinh. Cho nên cho dù ở Khắc Gia Bang nội bị mấy ngàn võ trang đầy đủ lực lượng bảo vệ tộc bang trọng địa lý, Ca Đan Uy vẫn có một loại không an toàn cảm giác, nếu không thân là Khắc Gia Bang thế lực vũ trang người lãnh đạo, Ca Đan Uy hận không thể có thể trốn được một cái bất luận kẻ nào cũng không tìm tới hắn địa phương đi. Đi vào tộc bang phòng họp, Ca Đan Uy phát hiện Khắc Gia Bang vài vị gia lão đều đã đến, nhìn đến Ca Đan Uy, gia lão nhóm trên mặt của đều là lộ ra rầu rĩ thần sắc, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Khắc Gia tộc lần này dĩ nhiên là đem Bành Gia cấp đắc tội ngoan. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có phải hay không Bành Bân còn sống đi đến bàn dài vị trí thứ nhất bên trên, không đợi ngồi xuống, Ca Đan Uy liền không kịp chờ đợi hỏi. Là Bành Bân dẫn người tập kích biên giới núi thị trấn, vừa rồi chúng ta trốn tới người gọi điện thoại đã tới, thật là Bành Bân không thể nghi ngờ một vị gia lão, sợ tới mức Ca Đan Uy cả người mồ hôi lạnh đầm địa, hắn biết lấy mình làm hạ chuyện tình, Bành Bân sau khi trở về chắc chắn sẽ không dễ tha hắn. Hắn như thế nào còn sống? Không phải nói chết ở cảm bò đi à sao? Ca Đan Uy mặt không có chút máu tự mình lẩm bẩm. Tin tức này hắn là tổng quân phía chính phủ biết được, cho nên Ca Đan Uy vẫn luôn là rất tin không nghi ngờ. Ở quân chính phủ châm ngòi dưới, Khắc Gia Bang cũng là cái thứ nhất đối Bành Gia phát động công kích thế lực vũ trang. Mọi người nói nói, chúng ta hiện tại phải làm gì? Nghĩ đến Bành Bân đối với địch nhân thủ đoạn tàn khốc, Ca Đan uy nhịn không được dùng mình một cái, hoang mang lo sợ mở miệng hỏi. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là cầu hòa. Không đúng, hẳn là khiêu chiến, dù sao đã muốn đánh, vậy đánh tới để. Bành Bân cũng không dễ dàng đối phó, nếu giết không chết hắn, chết mất sẽ là chúng ta đề nghị cầu cùng. Chẳng lẽ chúng ta đánh xuống địa bàn, cứ như vậy còn trở về sao? Hắn Bành Bân cũng không còn mọc ra ba đầu sáu tay, các ngươi sợ cái gì? Ca Đan uy cơ hồ thanh âm chưa dứt, trong phòng hội nghị liền vang lên phân tạp tiếng ồn ào, có người đề nghị cùng Bành Gia giải hòa, mà có người còn lại là không chịu buông tha cho đã tới tay lợi ích, vẫn là quyết định đánh tiếp, trong tràng phân làm cầu hòa phái cùng khiêu chiến phái hai loại tư tưởng. Về phần Ca Đan uy, lúc này đã không có người đi bận tâm ý nghĩ của hắn, nói thật, Khắc Gia Bang đương nhiệm người lãnh đạo mặc dù là Ca Đan uy, nhưng trong tràng những gia lão này nhóm đều là theo hắn phụ thân giành chính quyền lão nhân. Ca Đan uy còn cũng không đủ hy vọng đi áp chế bọn hắn. Ở có thể vì tộc bang mang đến ích lợi thời điểm, gia lão nhóm thừa nhận Ca Đan uy là người lãnh đạo, nhưng nếu giống như bây giờ xuất hiện khác nhau, Ca Đan uy trong lời nói liền trở nên không quan trọng gì, tranh cãi ầm ĩ bên trong song phương không ai đi hỏi thăm Ca Đan uy ý kiến. Đủ rồi, xào xào nháo nháo có thể giải quyết vấn đề sao? Trong tràng tiếng ồn ào ngược lại đem Ca Đan uy cấp tỉnh lại, mạnh vỗ bàn một cái, Ca Đan uy cắn chặt răng, nói: Chúng ta là chi thứ nhất hướng Bành Gia phát động công kích thế lực, lấy Bành Bân tính cách, nhất định sẽ đối Bành Gia khai chiến, chúng ta trốn là trốn không xong. Ca Đan uy, ý của ngươi là, chúng ta tiếp tục cùng Bành Gia đánh tiếp. Chủ chiến phương diện kia nhân nghe vậy vui vẻ, bọn họ đều là theo cùng Bành Gia trong xung đột được đến ích lợi người, muốn tái làm cho bọn họ đem ăn vào bụng lý gì đó ngoan ngoãn nổ ra, những người này tự nhiên là không vui. Cùng Bành Bân khai chiến. Không, không, không. Ca Đan uy lắc đầu liên tục. Liên tiếp nói ra tam cái chữ không. Cùng Bành Gia khai chiến cùng Bành Bân khai chiến, nhìn như chỉ có kém một chữ, nhưng cơ hồ chính là hai cái hoàn toàn khác biệt ý tứ của, không có Bành Bân Bành Gia ở thế lực khắp nơi xem ra, giống như là đã không có răng nanh láo hổ, nhưng nếu Bành Bân ở, kia con cọp này nếu không răng nanh sắc bén, hơn nữa hai cùng lúc còn sinh trưởng nhất đôi cánh, trở nên duệ không thể đỡ. Ca Đan uy, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta rốt cuộc là đánh vẫn là cùng. Ca Đan uy thái độ làm cho chủ chiến cùng chủ hòa hai cái phái những người khác không hài lòng, so sánh với phụ thân của hắn, Ca Đan uy không quả quyết tính cách hiển lộ không thể nghi ngờ, nếu không tiền nhiệm người lãnh đạo hy vọng rất cao, căn bản là không đến lượt Ca Đan uy đến tọa vị trí này. Ý của ta là, chúng ta làm tốt đánh chuẩn bị, nhưng tốt nhất vẫn là dùng đàm phán để giải quyết chuyện này. Ca Đan uy hiện tại so với ai khác đều phải rối rắm, hắn đã sợ hãi Bành Bân cùng mình thu được về tính sổ, tương tự cũng không muốn đem đánh xuống địa bàn cấp giao ra, phải biết phía trước Bành Gia hai cái quan sát, nhưng là thành hắn Ca Đan uy tư nhân sản nghiệp, hắn mới là lần này trong xung đột lớn nhất người được lợi. Ca Đan uy trong lời nói có đạo lý, Bành Bân huyết tẩy rồi biên giới núi thị trấn, chẳng khác gì là cùng Miến Điện sở hữu thế lực đều khai chiến, hắn nếu xúc phạm nhiều người tức giận, chúng ta cũng không cần thiết sợ hắn. Một vị gia lão cấp mọi người đánh lấy khí, bất quá hắn trong lời nói cũng có đạo lý, Bành Bân cho dù là lại có thể đánh, chẳng lẽ hắn có thể đánh thắng được bao gồm quân đội chính phủ ở bên trong sở hữu võ trang sao? Ở vị gia lão kia xem ra, Bành Bân đây là đi ngược lại tự chịu diệt vong điểm báo. Ân, chúng ta có thể phái người đi Bành Gia đàm phán, nói cho bọn hắn, chỉ cần Bành Gia thừa nhận chúng ta hiện tại đánh xuống địa bàn, như vậy chúng ta liền rút quân, cùng bọn họ ký kết hữu hảo hiệp ước. Một vị khác gia lão đưa ra đề nghị của mình, thắng đến đây mọi người cùng kêu lên đồng ý, theo bọn hắn nghĩ, là đánh vẫn là cùng, kỳ thật cũng không trọng yếu. Quan trọng là bọn họ ăn vào miệng gì đó tuyệt đối không thể tái nổ ra. Chỉ là bọn hắn quên hết sạch, Bành Bân ở Miến Điện uy danh hiển hách tất cả đều là một đao một thương đánh đi ra ngoài, trong ngày thường chỉ có hắn công kích chuyện của người khác phát sinh, trước mắt Bành Gia bị đánh thiếu chút nữa tứ phân ngũ liệt, Bành Bân há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Tốt, kia phải ai đi gặp Bành Bân đâu, người kia tính tình khả không thế nào tốt. Vị gia lão kia đề nghị thực hợp Ca Đan uy tâm tư. Bất quá người nào cũng biết Bành Bân khả không có gì hai nước giao chiến không chém sứ quý củ, nhất là từng có vết xe đổ, hiện tại hắn và Bành Gia bị vây thế lực đối nghịch, phái ra người đi đàm phán đều phải cẩn thận. Một cái tộc bang hội nghị, không có dễ dàng như vậy liền kết xuất định luận, chỉ cần là phái ai đi Bành Gia đàm phán liền thảo luận không sai biệt lắm có nửa giờ, ai đều không có phát hiện, nhất chiếc xe gắn máy lặng yên không tiếng động đứng tại Khắc Gia Bang hội nghị đại lâu bên ngoài. Nhị ca, chính là chỗ này, xem bọn hắn này để phòng dáng vẻ. Nhân vật trọng yếu hẳn là đều tề tiểu. Triệu Chí Hào đem xe máy đứng ở dưới một cây đại thụ, lúc này sắc trời đã muôn sáng, trên đường cũng có chút sáng sớm khắc ra bang dân chúng, hơn nữa ở Miến Điện xe máy là chủ lưu nhất phương tiện giao thông, cho nên mặc Miến Điện nhân phục sức địa phương giật cùng Triệu Chí Hảo, cũng không có khiến cho quan tâm quá nhiều. Nhị ca, bọn họ đề phòng có điểm xâm nghiêm, không được tốt trà trộn vào đi a. Đánh giá cửa mấy người. Kia Hà Thương thật đạn võ trang phân tử, còn có bên trong này tuy rằng không cầm thương, nhưng đều là như hổ rình mồi nhìn phía ngoài bảo tiêu. Triệu Chí Hào nhíu mày, mở miệng nói ra, có muốn hay không ta nhạ chút chuyện đi ra, phân tán một chút bọn hắn lực chú ý. Ở khác ra bang ổ, dạng này đề phòng đã coi như là thực nghiêm mật, bởi vì chỉ cần tiếng súng luôn luôn, phân tán ở trong thành mấy trăm võ trang nhân viên, ở vài nội là có thể tới rồi. Ở càng xa một chút địa phương, còn đều có ngàn cái khắc gia bang binh lính, cho nên những khắc gia kêu bang các đại nhân vật, căn bản cũng không có nghĩ tới bọn họ ở trong thành an toàn sẽ phải chịu uy hiếp, hôm nay sở dĩ đề phòng xâm nghiêm, còn là bởi vì biên giới núi sự kiện ảnh hưởng. Ngươi như thế nào nhạ chút chuyện đi ra? Phương Dật vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cái kia cửa vào, thương này cũng muốn phân là ai lấy ở những binh lính kia cùng bọn bảo tiêu trong tay, Phương Dật hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền không cảm giác nửa điểm uy hiếp. Ta sẽ khắc ra bang ngôn ngữ Triệu Chí Hảo suy nghĩ một chút, nói, ta làm bộ như uống say, quá khứ nháo sự, bọn họ nhất định sẽ quá tới hỏi. Không cần phiền toái như vậy, ta trực tiếp đi vào thì tốt rồi. Nghe được Triệu Chí Hảo, Phương Dật cười lắc lắc đầu, đứng ở nơi đó duỗi thân thể một cái, đem trên lưng ba lô tùy tay đặt ở trên xe gắn máy, nói, ngươi chờ ở chỗ này, xem trọng này ba lô là đến nơi, ta vài liền đã ra rồi. Xèo xèo. Tiểu Ma Vương theo trong ba lô vươn cái đầu. Hướng về phía Phương Dật kêu một tiếng lại rụt trở về, đối với nó mà nói, trong ba lô có rượu có linh thạch, thì phải là nó động tiên, tiểu ma vương hận không thể cả đời ở bên trong mới tốt. Nhị ca, ngươi ý nghĩ như thế nào đi vào? Triệu Chí Hảo vừa nói hỏi ra miệng, liền thấy Phương Dật cư nhiên hai tay chống chân thi nhiên hướng kia đống cách thức tiêu chuẩn kiến trúc lầu nhỏ đi tới, cùng trên đường này sáng sớm bán đồ ăn hành tẩu bận rộn nhân so sánh với, Phương Dật bước chân có vẻ vô cùng nhàn nhã. Phương Dật hành động cũng đưa tới cửa bọn lính chú ý của, bất quá hắn lúc này khoảng cách lầu nhỏ đại môn còn có hơn 20 mét khoảng cách, những binh lính kia cũng không có đặc biệt để ý, chính là có mấy người họng hữu ý vô ý ở giữa đối hướng về phía Phương Dật phương hướng. Cách xa nhau còn có hơn 20 mét xa, những người đó mặc dù có cảnh giác, nhưng là không quá để ý, lúc này có người xuất ra thuốc lá đốt, vài người đều là tựa vào cột cửa thượng hút thuốc, đang ở khắc gia bang trong đại bản doanh. Bọn họ cũng không cho rằng nơi này sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng ngay tại mấy người tính cảnh giác thoáng buông lỏng thời điểm, bọn họ chợt phát hiện, nguyên bản ở hơn 20 mét ngoại người tuổi trẻ kia một cước bước ra về sau, cả người cứ như vậy đột ngột biến mất, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, những người kia vội vàng chớp mắt một cái con ngươi. Dùng thời gian trong nháy mắt để hình dung Phương Dật tốc độ, thật sự là rất chậm một chút, cơ hồ liền tại bọn hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt đó, Phương Dật liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Cũng không còn vùng vắn giật như thế nào động tác, mấy người kia chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, đứng ở nơi đó liền không thể động đậy. Thế nhân thường tại trong võ hiệp tiểu thuyết nhìn thấy như là điểm huyệt công phu như vậy, trên thực tế điểm huyệt là chân thật tồn tại, bất qua ở tại mặt sau còn muốn hơn nữa phong mạch hai chữ, điểm huyệt phong mạch phong bế ở người khí huyết vận hành, đích xác có thể có tiểu thuyết võ hiệp chung như vậy thần kỳ hiệu quả. Chương 828, đánh bất ngờ. 6 cái Hà Thương thật đạn binh lính, 4 bảo tiêu, tổng cộng 10 người. Tuy rằng trình tự có trước sau, nhưng bởi vì Phương Dật động tác nhanh đến cực điểm, bọn họ giống như là đồng thời bị định trụ, tất cả đều thân thể cứng ngắc về phía sau tới sát. Cái tư thế này không đúng rồi. Nhìn mấy người cương trực thân thể, Phương Dật cười cười, từ có dỗi danh tiếp nhận một người rớt xuống thuốc lá, đem lại nhét đến trong miệng của hắn, nhìn chung quanh một chút, Phương Dật lại giơ lên tay của người kia, dùng ngón tay kẹp lấy cây nhang kia yên. Hừm, như vậy là được rồi. Phương Dật cười ha ha một tiếng. Nhấc chân đi vào chỗ ngồi này chừng trăm năm lịch sử cách thức tiêu chuẩn gỗ thiệp kiến trúc, thực hiện nhiên lầu nhỏ là bị may lại trôi qua, bên trong trang sức vô cùng xa hoa, cùng bên ngoài mọi người bẩn cùng cuộc sống, có cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Gì? Nhị ca đâu? Vừa rồi Phương Dật bắt đầu động tác thời điểm, Triệu Chí Hào điểm lên đồng, hắn hạ xe máy đem ba lô vác tại trên người, chính là như vậy mấy giây, Triệu Chí Hào phát hiện Phương Dật thế nhưng không thấy. Ừm, còn có người. Khi tiến vào đến trong lầu sau, Phương Dật ở thang lầu góc rẽ dừng bước, ở thang cấp tiên thiên về sau, Phương Dật thần thức cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng trưởng, ở bung ra thần thức về sau, trong tiểu lâu tất cả mọi người tiếng hít thở, Phương Dật đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đại ca hẳn là chạy về đằng này, trực tiếp xông vào được rồi. Phương Dật lắc lắc đầu, thân hình bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, mau giống như quỷ mị xuất hiện ở trên bậc thang, lại nói tiếp trên lầu bảo tiêu tố chất nếu so với lầu dưới cao hơn rất nhiều, ở trước mặt đột ngột xuất hiện một bóng người về sau, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng không phải quá to, mà là trực tiếp chụp động thủ chúng đạn chi có súng. Bất quá Phương Giật động tác nhanh hơn, hắn đột nhiên cắm vào hai người trung gian, vươn hai ngón tay, thế nhưng ngạnh sinh sinh cắm ở cò súng lý, mặc cho hai người kia như thế nào ra sức cũng vô pháp bóp cò mảy may. Làm cho hai người này khiếp sợ không tên là, làm người nọ buông tay ra sau, bọn họ phát hiện, trong tay súng ống cò súng cư nhiên không thấy, không đợi hai người kịp phản ứng, bọn họ chỉ cảm thấy ý nghĩ nhất vượng, cả người liền mềm nhũn than ngã trên mặt đất. Bên ngoài sao lại thế này? Tuy rằng Phương Giật động tác rất nhanh, nhưng hai người ngã xuống đất cùng súng lục rơi xuống đất thanh âm của, vẫn là kinh động đến bên trong chính đang họp này các đại lao, ca đan uy cao mày hô một tiếng, chuyện gì xảy ra? Các ngươi đang nháo cái gì? Ca đan uy giọng nói còn chưa rơi, chợt nghe đến kẹt kẹt một tiếng, phòng họp đại môn bị nhân từ bên ngoài cấp đẩy ra, một người tuổi còn trẻ thi thi nhiên đi đến. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn đến đi tới Phương Giật, ca đan uy trong lòng toát ra một tia không ổn ý niệm trong đầu, không kịp nghĩ nhiều. Ca đan uy trực tiếp đưa tay sờ về phía bên hông, nhưng là này như lúc, lại sờ soạn cái không, ca đan uy thế này mới nhớ lại, hắn ngày xưa mang theo người xuống lục, quên ở hắn tứ lao bà giường trên đầu. Ca đan uy, sai bá, nam ai nhĩ, rất tốt, mọi người ở. Phương Giật ánh mắt trong phòng trên mặt của mọi người đảo qua, khẽ gật đầu một cái, vành bân cấp hình của hắn người trên, toàn bộ đều ở trong phòng này, cũng tiết kiệm Phương Giật đi nhất nhất tìm. Làm Phương Giật trong miệng cái kia ở tự phun lúc đi ra. Thân hình của hắn nhanh như thiểm điện ở đây nội vờn quanh một vòng, mà nguyên bản này hoặc ngồi hoặc đứng người, giờ phút này tất cả đều nằm ngã trên mặt đất. Nếu phòng này còn có thanh tình nhân, như vậy hắn sẽ phát hiện Phương Giật thân thể tựa hồ vừa động đều không nhúc đích, cả phòng người liền toàn bộ đổ xuống. Đã không có những người này, khắc ra bang hệ thống chỉ huy tạm thời hẳn là sẽ tê liệt rất ta. Nhìn ngã người cả phòng, Phương Giật trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nguyên bản bành bân là muốn hắn giết rơi ca đan uy cùng mặt khác hai cái gia lão. Nhưng gần đến giờ ra tay, Phương Giật cũng là không thể hạ quyết tâm, dù sao những người này cùng hắn không oán không cừu, cho nên Phương Giật lâm thời cải biến chủ ý. Bất quá Phương Giật xuống tay vẫn tương đối nặng, hắn dùng là đạo ra một loại đặc thù thủ pháp, đem này mấy thần kinh người hệ thống cấp tạm thời cắt cắt đứt, nói cách khác, bọn họ hiện tại như cùng sống người chết, ít nhất cũng phải quá 10 ngày nửa tháng sau, tài năng từ từ khôi phục thần trí. Mà dựa theo bành bần kế hoạch, 10 ngày nửa tháng chỉ sợ miến điện đều đã trở trời rồi. Những người này chết sống đến lúc đó cũng không có trọng yếu như vậy. Nhị ca, sự tình xong xuôi. Hán, bọn họ là chuyện gì xảy ra? Nhìn Phương Giật như là tản bộ bình thường nhẹ nhõm từ tiểu lâu nội đi ra, Triệu Chí Hào ánh mắt của đều thiếu chút nữa trợn lồi ra, phía trước Phương Giật động tác quá nhanh, hắn đều không thấy rõ Phương Giật là thế nào đi vào. Hơn nữa Triệu Chí Hào cũng không nhìn ra những binh lính kia cùng bọn bảo tiêu dĩ nhiên là bị Phương Giật cấp chế trụ. Bởi vì thẳng đến Phương Giật lúc đi ra, người hộ vệ kia trên tay mang theo thuốc lá còn không có hết, kia rất thật thế đứng đem Triệu Chí Hào đều cấp lửa gạt. Bọn họ mệt mỏi, yếu nhiều nghỉ ngơi nhất lại Phương Giật cười đi đến Triệu Chí Hào bên người, nói, đi thôi, đi tới cái địa phương, đại ca an bài cho ta sống cũng không nhẹ, 3 ngày còn không biết có thể hay không hoàn thành đâu. Mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nhị ca, ngài lừa tiểu hải từ đâu? Triệu Chí Hào hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không tin Phương Giật. Hôm nay nếu là không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ hắn đời này trong lòng đều chuyển bất quá này luôn đến, lập tức một đường chạy trưởng, Triệu Chí Hào đi vào trước cửa tiểu lâu. Ngoá, toàn bộ đều chết hết. Nhìn vẫn không nhúc nhích binh lính cùng bảo tiêu, Triệu Chí Hào thân thủ ở một người cổ ở giữa sờ soạn một chút, cũng là phát hiện người kia động mạch dĩ nhiên là ngừng đập, Triệu Chí Hào nhất thời bị dọa, hắn căn bản cũng không biết những người này là lúc nào chết đi. Nhị ca, ngài biết ma pháp sao? Trở lại xe máy trước, Triệu Chí Hào vẻ mặt kính ý nhìn về phía Phương Giật, nếu không ngài chính là cái hàng đầu sư, chỉ có hàng đầu sư mới có thể làm đến giết người trong vô hình. Ma pháp gì hàng đầu sư, đây là đoạn mạch đoạn huyết công phu, không hiểu chớ đoán mò. Phương Giật tức giận trừng mắt nhìn Triệu Chí Hào liếc mắt một cái, nói, bọn họ chính là tạm thời đã hôn mê, 48 giờ sau sẽ tỉnh lại, cùng ma pháp hàng đầu sư có quan hệ gì. Phương Giật vừa rồi sử dụng đích thủ pháp, là đem những người này khí huyết tất cả đều cấp phong bế. Này đây Triệu Chí Hào mới không có cảm giác được người nọ mạch lạc nhảy lên, loại thủ pháp này có thể đả thương người lại sẽ không người chết, mấy người này tỉnh lại sau, nhất cơn bệnh nặng cũng là tránh không khỏi. Nhị ca, không. Nhị đại gia, ngài chính là ta nhị đại gia. Nghe được Phương Giật trong lời nói về sau, Triệu Chí Hào ánh mắt của đều thiếu chút nữa đỏ, mở miệng nói ra, nhị đại gia, ngài công phu này chuyển cho ta đi, ta nghe nói quốc nội bái sư yếu dập đầu, bằng không ta hiện tại liền cho ngài đập vài cái. chính là đập mười mấy cái cũng thành A. Có thể trở thành Bành gia thân thủ gần với Bành Bân đệ tử, Triệu Chí Hào không thể nghi ngờ là cái vũ si. Hắn không chỉ có đem Bành gia truyền thừa xuống kia bản không trọn vẹn đao pháp luyện thuộc lầu, còn từng đi đến quốc nội bái sư học nghệ, chẳng qua gần nhất quốc nội võ học sự suy thoái, lớp người già người trong võ lâm đã sớm thoái ẩn hồi hương. Thứ hai, cho dù là có công phu thật cũng sẽ không truyền cho này tiếng phổ thông đều nói đập nói lắp ba lai lịch không rõ nhân, cho nên Triệu Chí Hào xem như phí công một chuyến. Bất quá đang tiếp thụ Bành Bân theo Long Vượng đặt trong bút ký sửa sang lại công pháp sau, Triệu Chí Hào công phu cũng là đột nhiên tăng mạnh, cái này cũng dũ phát kiên định hắn tập võ chi tâm. Trước mắt nghe được Phương Giật khiến cho dĩ nhiên là công phu, Triệu Chí Hào thiếu chút nữa liền trực tiếp quỳ xuống. Cái gì nhị đại gia, bừa bộn, làm gì chứ? Muốn học công phu tìm Bành Bân đi. Phương Giật tức giận trừng mắt nhìn Triệu Chí Hào liếc mắt một cái, nói, gia chủ của các ngươi nhiệm vụ ngươi đã quên. Chúng ta hiện tại nên làm gì? Làm trễ nải chuyện của đại ca, là ngươi phụ trách hay là ta phụ trách đâu? Bành lão đại công phu không bằng ngươi. Triệu Chí Hào miệng lầm bầm một câu, bất quá hắn cũng biết chuyện nặng nhẹ, lập tức không nói thêm gì nữa, mà là phát động xe máy, mang theo Phương Giật ly khai khắp ra bang chú tỏa thành nhỏ này. Ở hướng miến điện cảnh nội thọc sâu phát triển sau, Phương Giật mới biết được Bành Bân vì cái gì cho mình an bài chiếc xe gắn máy mà không phải ô tô, bởi vì Triệu Chí Hào chạy con đường, có rất nhiều tuyệt đối đều có thể được xưng tụng là đường hẹp quanh co, xe máy trôi qua đều thực miễn cưỡng, liền chứ đừng nói là ô tô. Bởi vì các đại lão họp không để cho thủ hạ quấy rầy, cho nên ở Phương Giật cùng Triệu Chí Hào sau khi rời khỏi suốt trôi qua nửa giờ, khắp ra ba người mới phát hiện không thích hợp, trong lúc nhất thời trong thành nhỏ loạn thành một đoàn. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể làm chủ hạ mệnh lệnh người, đều đã bị Phương Giật cấp tận diệt, thủ hạ của bọn hắn vội vàng đem mọi người đưa đến bệnh viện, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền quên đi yếu ở trong thành bố phòng. Vừa lúc đó, Bành Bân mang theo kia tinh nhuệ trong tinh nhuệ bộ đội chạy tới Khắc Gia Bang, 12 môn pháo cối oanh Khắc Gia Bang ngoại vì quân đội là quân lính tăng dã, từ xưa đến nay, nhân số cho tới bây giờ cũng không phải quyết định chiến tranh thắng bại nguyên nhân chủ yếu. Lúc này Khắc Gia Bang quân đội, ở mất đi chỉ huy sau, giống như là đã không có dê đầu đàn, bọn họ căn bản cũng không biết làm như thế nào chống đỡ công kích, mà Bành Bân còn lại là giống một đầu sư vương mang theo một đám hùng sư, sát nhập đến dê trong đám. Tại tiên nhiệm người lãnh đạo kinh doanh dưới, Khắc Gia Bang chú đã có hơn 20 năm không có bị nhân xâm nhập qua, nhưng là Bành Bân đến, làm cho Khắc Gia Bang lại một lần nữa xa vào đến chiến hỏa bên trong, phía ngoài thương pháo thanh làm cho rất nhiều người thường đều đóng chặt ra môn, ở nhà âm thầm nhớ kỹ Phật tổ phù hộ. Bất quá làm cho Phương Giật không nghĩ tới là, đánh vào đến trong thành Bành Bân, theo tù binh miệng bên trong biết được ca đan huy đám người được đưa vào bệnh viện tin tức sau, thế nhưng lại giết vào đến trong bệnh viện, đem ca đan huy cùng mấy cái khác tộc lao toàn bộ cho xử lý, cũng là hưởng công Phương Giật một phen lòng từ bi. Không chỉ có như thế, Bành Bân còn nghĩ Khắc Gia Bang là tối trọng yếu kim khố cấp công phá, tại sử dụng cao tính năng thuốc nổ nổ tung kim khố đại môn sau, Bành Bân phát hiện hắn ít nhất tổn thất mấy trăm vạn mỹ kim, bởi vì cửa tiền mặt tất cả đều biến thành cho tàn. Nhưng là trong kim khố vàng thỏi cùng còn lại hơn ngàn vạn mỹ kim, hãy để cho Bành Bân thắng lợi trở về. Bành Bân còn tại Khắc Gia Bang trong kim khố phát hiện rất sinh sản nhiều nghiệp hợp đồng cùng thổ sử dụng căn cứ chính xác thư. Nhìn đến mấy thứ này, Bành Bân đem ruột đều thiếu chút nữa cấp hối hận thành, bởi vì hắn nếu không giết chết Ca Đan Huy, Bành Bân có 100 loại phương pháp có thể làm cho Ca Đan Huy đem này đó sản nghiệp tất cả đều chuyển tới Bành gia danh nghĩa. Đương nhiên, chuyện này Bành Bân chắc là sẽ không đối với người ngoài nói một chữ. Bành Bân chính là ở trong lòng báo cho chính mình, lần sau Phương Giật nếu để lại người sống cấp hắn, Bành Bân vô luận như thế nào đều phải trước đêm này xảo trá sạch sẽ sau tái hạ sát thủ. Khắc Gia Bang chú, cũng không giống như biên giới núi thị trấn như vậy rồng rắn lẫn lộn, giới bên ngoài đều nghị luận biên giới núi thị trấn sự kiện thời điểm, không có ai biết, cùng biên giới núi gần trong gang tấc Khắc Gia Bang kinh doanh mấy chục năm ổ, bị Bành Bân cấp nổ tận gốc. Chương 829, đánh bất ngờ. Miến Điện là một cái hợp Trung Quốc. Hơn 57 triệu dân cư có 135 cái dân tộc, trong đó Sa tộc chiếm dân cư tổng số 60%. Miến Điện quân chính phủ hệ thống, cũng phần lớn là do Sa tộc nhân sở tạo thành. Nhưng nhân số nhiều ít, cũng không thể quyết định thực lực mạnh yếu, Miến Điện vấn đề dân tộc phi thường phức tạp, các dân tộc ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, chủ yếu là Sa tộc cùng cái khác dân tộc thiểu số ở giữa mâu thuẫn. Anh quốc thực dân thống trị thời kỳ, đối Miến Điện áp dụng thất bang thất tỉnh chia để trị chính sách, châm ngòi các dân tộc thiểu số cùng Sa tộc quan hệ, khiến cho Miến Điện quốc nội các dân tộc ở giữa ngăn cách tiến thêm một bước làm sâu sắc, dân tộc xung đột trường kỳ không ngừng. Trong đó, khắc khâm loại Miến Điện dân tộc thiểu số bên trong đại bộ phận dân chúng dần dần từ bỏ truyền thống Phật giáo tín ngưỡng, sửa tín cơ đốc giáo, cùng người Anh hợp tác đối phó Sa tộc nhân, ở Miến Điện thoát ly liên bang Anh sau khi dựng nước, Khắc Khâm tộc đã trở thành Miến Điện độc lập võ trang trung tương đối cường đại một chi. Sa Bắc địa khu núi cao rừng rậm địa hình phức tạp cùng dài dòng xa trung ấn đường biên giới, vì đó cung cấp sinh tồn và phát triển thổ nhưỡng, bọn họ thậm chí thành lập độc lập Khắc Khâm chính phủ tổ chức cùng Khắc Khâm chính đảng. Theo Ngô Nỗ chính phủ đến Mại Ôn chính phủ, Miến Điện quân chính phủ đối đại dân tộc thiểu số lực lượng vũ trang địa phương vấn đề cơ bản chính sách đều là đả kích thanh thiếu, nhưng bao gồm Bành lão đại xuất lĩnh Bành gia cùng Khắc Khâm tộc Khắc gia bang loại thế lực vũ trang, cũng là cho tới bây giờ đều không có bị tiêu diệt quá. Bởi vì tôn giáo tín ngưỡng địa bàn phân chia các loại vấn đề, này đó thế lực vũ trang trong lúc đó, cũng không phải là cùng hòa thuận chung sống, bọn họ cũng thường xuyên hội bùng nổ chiến tranh, tựa như lần này Bành gia xuất hiện biến cố, Khắc Khâm độc lập quân cũng là trước tiên phái ra quân đội đi tầm ăn lên Bành gia địa bàn. Bây giờ Khắc Khâm tộc độc lập quân, là có Triệu Thị Tam huynh đệ lãnh đạo, phụ trách quân sự chủ yếu là Triệu Đỗ tướng quân, ở Bành Bân công hãm Khắc gia bang chú thời điểm. Triệu Đỗ chính mang theo một chi 3.000 người bộ đội, đóng quân nguyên vốn thuộc về Bành Gia trên địa bàn, cũng là Phương Dật lần đầu tiên đến Bành Gia sở đi ngang qua cái kia thị trấn. Cùng hai cái chủ trì nội chính ca ca bất đồng, Triệu Đỗ làm người giả dối hung tàn tác chiến dũng mãnh, hơn nữa chủng tộc quan niệm rất mạnh, hắn lãnh đạo quân đội đánh giặc, nhiều khi đều là bất lưu tù binh, ở lúc này đây hành động quân sự chung, có hơn 1.000 Bành Gia quân dân chết tại trên tay của hắn. Triệu Đỗ có hai cái ham, một là đánh bạc, một cái là nữ nhân. Rời đi nhà mình địa bàn về sau, đánh bạc không có như vậy tiện lợi đến đây, vì thế nữ nhân liền thành Triệu Đỗ phát tiết đối tượng, biết rõ tướng quân yêu thích thủ hạ, mỗi ngày đều sẽ đem mấy cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp đưa vào đến Triệu Đỗ trong phòng của. Biên giới núi thị trấn chuyện tình, tự nhiên cũng ngay đầu tiên truyền vào đến Triệu Đỗ trong lỗ tai. Bất quá tự nhận là Khắc Khâm độc lập quân là Miến Điện cường đại nhất quân sự võ trang Triệu Đỗ, cũng không phải thực để ý, không có cùng Bành Bân đã từng quen biết hắn, cho rằng Bành gia quân chủ lực đội đã muốn bị đánh bại. Bành Bân cho dù không chết cũng là vô sự vô bổ. Bất quá Triệu Đỗ cũng không có đại ý, nửa đêm theo trên bụng nữ nhân đứng lên làm phòng bị bộ thự, ở mấy chỗ có thể tấn công cửa ải hiểm yếu đều bộ thự lên quân lực. Sau khi làm xong những việc này, Triệu Đỗ lại tiếp tục về tới gian phòng của mình, đi làm phía trước chưa xong chuyện tình. Nhị ca, nơi này có chiếc thuyền, bất quá thuyền này không ngựa đạn, chúng ta phải xẹt qua đi. Ở Triệu Đỗ hồ thiên hồ địa thời điểm, Bành Bân cùng Triệu Chí Hào đã đi tới cái kia thị trấn ngoại vi trên bờ sông. Ở chiếm lĩnh cái thị trấn này sau, Triệu Đỗ làm cho người ta đem tất cả con thuyền đều tập trung lại, nhưng đây chính là khó không được Triệu Chí Hào, dù sao nơi này trước kia là địa bàn của bọn hắn. Tránh được bên bờ này đổ một ít chạm gác, ở một chỗ bèo rậm rạp bờ sông, Triệu Chí Hào theo trong bụi cỏ đẩy ra một cái thuyền nhỏ, là bình thường ngư dân đánh cá cái chủng loại kia song mái chèo thuyền. Ngươi ở lại đây một bên, ta tự mình đi là đến nơi nhìn đến Triệu Chí Hào trước nhảy đến trên thuyền, Phương Dật lắc lắc đầu, nói: Đem thuyền thôi trở về đi, ta theo một nơi khác qua sông, thuyền mục tiêu quá lớn. Đi qua. Triệu Chí Hào nghe vậy sửng sốt một chút, nói, nhị ca, này sông nhưng là có hơn 100 mét khoan đâu, nếu không Triệu Đỗ người đánh chúng ta nhất trở tay không kịp, bọn họ căn bản là công không được cái chấn này. Triệu Chí Hào lúc nói chuyện có phần là có chút tức giận bất bình, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Bành Hạo ở chỉ huy quân sự thượng cùng Bành Bân chênh lệnh, hắn lúc ấy dưới sự khinh thường, thế nhưng không có ở cái thị trấn này bên ngoài bố phòng. Đây cũng là tạo thành Bành gia vòng phòng ngự bị công phá nguyên nhân chủ yếu. Không có việc gì, ngươi liền chờ ở chỗ này, nhiều nhất nửa giờ ta liền có thể trở về. Phương Dật lắc lắc đầu, cũng không còn hướng Triệu Chí Hào giải thích cái gì. Lần hành động này Triệu Chí Hào chính là dẫn dắt, làm như thế nào đều từ Phương Dật đến quyết định. Này đây nghe được Phương Dật trong lời nói về sau, Triệu Chí Hào cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đẩy ra Triệu Chí Hào sau, Phương Dật dọc theo sông đi rồi hơn 100 mét, ở một chỗ hà đạo chuyển biến địa phương đứng vững. Do vì góc nguyên nhân, nơi này hà đạo chỉ có rộng 40-50 mét, đứng lại bờ sông, Phương Dật có thể thấy rõ ràng sông ngồi đối diện một đội hà thương thật đạn binh lính. Tuy rằng Triệu Đỗ hạ đề phòng mệnh lệnh, nhưng bởi vì bên kia bờ sông có chạm gác, đứng lại bờ sông lại có thể đối hà đạo nhìn một cái không sót gì, cho nên đối với bờ những binh lính kia tính cảnh giác cũng không phải là rất cao. Top 5 top 3 phân bố vô cùng tán, đều là ngồi ở dưới đại thụ che bóng hóng mát, dù sao Miến Điện thời tiết là thập phần nóng bức. Năm đó Đạt Ma có thể nhất vì vượt sông, tu vi của ta bây giờ, cũng không yếu hơn, kém hơn hắn à. Phương Dật theo trên một cây đại thụ tách ra hai cây cánh tay phẩm chất nhánh cây, thân thể lui về sau lui, ở khoảng cách bờ sông còn có hơn 20 mét địa phương, Phương Dật thân hình mạnh tăng tốc độ, đến bờ sông khi mũi chân điểm nhẹ, cả người dĩ nhiên như cùng một con chim lớn nhảy lên. Phương Dật cái nhảy này, khoảng chừng 16-17 mét xa, làm thân thể của hắn rơi xuống là lúc, Phương Dật hộc ra một ngụm trọc khí. Thân thể cư nhiên nhẹ bỗng lại đi tiền chợt đi 5-6 mét, nháy mắt đã muốn vượt qua con sông lớn này một nửa khoảng cách. Ở lần thứ hai rơi xuống phía trước, Phương Dật liền đem vật cầm trong tay một cái nhánh cây vứt ra ngoài, hạ xuống xong vừa vặn mũi chân đặt lên trên nhánh cây, chỉ thấy thân thể của hắn thoáng chìm xuống, lại là về phía trước bay ra khỏi hơn 10 mét, làm ném ra cái thứ hai nhánh cây sau, Phương Dật thân hình đã chạm vào đến bờ sông trong bụi cỏ. Ngồi ở dưới một cây đại thụ, bộ mặt chính mặt ngó về phía Hà Đạo một sĩ binh, đột nhiên rủi rủi con mắt, đẩy đồng bạn bên cạnh, mở miệng nói ra, ta giống như thấy có người theo bờ sông bay tới. Tháp Đồng, đừng làm rộn, là ánh mắt ngươi tìm đi đồng bạn bên cạnh có chút không nhịn được nói, ngươi hôm qua là không phải ở nữ hải kia trên người đem thể lực đều đã tiêu hao hết. Chẳng những đi đường nhẹ bỗng, ngay cả ánh mắt đều không hảo dùng sao. Tục ngữ nói trên làm dưới theo, Triệu Đỗ có như vậy hàm, binh sĩ thủ hạ của hắn tự nhiên cũng là như thế, ở thừa hành đại khắc khâm chủ ý khắc khâm độc lập võ trang, từ trước đến nay cũng không phải đem chủng tộc khác cánh mạng coi ra gì, trừ bỏ giết chết thế lực đối địch nam nhân ở ngoài. Nữ nhân cơ hồ đều rơi vào đến ma trưởng của bọn họ bên trong. Ta thực thấy là cá nhân, giống như là một con chim như vậy theo bên kia bờ sông bay tới tên là Tháp Đồng binh lính lại xoa nhẹ hạ ánh mắt, nhưng khi hắn lại nhìn về phía Hà Diện thì Hà Diện cũng là ngay cả cái chim ảnh tử đều không có, chứ đừng nói là người. Người đó là ảo giác, Tháp Đồng, để cho ta tái ngủ một hồi, ngày hôm qua ta có thể bận rộn một đêm. Tháp Đồng đồng bọn tức giận trả lời một câu, đem người tựa vào trên cành cây co lại thành một đoàn, dùng mũ che ở mặt mình. Thật chẳng lẽ là ảo thấy sao? Tháp Đồng cũng có chút không tự tin, nghĩ hắn vẫn cầm lên thương đi tới bờ sông, sông kia mặt như trước giống tuyết, lại là không phát hiện chút gì. Chẳng qua là khi Tháp Đồng vừa xoay tay một cái, một bàn tay trắng nón liền không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mò tới hắn trên gáy, thân thể tê dần, Tháp Đồng cả người liền sủi lơ đến trên đất mất đi trí giác. Tháp Đồng, người đi tới đi lui có phiền hay không a? Nghe được bàn chân giẫm nát trên cỏ khô thanh âm của tòa dưới tảng cây đang chuẩn bị ngủ binh lính có chút tức giận, một phen sốc lên mũ, nhưng khi hắn mở mắt thời điểm, cũng là phát hiện đứng trước mặt một cái hoàn toàn không quen biết người trẻ tuổi. Đừng tê, bằng không. Chết. Binh lính đang muốn sở thương cũng hiếm thấy thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình không có thể động, hơn nữa mặc cho hắn như thế nào há to mồm, trong cổ họng cũng thì không cách nào phát ra một tia thanh âm đến, hắn hiện tại, toàn thân trên dưới tựa hồ chỉ có mí mắt có thể chớp động. Triệu Đỗ, nghỉ ngơi ở đâu? Phương Dật dùng miến điện nói ghé vào lỗ tai hắn hỏi, ở miến điện ngây người thời gian dài như vậy, tuy rằng không thể tự nhiên cùng miến điện nhân đối thoại, nhưng Phương Dật nói đơn giản một chút dùng từ cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Ở, có ai không? Địch tập. Binh lính phát hiện mình tựa hồ có thể phát ra thanh âm, lập tức liền lên tiếng hô to lên, nhưng là hắn đồng thời lại phát hiện, tiếng la của mình mảnh giống mướt đều, đừng nói mấy chục mét ngoại đồng bạn, liền là chính hắn cũng đều nghe được không phải thực rõ ràng. Ngươi không thành thật. Phương Dật lắc lắc đầu, thân thủ ở người lính kia trên vai vỗ một cái, binh lính nhất thời cảm giác một trận trên người một trận ngứa ấy, giống như có mấy trăm con kiến chui vào đến trong cơ thể, khó chịu hắn liều mạng tưởng ngỡ nẹo thân thể, nhưng là cả ngón tay đầu đều không thể nhúc nhích một chút, to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng theo binh lính cái chán chạy xuống. Nói hay không, Triệu Đỗ ở địa phương nào? Qua không sai biệt lắm có một phút đồng hồ, Phương Dật lặp lại lần nữa một lần mới vừa vấn đề. Lần này người lính kia đàng hoàng, liều mạng nháy mắt, muốn cho Phương Dật giải trừ thống khổ trên người. Bờ sông, không xa, căn phòng lớn lý, chung quanh thực chống trải căn phòng lớn mồm to thở phì phò, binh lính đưa hắn biết đều nói ra, hắn tình nguyện chết đi cũng không muốn nếm thử nữa vừa rồi cái loại này mà cảm giác đột, kia thật sự làm cho không người nào có thể chịu được. Bờ sông căn phòng lớn, chung quanh thực chống trải. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn đến bành ra mấy lần, đều là theo cái thị trấn này ra vào, cho nên đối với địa hình nơi này tính là hiểu rõ vô cùng. Dựa theo tên lính này nói, Phương Dật trong đầu nhất thời xuất hiện một tấm bản đồ. Đây chẳng phải là lão hồ trước kia chỗ ở. Phương Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, hồ lập chí địa phương kia cách thị trấn còn có một chút khoảng cách, có lẽ chính là bởi vì kia chung quanh không có kiến trúc phương tiện đóng giữ, mới bị Triệu Đỗ cấp lựa chọn làm chỗ mình ở a. Lão hồ, lòng tốt của ngươi rượu cũng không biết có hay không bị phát hiện. Phương Dật biết, cái thị trấn này là hồ lập chí ở thời gian lâu nhất một nơi, hắn ở Thái Lan cất chứa 89 phần 10 đều chuyển tiến đến gần, vì thế hồ lập chí còn chuyên môn đào ba cái hầm, mà hắn đưa Kim Lăng đi hảo tiểu, chẳng qua là 2-3 phần 10 mà thôi. Phương Dật lắc lắc đầu, tùy tay một trưởng bổ vào người kia trên cổ để cho hôn mê đi, đem mũ một lần nữa đóng ở người lính kia trên mặt của, Phương Dật thân hình nhanh chóng biến mất ở bờ sông trong rừng cây. Chương 830, đánh bất ngờ. Trước kia hồ lập chí chỗ ở cái kia phòng ở, lúc này đã muốn biến thành một cái loại nhỏ quân doanh, ở phòng ở chung quanh đồn trú một vòng hành quân lều trại, đem phòng ở cấp bảo vệ xung quanh lên, ở bốn phía còn có Hà Thương Thật Đạn bọn lính ở gác canh gác. Bất quá những binh lính này tinh thần đều có chút hề hoài, hôm qua đầu tiên là đầu hôm ở trên bụng nữ nhân rong ruổi, sau nửa đêm lại nhận được biên giới núi thị trấn chiến báo, Triệu Đỗ tướng quân triệu tập nhân thương thảo một hồi lâu, liên đối phía dưới quân đội cũng đều đề phòng rồi lên. Ngươi nói vừa mới đưa vào đi người đàn bà kia có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Đứng tại cửa ra vào một cao một thấp hai cái lính gác hít khói đang trò chuyện thiên, lần này công phá thị trấn, chỉ là nữ nhân trẻ tuổi bọn họ liền bắt lấy mấy trăm, trừ bỏ lấy ra tư sắc đẹp đặc biệt lưu cho Triệu Đỗ tướng quân ở ngoài, bọn họ những hộ vệ này tướng quân bọn cảnh vệ cũng là mỗi người có phần. Nhiều nhất 50 phút đồng hồ, tướng quân đang tức giận thời điểm, cuối cùng sẽ phát tiết đặc biệt lợi hại. Cao tên lính rút một điếu thuốc, thấp giọng nói, ngày hôm qua đưa đi ra ngoài người đàn bà kia thế nào? Mùi vị không tệ a. Ta nghe nói nàng là người thiên hướng, con bà nó, da kia cũng thật bạch, tiểu tử ngươi xem như có phúc phận. Làm tướng quân bên người cảnh vệ, bọn họ cũng là có rất nhiều phúc lợi, như là tướng quân chơi qua nữ nhân, bọn họ là có thể qua tay. Hôm qua vừa vặn đến phiên vóc dáng thấp binh lính, hắn tại hành quân trong lều vải mang hoạt mới vừa buổi sáng, này mới vừa vặn đi ra gác. Là thật trắng, bất quá trên người bị tướng quân đánh khắp nơi đều là vết máu, vóc dáng thấp binh lính giảm thấp xuống vài phần thanh âm, nói, vừa mới đưa vào đi cái kia cũng không tệ, phải có 1m7 cao đi, tốt như vậy dáng người cũng rất khó nhìn thấy, chờ sau đó khả sẽ đến lượt ngươi. Vừa mới cái kia, nghe được vóc dáng thấp binh lính lời nói, người cao binh lính tức giận nói, tướng quân buổi sáng nổi giận, ngươi còn trông cậy vào nàng có thể còn sống đi ra. Chúng ta muốn hay không đánh cuộc, nàng nếu có thể còn sống, ta thua ngươi 50 đô la thế nào? Nữ nhân kia nói không chừng có thể chống đỡ đâu, ta và ngươi cược. Từ với mình dáng người thấp bé, cho nên vóc dáng thấp binh lính đối với cao gầy nữ nhân luôn đặc biệt mê luyến, lập tức nói, ta nếu là thắng, cũng không cần tiền của ngươi, ngươi đem nàng nhường cho ta là đến nơi. Ở Khắc Khâm độc lập trong quân, thừa hành là đại Khắc Khâm chủ ý, trừ của mình tộc nhân ở ngoài, bọn họ rất ít đem ngoại tộc nhân làm nhân xem, bình thường tại bị bọn họ chiếm lĩnh khu vực, nam nhân phần lớn đều sẽ bị giết chết, mà nữ nhân còn lại là lưu lạc thành hàng hóa. Người tới, đem nàng ném ra. Hai người đang thấp giọng thảo luận tiền đặt cược thời điểm, trong sân phòng phát ra một thanh âm, hai tên lính liếc nhau một cái, liên tục không ngừng tiến vào đi đến trong phòng. Ngày xưa Hồ Lập Chí chỗ ở phòng phòng khách, bị cải tạo thành nhất căn phòng ngủ, sofa cái gì tất cả đều bị rời ra, trong phòng khách ở giữa chỉ có nhất trương lớn như vậy giường, lúc này trên giường cùng trên đất đều là vết máu loang lổ, cũng thả còn có một loại lạ lướt hương vị. Thật sự là không dùng ép buộc, đổi lại một cái tiến vào. Triệu Đỗ chỉ có 35-36 tuổi, dáng người không cao lắm, nhưng hết sức cường tráng. Lúc này cái hông của hắn vây quanh nhất trương có chứa vết máu màu trắng khăn tắm, đang ngồi ở bên giường trên ghế salon hút xì gà, vết máu dịch còn có xì gà hương vị, làm cho bên trong cả gian phòng không khí đục không chịu nổi. Vâng, tướng quân. Hai người đáp ứng, đem trên giường cái kia cả người trần như nhộng, hai mắt trợn tròn dĩ nhiên là chết đi nữ nhân dùng sàng đan cấp bao vây lại, sau đó từ vóc dáng thấp binh lính gánh tại trên vai, người cao binh lính còn lại là tay chân lanh lẹ cấp trên giường thay đổi một cái giường mới đan. Hai người thế này mới một trước một sau ra phòng. Người thua, tiền đâu? Người cao binh lính vô vỗ phía trước đồng bạn bả vai, miệng lầm bầm một câu, đáng tiếc, nữ nhân này dáng người thật không sai. Không có tiền, đều thua sạch. Tuy rằng đi theo tướng quân đánh giặc, được đến tiền tài cũng không phải rất khó, nhưng hiển nhiên vóc dáng thấp binh lính muốn trốn nợ, lập tức mở miệng nói ra, cái kia Việt nữ nhân còn tại ta trong lều vải, đưa cho ngươi, liền chống đỡ kia 50 mỹ kim, được không? Bất quá ngươi phải giúp ta đi cấp tướng quân chọn nữ nhân đưa qua nhìn đến vừa rồi bên trong căn phòng hình ảnh, người cao binh lính trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy dục hỏa đốt người, đảm tốt lắm điều kiện sau, một đầu đâm vào vóc dáng thấp binh lính lều trại. Phương Dật lẻn vào đến bên ngoài lều vây thời điểm, vừa vặn nhìn đến kia vóc dáng thấp binh lính đem nữ thi thể của người cấp ném ở một chỗ trong hố sâu, theo đáy hố chuyển tới mùi hôi thối làm người ta nghe ngóng muốn nói. Phương Dật không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là theo chân vóc dáng thấp binh lính phía sau. Nhìn tận mắt hắn theo phía trước Hồ Lập Chí phóng tạp vật trong một cái phòng, kéo ra khỏi một cái quần áo không chỉnh tề cô gái trẻ tuổi. Lấy Phương Dật bây giờ thần thức, cho dù không cố ý đi tra xét, cũng dễ dàng đã phát hiện này trong doanh địa khắp nơi truyền tới tiếng thở dốc cùng nữ nhân bị che miệng sau tiếng kêu thảm thiết. Ban đầu Phương Dật còn không có kịp phản ứng, nhưng nhìn đến vóc dáng thấp binh lính ở cô bé kia thân thể dở cho thời điểm, Phương Dật rốt cuộc hiểu được. Cái này, đây rốt cuộc là cái dạng gì quân đội? Phương Dật trong mắt toát ra một tia lửa giận. Lặng yên không tiếng động đi theo người lính kia cùng nữ nhân mặt sau, bởi vì người cao binh lính này lại đang ở trong lều vải hồ thiên hồ địa, Phương Dật đoạn đường này có thể nói là thông suốt không bị ngăn trở. Ở vóc dáng thấp binh lính mang theo nữ nhân tiến vào phòng sau, Phương Dật cũng đem thân hình của mình ẩn vào đến phía sau cửa, cả người liền như là binh sĩ kia ảnh tử bình thường ma, tuy rằng cùng với gần trong gang tấc, cũng là làm cho hắn không có sinh ra chút nào cảm ứng. Thời quần áo ra, út sấp trên giường tới Triệu Đỗ thanh âm lánh khốc theo sofa chỗ vang lên, giờ phút này trong tay hắn chính cầm một cây quân dụng dây lưng, vương lỏng căng thẳng phát ra thanh âm bộp bộp. Tướng quân cho ngươi cởi quần áo, ngươi không nghe thấy sao? Vóc dáng thấp binh lính đi lên cho cô gái một bạt tai. Hắn biết tướng quân sẽ không để ý thủ hạ một ít ăn bớt hành vi, lập tức sẽ xé rách lên cô gái quần áo. Đáng chết. Thấy như vậy một màn, Phương Dật thật sự là không thể chịu đựng được, hành vi của bọn hắn đã muốn vượt ra khỏi Phương Dật đối với tình người nhận chi điểm mấu chốt, lập tức không còn chần chờ, Phương Dật thân hình chợt lóe, chắn kia cái trước người của cô gái. Ngươi là? Trước mắt như quỷ mị xuất hiện nhân ảnh, đem kia vóc dáng thấp binh lính cấp hoàng sợ, chỉ bất quá hắn chất vấn lời còn chưa nói hết. Cũng cảm giác kiết hầu chỗ căng thẳng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, vóc dáng thấp binh lính đầu liền mềm cộc cộc rũ xuống tới trước ngực. Người là ai? Vóc dáng thấp binh lính không có thể nói hoàn lời nói, được vợi đỗ cấp hỏi ra rồi, phản ứng của hắn nhanh vô cùng. Ở vóc dáng thấp binh lính ngã xuống đất trong nháy mắt, Triệu Đỗ liền từ trên ghế xạ lòn cầm lên một cây súng lục, họng đối hướng về phía Phương Dật. Triệu Đỗ có thể trở thành khắc khâm võ trang người lãnh đạo, đều không phải là hoàn toàn dựa vào là hung tàn, thương pháp của hắn thập phần thần chuẩn. Năm đó Triệu Thị Tam huynh đệ mưu quyền toàn vị thời điểm, Triệu Đỗ dựa vào một cây súng lục nội lục phát, ở không cao hơn tam giây nội liên tiếp kích phát, đem ngay lúc đó khắc khâm võ trang người lãnh đạo cùng hắn cảnh vệ tất cả đều đánh gục, hơn nữa người người đều là trong mì tâm đạn. Chẳng qua Triệu Đỗ kia ở binh lính bình thường trong mắt xem như siêu cường quân sự tố chất, ở trong mắt Phương Dật cũng là chậm tới cực điểm. Ngay tại Triệu Đỗ giơ súng lục lên nhắm ngay Phương Dật thời điểm, cũng là đột nhiên cảm giác cổ tay chợt lạnh, túi đầu nhìn lại, Triệu Đỗ ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì hắn nhìn đến cổ tay của mình thế nhưng đánh rơi trước mặt trên ghế salon, mà đứt cổ tay chỗ máu tươi, chính không cần tiền vậy ra bên ngoài kích phun. Cổ tay truyền tới đau nhức, ở một giây sau mới từ Triệu Đỗ trong óc truyền vào đến trên miệng, đang lúc Triệu Đỗ yếu phát ra tiếng hét thảm thời điểm, cái cằm của hắn cũng là bị Phương Dật cấp nắm, lạnh như băng lưỡi dao đâm vào đến Triệu Đỗ trong miệng, thế nhưng sống sờ sờ đem đầu lưỡi của hắn cấp dốc thịt xuống dưới. Như vậy cho ngươi tử. Thật sự là lợi cho người quá rồi. Phương Dật thân thủ ở Triệu Đỗ giữa ngực bụng điểm liên tiếp vài cái, sau đó đem một đoàn thoái bộ nhét vào Triệu Đỗ miệng lý, thân thể hướng rút lui vài bước, tay phải vung lên, nhất đạo đao mang theo Triệu Đỗ hông của ở giữa xẹt qua. Quán chú chân nguyên đao mang, cho dù là đối mặt tường đồng vách sắt cũng có thể từ giữa chặt đứt, huống chi Triệu Đỗ chính là huyết nhục chi khu, một đao này vung xuống, hợp với dưới thân sofa, Triệu Đỗ từ bụng ở giữa thân thể bị nhất tề chém làm hai đoạn. Tại thân thể bị chém đứt ngay mắt, Triệu Đỗ ánh mắt của rồi đột nhiên trợn tròn, cái loại này đau đớn căn bản chính là cái người sắt cũng không thể thừa nhận, huống chi tại bị Phương Dật che lại huyết mạch sau, Triệu Đỗ trong lúc nhất thời còn không thể chết đi, thậm chí ngay cả hôn đều không thể đã hôn mê. Triệu Đỗ trước mắt đã là một mảnh huyết sắc, nhào lộn ở trên mặt đất nửa thanh thân thể, đang liều mạng dãy rủa lấy, Triệu Đỗ hiện tại muốn nhất đó là có thể có người cho mình một viên đạn, có thể làm cho hắn không cần lại tiếp nhận này không thuộc mình vậy thống khổ. Ngươi đây là trừng phạt đúng tội. Lúc này Phương Dật thân thể đã muốn thối lui đến nơi cạnh cửa, hắn không muốn bị Triệu Đỗ kia bẩn thỉu vết máu tiên đến trên người của mình. Theo Phương Dật, trong chiến tranh tử thương là không thể tránh khỏi, nhưng Triệu Đỗ hành vi, hiển nhiên đã thoát ra nhân tính phạm chủ, cho nên trời xanh tính không màng danh lợi địa Phương Dật, cũng lần đầu tiên dùng ra hành hạ đến chết thủ đoạn, liền Phương Dật biết, chém eo ở tử vong tiền thống khổ, thậm chí yếu ở lăng chỉ phía trên. Rất nhiều người cho rằng nhân bị nhất đao lưỡng đoạn sau, liền lập tức giết khí liễu. Kỳ thật bằng không, bởi vì người chủ yếu khí quan đều ở nửa người trên, cho nên khi người nửa người dưới rời đi thân thể về sau, thần chí vẫn đang thanh tỉnh, yếu qua một đoạn thời gian mới tắt thở. Thậm chí, đem bị chém eo người nửa khúc trên chuyển qua một khối cây trầu trên bảng, huyết lưu không được, tha 2-3 canh giờ mới tử, vì giảm bất thống khổ, phạm nhân người nhà thường thường sẽ đánh điểm đao phủ, câu này từ phía trên một điểm bộ vị động thủ, làm cho phạm nhân được chết một cách thống khoái một chút. Hoa hạ chém eo hình pháp bắt đầu tại Lý Tư, này hình pháp cũng chính là Lý Tư sáng lập, nhưng làm cho hắn không nghĩ tới là, chính mình đúng là chết ở loại hình phạt này phía dưới, mà trong lịch sử chết ở chém eo dưới cái thứ hai cùng người thứ ba cũng đều rất nổi danh, thì phải là Đường Đại Cao Dương công chúa cùng Đại Minh địa phương Hiếu Nhụ. Về phần cái cuối cùng chết ở chém eo dưới người, cũng là thê thảm nhất, thì phải là Thanh Triều Du Hồng Đồ, thân thể hắn bị chặn ngang chặt đứt sau nhất thời không thể chết đi, dùng ngón tay chấm máu tươi của mình, trên mặt đất viết liền nhau bảy thảm tự. Phương Dật cũng là cực hận Triệu Đỗ, mới có thể làm cho hắn như thế chết kiểu này, nhìn trên mặt đất sôi trào Triệu Đỗ, lúc này Phương Dật tâm như kiên sát, không có chút nào thương hại tâm tư. những người đó cũng đều đáng chết. Phương Dật lạnh lùng nhìn thoáng qua trên đất Triệu Đỗ, theo phòng bên trong đi ra, thân hình nhanh như thiểm điện theo lều trại khu tha một vòng, nhưng phàm là phát ra này tiếng thở dốc trong lều vải binh lính, đều là bị một đao cắt vỡ hết hầu. Trong lúc nhất thời, trong quân doanh giống như a tỳ địa ngục, Phương Dật giống như là tử thần đồng dạng đang không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Người chết là sẽ không nói chuyện, nhưng chính thừa nhận thống khổ các nữ nhân, cũng là phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bên ngoài phụ trách cảnh giới binh lính rốt cục ý thức được không đúng, bất quá chờ bọn họ nhảy vào đến lều trại khu thời điểm, chỉ thấy thi thể đầy đất cùng thất kinh các nữ nhân. Người chết sẽ không để cho bọn lính sợ hãi, nhưng là Triệu Đỗ tử, cũng là làm cho bọn họ không biết làm sao đứng lên, nhất là Triệu Đỗ thủ hạ vài cái tướng lãnh cao cấp, cũng đều chết tại trong lều của mình, cái này làm cho quân doanh trở nên hỗn loạn lên. Lúc này Phương Dật đã muốn về tới Hà Đạo đối diện, hắn không có dừng lại, trực tiếp ngồi trên Triệu Chí Hào xe máy hướng mục tiêu kế tiếp chạy tới, lạnh gió thổi vào mặt, Phương Dật lửa giận trong lòng mới chậm rãi thở bình thường đi xuống. Mà nguyên bản lùi bước ở trong đại bản doanh bành ra quân đội, lúc này cũng bắt đầu hướng Khắc Khâm độc lập quân đẩy vào lại đây. Đã không có chỉ huy Khắc Khâm quân loạn thành một đoàn, ở một cái trung tầng tướng lãnh dưới sự chỉ huy, bọn họ đem đóng tại bờ sông quân đội đều kéo tới, nhưng làm cho Khắc Khâm quân không nghĩ tới là, Hà Đạo ven đường hơn 20 chiến thuyền giấu ở thủy trong bụi cỏ thuyền đánh cá, cũng là đem Bành Bân lãnh đạo 100 thủ hạ, vận đưa đến Khắc Khâm quân phía sau. Ở tiên hậu giáp kích dưới, Bành gia quân chỉ dùng ngắn ngủn bạn mấy giờ, đã đem Khắc Khâm tộc cấp bao bánh trẹo, trừ đương trường đánh chết hơn 1000 người sau, còn dư lại 2000 người đều bị Bành gia cấp bắt làm tù binh. Bất quá khi Bành Bân thấy được Triệu Đỗ chết kiểu này cùng kia trong hố sâu mấy chục cụ nữ nhân thi cốt sau, Bành Bân đỏ hồng mắt dùng thương buộc những tù binh kia đào một cái hố to, sau đó làm cho bọn họ nhảy vào chính mình tự tay đào hố lý, đem kia hơn 1000 người tù binh tất cả đều cấp chôn sống. Chương 831, chiến tranh tiền lãi. Nếu như nói Bành Bân huyết tẩy biên giới núi thị trấn, chính là khiến cho Miến Điện các thế lực lớn khủng hoảng lời nói, như vậy toàn diện Triệu Đỗ lãnh đạo Khắc Khâm độc lập quân, giống như là ở Miến Điện bỏ ra một viên bom nguyên tử, chấn các đại thế lực vũ trang cũng không ngồi yên nữa. Phải biết, Khắc Khâm tộc cùng Khắc gia bang bất đồng, nó là Miến Điện từ độc lập tới nay liền thành lập quân đội, là một chi có sức chiến đấu bộ đội, tại đây trong hơn 10 năm cho dù cùng quân đội chính phủ tác chiến đều không có bị thua thiệt lớn như vậy. Khắc Khâm độc lập quân tổng cộng có hơn 2 vạn người, nhưng có thể được xưng tụng là tinh nhuệ, cũng chính là Triệu Đỗ lãnh đạo này hơn 3000 người, lần này toàn quân bị diệt sau, Khắc Khâm độc lập quân lập tức liền theo một cái cường đại thế lực vũ trang, lưu lạc làm nhị lưu lực lượng vũ trang địa phương, tổn thất không thể bảo là không lớn. Bành Bân cường thế trở về, không chỉ có là ở Miến Điện, toàn bộ Đông Nam Á thế cục đều bởi vì hắn mà trở nên phát sóc mê ly, các quốc gia bởi vì tự thân ở Miến Điện lợi ích, cũng đúng này đầu nhập vào cực lớn chú ý. Ở ngày hôm sau ngoại văn trên báo chí, cũng đã xuất hiện Miến Điện thế cục dung chuyển, có thể có khả năng lâm vào 50 năm đến tối lần trọng đại này nội chiến đưa tin, Khắc gia bang Khắc Khâm quân bị đả kích, hiện ra ở Bành Bân dưới sự dẫn dắt Bành gia quân cường đại. Nguyên bản này nói khiển trách Bành Bân huyết tẩy biên giới núi hành vi thế lực vũ trang, trong lúc nhất thời tất cả đều mất âm thanh, càng là hỗn loạn dung chuyển địa phương, luật rừng càng là thịnh hành, Bành Bân nếu triển lộ ra thực lực của hắn, như vậy thì hẳn là chịu đến vốn có tôn trọng. Thậm chí có một ít bắt đầu đối Bành gia biểu hiện ra địch ý nhưng còn không có động thủ thế lực, đã là phái ra nhân viên đi trước Bành gia, muốn dịu đi cùng Bành gia quan hệ. Về phần đang Bành Bân mất liên lạc sau làm ra rất nhiều động tác nhỏ Miến Điện quân chính phủ, cũng là ở suốt đêm thương thảo sau, làm được tăng mạnh cùng Bành gia chú ở giữa đóng quân nhân số quyết định, trong lúc nhất thời toàn bộ Miến Điện đều là thần hồn nát thần tính, các cái thế lực đều là ở chỉnh binh chuẩn bị chiến tranh. Bất quá thế lực khắp nơi hiển nhiên cũng không nghĩ tới Bành Bân động tác như thế mau lẹ. Ngay tại xâm nhập Bành gia Khắc Khâm quân bị giết sau, quân đội chính phủ cũng nhận được một lần đả kích mãnh liệt, ở tại bọn hắn phái ra quân đội còn chưa tới đạt phía trước, ban đầu đóng giữ ở Bành gia cách đó không xa một đoàn binh lực, bị Bành gia quân đội cấp bao bánh trẹo, theo đội trưởng đến binh lính toàn bộ bị bắt, một cái chuẩn bị đoàn trang bị đều bị thu được. Ai cũng không biết Bành Bân là làm sao làm được, ngay tại quân đội chính phủ gặp đả kích sau, khoảng cách Bành gia hơn 200 km một chủng tộc thế lực, cũng bị Bành gia quân công phá đại bản doanh. Kia cái thế lực người lãnh đạo bị giết, hơn 2000 người quân đội cũng đều bị giải trừ võ trang. Thời gian trôi qua 3 ngày, chiến hỏa khói thuốc súng cơ hồ tràn ngập đến toàn bộ Miến Điện cảnh nội, gần tam ngày thời gian, Miến Điện có 7 thế lực vũ trang bị Bành gia quân hoặc là bị giết hoặc là đánh cho tàn phế rớt, hữu tâm nhân có thể phát hiện, này 7 thế lực vũ trang đều là ở Bành Bân truyền ra tử vong tin tức sau đối Bành gia đã làm chuyện bỏ đá xuống giếng. Là Miến Điện trên danh nghĩa người lãnh đạo, quân đội chính phủ tự nhiên rất nhanh liền làm ra phản ứng. Trang bị có máy bay trực thăng vũ trang cùng pháo binh đoàn một sư binh lực, hướng Bành gia tập kết quá khứ, hơn nữa tiện đường hợp nhất hai chi bị Bành Bân đánh tan lực lượng vũ trang địa phương thế lực. Dưới tình huống bình thường, ở gặp được chính phủ phái ra đại quân sau, lực lượng vũ trang địa phương thế lực đều đã tạm thời tránh mũi nhọn, sau đó dùng chiến thuật du kích cùng quân đội chính phủ chu toàn, cuối cùng luôn có thể rơi cái không thắng không bại kết quả, nhưng lần này Bành Bân làm ra phản ứng cũng là làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Bành Bân thế nhưng lựa chọn ở quân đội chính phủ vừa mới đóng trại thời điểm phát động tập kích bất ngờ, tại kia nhánh quân đội tối cao tướng lãnh không hiểu hôn mê dưới tình huống, quân đội chính phủ rắn mất đầu, mà bọn họ phi cơ trực thăng cũng bị phá hư, căn bản là không thể cất cánh. Về phần nguyên bản ở đại quân phía sau pháo binh đoàn, cũng nhận được một chi quân đội công kích, bọn họ nhất phát pháo đạn đều không thể đánh đi ra, ở Bành gia quân công kích mãnh liệt dưới, nhân số chiếm cư ưu thế tuyệt đối quân đội chính phủ thậm chí ngay cả liên tiếp đánh bại lui, cuối cùng nhất thống mà tính, thậm chí ngay cả sư trưởng ở bên trong, quân đội chính phủ lại tổn thất hơn 3000 người. Tái hiện nhị chiến trong chiến tranh tiến công châm đoáng. Âu Châu một nhà quyền uy trên báo chí, đăng xuất như vậy một cái đầu đầu, phát sinh ở Miến Điện chiến tranh đã khiến cho toàn thế giới chú ý, các sự chuyên gia đều là đang nghiên cứu mấy ngày nay phát sinh ở Miến Điện hành động quân sự. Bất quá này tờ báo thượng đưa tin, cũng không bị chuyên gia quân sự nhóm tiếp nhận, bởi vì đệ nhị thế chiến Đức phát khởi tiến công châm đoáng, là đầy đủ lợi dụng phi cơ, xe tăng mau lẹ ưu thế, lấy đột nhiên tập kích phương thức chế địch thủ thắng. Lúc đó Đức quân thường thường là tiên lợi dụng phi cơ mãnh liệt oanh tạc địch quân trọng yếu chiến lược thiết thi thông tin trung tâm, đem địch nhân phi cơ nổ nát ở phi trường, lấy được quyền khống chế bầu trời, cùng làm địch nhân hệ thống chỉ huy tê liệt. Nhưng là ở Miến Điện, Bành gia cũng không có khi đó Đức quân phi cơ đại pháo, duy nhất có thể cùng kia cái danh từ tạo nên quan hệ chính là tia chớp hai chữ, bất quá cũng có một chút tâm tế nhân, từ giữa đã phát hiện giữa hai bên nhất chỗ tương tự. Thì phải là ở Bành gia quân đánh bất ngờ chung, các thế lực vũ trang hoặc là quân đội chính phủ các quân quan, trên cơ bản ở Bành gia quân tiến công phía trước đều bị nhân cho xử lý, chỉ huy của bọn hắn hệ thống đồng dạng xa vào đến tê liệt bên trong, đã không có chỉ huy, những quân đội kia liền đều biến thành một đoàn vụn cát. Dùng chiến tranh hiện đại lại nói, Bành gia chính là sử dụng trạm thủ chiến thuật, chẳng qua các quốc gia bộ môn quân sự cũng không biết Bành Bân là như thế nào làm được điểm này, bởi vì muốn chính xác thực thi trạm thủ hành động, tình báo lực chấp hành thiếu một thứ cũng không được. Nhưng Bành Bân tựa hồ cũng không cụ bị dạng này ngoại bộ điều kiện. Bất quá ở Miến Điện quốc nội thậm chí toàn bộ Đông Nam Á địa khu, cũng là lưu truyền ra một tin tức, thì phải là Bành gia có một vị đại hàng đầu sư, mà bị công kích thế lực vũ trang người lãnh đạo, tất đều là chúng vị kia đại hàng đầu sư hàng đầu. Này tin tức sau khi truyền ra, Miến Điện các thế lực người lãnh đạo lại rơi vào tình huống khó xử, từ nhỏ sống ở Miến Điện, bọn họ nghe qua nhiều lắm có quan hệ với hàng đầu sư truyền thuyết, thậm chí có rất nhiều người còn tiếp xúc qua hàng đầu sư. Biết rõ hàng đầu sư chỗ kinh khủng. Liên quân chính phủ tổng thống đương thời, giờ phút này cũng là lo lắng bất an đứng lên, hắn ngưng hẳn nguyên bản yếu nhằm vào Bành gia thực thi đại quy mô hành động quân sự, hơn nữa bắt đầu hướng quốc tế xã hội cầu viện, làm một thực lực của một nước không mạnh chính quyền, ở Miến Điện quân chính phủ sau lưng, tự nhiên cũng là có quân sự đại quốc ảnh tử. Mà vì ổn định Đông Nam Á địa khu hòa bình, Lào Thái Lan còn có Việt các nước, cũng liền cùng Miến Điện chính phủ triệu khai hội nghị, hơn nữa ở một ít người sĩ hoạt động khải hoàn dưới, Bành gia cũng tạm dừng bọn họ hành động quân sự. Nguyên bản càng ngày càng nghiêm trọng nhất cuộc chiến tranh, ở các quốc gia nỗ lực bị sách giao cho bàn đàm phán bên trên, đàm phán là ở Thái Lan tiến hành, Bành gia đại biểu chính là đang ở Thái Lan Bành Hạo, hắn đại biểu Bành gia ngồi ở bàn đàm phán bên trên. Về phần Bành Bân cùng Phương Dật, bọn họ lúc này đã muốn về tới Bành gia trú, ở liên tiếp một tuần lễ hành động quân sự chung, Bành Bân trên tay kia 100 tinh nhuệ đệ tử cũng tử thương hơn 30 người, bình thường quân đội tử thương lại đạt đến 2000 người. Bành gia cũng có thể nói là tổn thất nặng nề. Bất quá ở đại đa số Bành gia con cháu cùng các cư dân trên mặt của, nhưng đều là một bộ hỉ khí dương dương biểu tình, người thân qua đời cố nhiên làm người ta bi thương, nhưng Bành gia nặng mới quật khởi, cũng là làm cho bọn họ lại đã lấy được sinh tồn không gian, đây chính là có lợi cho con cháu muôn đời chuyện tình. Huynh đệ, lần này khả toàn bộ hưởng cho ngươi. Lười biếng ngồi ở nhất cái ghế nằm, Bành Bân bên trên xích lóa, ở bả vai hắn chỗ cột lấy màu trắng băng vải. Cũng là lần trước cùng quân đội chính phủ giao chiến thời điểm, Bành Bân xông vào phía trước nhất, không cẩn thận bị viên đạn cấp cắn một cái. Đại ca, huynh đệ chúng ta còn dùng nói này đó sao? Phương Dật cười lắc lắc đầu, cầm lấy trước mặt mâm đựng trái cây lý một cái hoa quả bắt đầu ăn. Hiện tại Phương Dật trừ bỏ hoa quả cùng nước sạch ở ngoài, trên cơ bản đã muốn rất ít ăn cơm. Dùng Bành Bân lại nói, Phương Dật hiện tại đó là sống trong không khí. Không thể không nói, nếu không ngươi, Bành gia lần này thật là nguy hiểm. Phương Dật trong khoảng thời gian này làm những gì, trừ bỏ Triệu Chí Hào ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Bành Bân rõ ràng nhất. Suốt 3 ngày thời gian, Phương Dật cơ hồ là không ngủ không nghỉ, dựa vào nhất chiếc xe gắn máy tung mặc toàn bộ miến điện, theo thất gia thế lực vũ trang ổ giết vào giết ra. Tuy rằng Phương Dật lòng mang từ bi, chết ở trên tay hắn thế lực vũ trang người lãnh đạo chỉ có Triệu Đỗ một cái, nhưng Phương Dật cũng là thành công tan giả này mấy nhà thế lực vũ trang hệ thống chỉ huy, vì Bành Bân tiếp xuống hành động quân sự đặt xuống cơ sở vững chắc. Ở Thái Lan tiến hành đàm phán cũng thực thuận lợi, có Bành Bân ở miến điện thế như trẻ che vậy hành động quân sự chỉ làm hậu thuẫn, Bành Hạo lo lắng vô cùng cường ngạnh, ở một ít nguyên tắc tính vấn đề thượng là một bước cũng không nhường, ở lúc mới bắt đầu, đàm phán một lần xa vào đến cương trong cục. Bất quá ở lấy Thái Lan cầm đầu mấy cái quốc gia khải hoàng dưới, miến điện phía chính phủ từ từ làm ra nhượng bộ, hơn nữa Hoa Hạ can thiệp, miến điện chính phủ không thể không đồng ý điều chỉnh hiện hữu chính phủ hệ thống, cùng Bành gia còn có mặt khác hai cái tương đối lớn thế lực vũ trang, cộng đồng tổ kiến chính phủ liên hiệp. Dạng này đàm phán, cho dù tha cái một năm nửa năm cũng không ngạc nhiên, tự nhiên không có nhanh như vậy hoàn thành, nhưng hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt, nếu không Bành Bân cũng không có khả năng như thế nhàn nhã tọa ở nhà cùng Phương Dật uống trà. Đại ca, ngươi bên này nếu không sao, ta muốn phải về nước nha. Phương Dật phát hiện mình hiện tại có phần là không làm việc đàng hoàng, xuống núi mở cái tiệm bán đồ cổ, tính toán đâu ra đấy ở trong điếm cũng không còn ngốc đến 10 ngày, nói chuyện cái bạn gái, đến bây giờ hai người cũng không có khanh khanh ta nhìn chàng điện ảnh, ngược lại là ở miến điện cùng Bành Bân pha trộn thời gian dài nhất. Trận là không đánh được, ngươi đi về trước cũng tốt. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, nâng tay vỗ tay phát ra tiếng. Đợi ở bên ngoài một cái Bành gia con cháu lập tức đã đi tới, đem một cái màu đen xách tay đặt ở Bành Bân trước mặt trên bàn, hướng Phương Dật vị trí đẩy, Bành Bân nói, Phương Dật, này bao ngươi cầm. Bên trong chứa cái gì vậy? Nhìn đến cái kia xách tay, Phương Dật sửng sốt một chút. Lần này chiến tranh tiền lãi. Bành Bân cười nói, ta làm cho người ta cho ngươi ở Thụy Sĩ Ngân hàng mở cái tài khoản, trong này chứa là Thụy Sĩ Ngân hàng bổn phiếu, tiền không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 30 triệu Mỹ Kim. Vốn là muốn cùng ngươi một nửa phân, bất quá đại ca ngươi ta ra đại nghiệp đại, cũng chỉ có thể ủy khuất huynh đệ ngươi. Bành Bân là thuộc loại cái loại này chỉ có thể chiếm tiện nghi không có thể ăn mệt người, tử thương rồi nhiều như vậy Bành gia con cháu, hắn sao lại không phát một bút chiến tranh tài, theo công hãm này thế lực vũ trang trong tay, Bành Bân tổng cộng cướp đoạt đến hơn 500 kg hoàng kim, hơn 80 triệu đô la tiền mặt. Này đó chính là Bành Bân chính mình động thủ giành được, tại chiến tranh bùng nổ sau. Trước sau có vài gia thế lực vũ trang đều đưa ra dùng đền tiền đến nhân đề nghị, cho nên loại Bành Bân chậm quá một hơi, hắn còn có thể sao đến một bút đòn trúc. Thụy Sĩ Ngân hàng ở Hoa Hạ giống như mở phòng làm việc, ngươi lúc cần tiền, đến kinh thành phòng làm việc công việc là đến nơi, thủ tục không phải thực phiền toái. Bành Bân cấp Phương Dật giải thích một chút như thế nào vận dụng số tiền kia, này đó cũng đều là hắn chuyên môn làm cho người ta hỏi thăm, bởi vì Bành Bân biết mình này huynh đệ không dính khói lửa trần gian tính tình. Được, đại ca. Ta đây liền không khách khí. Phương Dật gật gật đầu, cũng không có chối từ, trực tiếp đưa tay bao thu xuống dưới, lấy hắn và Bành Bân quan hệ, thật sự là không cần thiết khách khí cái gì. Đại ca, ngươi thương thế kia, ở trong vòng một tháng tốt nhất đừng cùng nhân động thủ. Phương Dật dặn dò Bành Bân một câu, tuy rằng lúc ấy viên đạn phóng tới thời điểm Bành Bân tránh thoát trái tim yếu điểm, nhưng là thương tổn tới bả vai xương cốt, tục ngữ nói thương cân động cốt 100 ngày, cho dù Bành Bân có công pháp thêm vào, một tháng tóm lại là muốn tu dưỡng. Yên tâm đi, một tháng này ta thế nào đều không đi, liền ở nhà nuôi. Bành Bân cười ha ha một tiếng, nhưng trong mắt cũng là hiện lên một tia hàn mang. Bành gia sự tình tạm thời là giải quyết, nhưng đầu sỏ gây nên cùng sát hại A Hổ An Đông Ni Mã Khố Tư cũng là còn sống được thật tốt. Chỉ chờ nơi đây chuyện tình hiểu biết, Bành Bân liền định đến Âu Châu hoặc là Nam Mỹ đi tới một lần, bị đánh không hoàn thủ, kia từ trước đến nay cũng không phải Bành Bân tính cách. Đại ca, chuyện kia không nổi, chờ ta xử lý xuống chuyện trong nước, cùng đi với ngươi. Cùng Bành Bân ở chung được thời gian lâu như vậy, Phương Dật làm sao không biết tính cách của hắn, lập tức nói, chúng ta còn phải đi lội Anh Quốc, nhìn xem có thể hay không dùng ta từ bên trong đó mang ra ngoài chất liệu gỗ đánh đem binh khí. Bành Bân đưa cho Phương Dật dao găm hiện tại biến thành đoạn nhận, tuy rằng lại từ cái kia thượng cổ trong không gian chiếm được một phen kiếm gãy, nhưng Phương Dật luôn cảm giác dùng là không thế nào thuận tay, hắn tưởng thử một chút đem kiếm gãy cùng này chất liệu gỗ dung hợp lại cùng nhau, hay không có thể đánh ra một phen mới cùng nổi lên tới. Theo trước kia đạo ra trong điện tịch, Phương Dật nhưng thật ra xem qua một ít luyện khí pháp môn, bất quá so sánh với hiện đại khoa học kỹ thuật, cái loại này thủ pháp quả thực liền thô ráp tới cực điểm, hơn nữa vô cùng không khoa học, Phương Dật hai ngày này thử một cái sau liền từ bỏ rớt. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, nói, này chất liệu gỗ ta đã làm cho người ta tặng nhỏ một bộ phận đến Anh Quốc đi, trước làm cho bọn họ thử hòa tan một chút, nhìn xem còn có thể hay không tiến một bước tinh luyện, nhất có tin tức ta lập tức sẽ nói cho người biết. Luôn luôn đều thực thích vũ khí lạnh Bành Bân, vì đánh chế cái kia thanh vẫn thạch dao gầm, ở nước Anh chuyên môn tài trợ một nhà chuyên môn nghiên cứu kim loại sở nghiên cứu, lần này theo này chất liệu gỗ đưa qua, còn có 50 vạn Mỹ kim chi phiếu, Vành Bân tin tưởng xem ở tiền phân thượng, những người đó cũng sẽ tận tâm tận lực. Chương 832, về nước. Đại ca, ngươi ngày sau có tính toán gì không? Bành gia ở Miến Điện chuyện tình không sai biệt lắm đã là đại cục đã định, nhập vào đến chính phủ hệ thống sau, Bành Bân tác dụng vốn không có rõ ràng như vậy, đây cũng là hắn theo Bành gia chậm rãi ẩn lui thời cơ tốt nhất. Ta ý nghĩ ở Thái Lan ở một thời gian ngắn. Bành Bân suy nghĩ một chút, nói, Lão Long mời quá ta nhiều lần, làm cho ta bảo ngươi cùng đi Thái Lan ở lại, ngươi nhất định là không đi được, ta chờ nơi đây sau khi chuyện kết thúc, phải đi Thái Lan bế quan, đem kia công pháp hảo hảo tu luyện một chút. Xem qua An Đông Ni Mã Khố Tư Quyền giết A Hổ Băng ghi hình sau, đối Bành Bân kích thích phi thường lớn, bất quá hắn hiện tại tuy rằng cùng An Đông Ni Mã Khố Tư có chút chênh lệch, nhưng là Bành Bân tin tưởng, chờ hắn hiểu rõ hiện hữu công pháp tinh túy sau, hắn và An Đông Ni Mã Khố Tư trong lúc đó lộc tử thủy thủ liền không nói được rồi. Đại ca, cấp A Hổ chuyện báo thù trước không nên gấp gáp, chờ ta xử lý xong sự tình trong nhà, chúng ta cùng đi. Phương Giật mở miệng nói ra, hắc ám người liên minh không phải chỉ có An Đông Ni Mã Khố Tư một người. Muốn tìm cái cơ hội tốt mới được, đại ca ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Yên tâm đi, đại ca ngươi ta tuy rằng không sợ chết, nhưng cũng sẽ không không công đi chịu chết. Ta hiện tại làm cho người ta thu thập về hắc ám người liên minh cùng An Đông Ni Mã Khố Tư tư liệu, chuẩn bị thỏa đáng lại đi. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, nói, ngươi buổi chiều liền trở về đi, Miến Điện chuyện bên này ta đến xử lý thì tốt rồi, ta làm cho Á Hảo đưa ngươi qua quan. Tốt, là cần phải trở về. Phương Giật cười khổ một tiếng, miệng đánh cái huyết. Sau một lát, tiểu ma vương theo trên một cây đại thụ lẻn đến Phương Giật bả vai, miệng cốt ca cốt két ở ăn một viên quả hạch. Chúng ta muốn về nhà. Phương Giật sờ sờ tiểu ma vương thuận hoạt bộ lông, tiểu gia hỏa này nửa năm qua biến hóa thập phần lớn, mập mạp cùng tam pháo nhìn thấy nó khẳng định không nhận ra. Xeo xeo tiểu ma vương bỗng nhiên hét lên vài tiếng, một đoạn sóng thần thức truyền vào đến Phương Giật trong đầu, lưu lại, ta. Lưu lại. Cái gì? Người yếu lưu lại. Cảm ứng được tiểu ma vương chuyển tới ý thức. Phương Giật không khỏi sửng sốt một chút. Nơi này, thoải mái. Tiểu ma vương móng vuốt nhỏ hướng bốn phía vung, nó vốn là trong rừng sinh vật, ở sắt thép thủy nê trong thành thị vẫn luôn cảm giác không quen, nếu không luyến tiếc Phương Giật, tiểu ma vương lần trước chỉ sợ cũng ở lại Miến Điện. Khi lấy được truyền thừa công pháp sau, tiểu ma vương mở ra linh trí, đi lên một cái đoạn tuyệt đã lâu con đường tu luyện, bây giờ nó đã là có mình độc lập tư duy, cho nên cho dù vẫn đang không muốn cùng Phương Giật tách ra, nhưng là có thể làm ra lấy hay bỏ. Thật sự không theo ta đi. Phương Giật mở miệng truy hỏi một câu, trong lời nói có rất nhiều không tha, hắn này trong vòng 1-2 năm cơ hồ cùng tiểu ma vương như hình với bóng, sớm thành thói quen bên người có tiểu gia hỏa này cuộc sống, đột nhiên yếu tách ra, Phương Giật trong lòng có phần là có vài phần khó chịu. Xèo xèo. Tiểu ma vương oai cái đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng là kiên định điểm cái đầu nhỏ, Miến Điện nhiều núi rừng lại không có công nghiệp, không khí nếu so với quốc nội thật tốt hơn nhiều. Này đây tiểu ma vương liền sinh ra địa phương cũng không nguyện ý trở về. Được rồi, vậy ngươi đi theo đại ca, cùng đi Thái Lan đi. Phương Giật không có miễn cưỡng tiểu ma vương. Nhưng hắn cũng không muốn từ đó liền không thấy được tiểu tử kia, cho nên mới để nó đi theo Bành Bân, gần nhất ngày sau còn có thể gặp lại. Thứ hai tiểu ma vương bây giờ lợi hại trình độ hoàn toàn không thua Bành Bân, cùng ở bên cạnh hắn cũng có thể đối kỳ có cái bảo vệ tác dụng. Xeo xeo nghe được Phương Giật, tiểu ma vương miệng kêu vài câu, liếc mắt nhìn Bành Bân. Ánh mắt kia lý toát ra khinh thường, liền Bành Bân đều đã nhìn ra. Con bà nó, ngươi đây là khinh bỉ ta sao? Bành Bân đương nhiên sẽ không cùng tiểu ma vương so đo, lập tức cười mắng một câu, nói, đi theo ta có rượu uống, có thịt ăn, có cái gì không tốt? Ngươi nếu là không nguyện ý, liền theo Phương Giật về nước đi. Xèo xèo. Tiểu ma vương rất nghiêm túc vươn móng vuốt nhỏ bị hoa một chút, ý kia là mỗi ngày cũng phải có một bình rượu, nó tuy rằng thích uống rượu, nhưng tiểu lượng cũng không lớn. Một lọ cũng như vậy đủ rồi. Tốt, mỗi ngày một lọ. Bành Bân một ngụm liền đáp ứng xuống, mỗi ngày một bình rượu đem tiểu ma vương giữ ở bên người, hắn tuyệt đối là kiếm bộn rồi, có tiểu ma vương hộ vệ tại trái phải, hắn chẳng khác gì là hơn một cái mạng. Phương Giật cũng không có cái gì muốn thu thập, cùng Bành Bân ăn xong bữa sau cơm trưa, liền từ Triệu Chí Hảo lái xe đưa hắn đưa đến Trung Sa biên cảnh, bất quá lần này mở là chiếc xe Jeep, mà không phải cái loại này dọc theo đường đi hít bụi bụi xe máy. Mỗi khi Miến Điện phát sinh nội chiến thời điểm, biên cảnh chỗ luôn địa phương náo nhiệt nhất, này thoát đi chiến hỏa người đều đuổi tới biên cảnh, cho dù không thể vào cảnh tị nạn, ở cách xa nhau không xa Hoa Hạ quân đội bên cạnh, cũng có thể khiến cái này dân chạy nạn trong lòng sinh ra một tia cảm giác an toàn. Bây giờ Trung Sa biên cảnh, cơ hồ khắp nơi đều là hi hi nhương nhương đám người, người một nhà hoặc là mấy nhà nhân tụ tập cùng một chỗ, trực tiếp ngay tại trên đất chống dựng cái lều trại ở, ở hai nước giảm sốc mang, ít nhất có mấy ngàn người trệ lưu tại nơi này. Nơi có người tự nhiên là có sinh ý, mặc dù có bắn tỉa chiến tranh tài hiểm nghi, nhưng biên cảnh chỗ các cư dân bản địa, cũng là ở dân chạy nạn tụ tập địa phương đại việc buôn bán, đem thực vật thuốc lá quần áo loại nhất định vật phẩm đưa đến điểm tụ tập giao hàng, đổ là sinh ý thịnh vượng. Miến Điện cũng không phải cái du lịch quốc gia, trong ngày thường biên cảnh chỗ chỉ có chút hai bên thôn dân lui tới, nhìn đến này hi hi nhương nhương đám người, Phương Dật nhất thời sửng sốt một chút, nếu không phải mấy lần từ nơi này ra vào, hắn thật đúng là không thể tin được đây là ngày xưa Trung Sa biên cảnh. Nghe bên thai này quen thuộc thanh âm đàm thoại, Phương Dật trong lúc nhất thời còn có chút không quen, hắn hơn nửa năm đó cùng Long Vượng Đạt cùng Bành Bân câu thông thời điểm, đại đa số thời gian đều là dùng là tiếng Anh, bây giờ nghe mình tiếng mẹ đẻ, Phương Dật ngược lại sửng sốt một hồi lâu. Nhất chàng sau đại chiến, Bành gia ở Miến Điện địa vị có thể nói là tăng vụt lên, trước kia bọn họ cũng từng đưa Phương Dật đã tới biên cảnh, nhưng phần lớn đều là lén lén lút lút, dù sao Bành gia phải không bị chính phủ hệ thống thừa nhận thế lực vũ trang. Nhưng lần này lại là khác biệt, Triệu Chí Hào trực tiếp mang theo Phương Dật đi tới thuộc loại Miến Điện bên này biên kiểm trạm, tựa hồ là chiếm được thông chi, biên kiểm trạm người đối Triệu Chí Hào cùng Phương Dật thập phần nhiệt tình, đem nhị người tới một chỗ đặc thù thông quan lối đi nhỏ. Nhị ca, ta sẽ đưa ngài tới đây. Đứng ở thuộc loại Miến Điện địa giới chỗ, Triệu Chí Hào đem một cái ba lô đưa cho Phương Dật, bên trong nhưng thật ra không có đồ vật gì đó, chỉ chứa vài món đổi tắm giặt quần áo, như là linh thạch cùng tấm chi phiếu kia bột phiếu, tất đều bị Phương Dật tùy thân đặt ở trên người. A Hào, giám sát chặt chẽ hơi lơn ca, nếu là hắn đi Âu Châu, ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta. Phương Dật tiếp nhận ba lô, chuyên môn dặn dò Triệu Chí Hào một câu, hắn giải Bành Bân vậy có thủ không cách nhật thực hiện, thật đúng là sợ Bành Bân nhất thời xúc động giết Âu Châu đi. Lấy Bành Bân tu vi hiện tại, chưa chắc là An Đông Ni Mã Khố Tư đối thủ. Bất quá Phương Dật biết mình dặn dò không nhất định hữu dụng, Bành Bân mấy ngày nữa sẽ tiến đến Thái Lan, nếu là hắn theo Thái Lan đi Âu Châu, kia Triệu Chí Hào căn bản liền sẽ không biết. Nhị ca, yên tâm đi, lấy ra chủ bản sự, đi đâu đều vô sự. Triệu Chí Hào tùy tiện trở về Phương Dật một câu, Bành Bân ở tại bọn hắn Bành gia con cháu trong lòng, giống như là thần nhân vật tầm thường, không có xem qua đoạn lục tượng kia Triệu Chí Hào cũng không biết. Trên thế giới này, Bành Bân thực sự không phải là vô địch thiên hạ. Miến Điện này vũ đài vẫn là quá nhỏ. Nghe được Triệu Chí Hào, Phương Dật vô lực khoát tay áo, đàn vai quăng bọc của mình đi hướng hai cái chiến sĩ vũ cảnh gác địa phương, ở trước người bọn họ một thước chỗ, chính là Hoa Hạ địa giới. Vị tiên sinh này, xin theo chúng ta tới xem qua Bành Bân giúp Phương Dật bổ sung hộ chiếu ở ngoài, một cái cảnh sát vũ trang mở miệng nói ra, có người ở phòng nghỉ lý chờ ngươi. Nhị ca, không có sao chứ? Còn chưa đi Triệu Chí Hào nhìn đến Phương Dật đi theo cái kia cảnh sát vũ trang phía sau, không khỏi lớn tiếng hỏi một câu. Không có việc gì, ngươi trở về đi. Phương Dật xua tay đuổi đi Triệu Chí Hào, đi theo cảnh sát vũ trang đi tới ở Hoa Hạ biên kiểm trạm trong phòng nghỉ. Vệ ca, ta cảm thấy chính là ngươi nhìn đến từ trên ghế xạ lòn đứng lên Vệ Minh Thành. Phương Dật không khỏi nở nụ cười, tiến lên đi bộ vài bước, vừa định cùng Vệ Minh Thành lúc bắt tay, Vệ Minh Thành cũng là cho hắn đến đây cái ôm. Tiểu tử ngươi, có phải hay không muốn cho muội muội của ta làm quả phụ a? Vệ Minh Thành dùng sức ở Phương Dật trên lưng nện cho vài cái, vung ra Phương Dật sau, mở miệng nói ra, khi biết ngươi chết. Mất tích tin tức sau, sơ hạ khóc nhiều lần đâu, ngươi nói một chút như thế nào bồi thường nàng a? Vệ ca, ta và sơ hạ còn chưa có kết hôn mà Phương Dật trong lòng có chút cảm động, nhưng ngoài miệng vẫn là củ tránh một chút Vệ Minh Thành thuyết pháp. Như thế nào? Muốn trốn nợ a? Vậy ngươi phải hỏi hỏi lao gia tử nhà chúng ta có đồng ý hay không. Vệ Minh Thành nhíu môi, nói, tiểu tử ngươi lần này khả nổi danh, ta Dượng Bắc cũng biết ngươi, hồi đầu nắm chặt đi kinh thành bồi tội đi. Nguyên lai, ở Phương Dật gặp chuyện không may tin tức sau khi truyền ra, Bách Sơ Hạ cảm xúc liền không thế nào đúng, hơn nữa nhau muốn đi trước Miến Điện, cuối cùng ở cha mẹ truy vấn dưới, nói ra nàng và Phương Dật chuyện tình. Nghe thế sự kiện, Bách Sơ Hạ cha mẹ của phản ứng đầu tiên chính là phản đối. Bất quá khi đó bọn họ đều nghĩ đến Phương Dật đã muốn chết, phản đối không phản đối ý nghĩa cũng không phải rất lớn, cho nên trừ bỏ không làm cho Bách Sơ Hạ tiền đi tìm Phương Dật ở ngoài, nhưng thật ra không có làm ra việc. Nhưng trước đây không lâu Phương Dật còn sống tin tức truyền vào đến Bách gia sau, cũng là làm cho Bách gia nhấc lên sóng to gió lớn, hiện ở trong nhà xuất hiện hai loại ý kiến, trừ bỏ Bách Sơ Hạ kiên trì cùng với Phương Dật kết giao ở ngoài, cha mẹ đều là biểu đạt ra mãnh liệt phản đối. Sơ Hạ như thế nào không cùng ta nói việc này đâu? Phương Dật nghe vậy mặt nhăn lưu lại mày, nhìn Vệ Minh Thành nói, lao ra tử không lên tiếng. Ai bảo ngươi tiểu tử sau khi trở về ngay cả điện thoại cũng không đánh cho chúng ta đâu. Vệ Minh Thành vẻ mặt khó chịu nhìn Phương Dật, nói, ngươi cùng ta ra ra có sự khác nhau còn chưa tính, nhưng là ca ca ta đối ngươi không tệ đi, tiểu tử ngươi còn sống trở về thậm chí ngay cả cái tín đều không có, ta còn là theo Bành gia biết tin tức của ngươi. Nói thật, ở Phương Giật mất tích trong chuyện này, Vệ Minh Thành thật đúng là thao nát tâm, hắn chỉ là miến điện cùng cám bỏ đi ạ liền chạy không thua 3-4 lần, lại vận dụng Bành gia quan hệ thuyết phục cám bỏ đi ạ chính phủ chuyên môn thành lập tổ điều tra. Chương 833, ẩn tổ, thượng. Nói đi, tiểu tử ngươi gần nhất này hơn nửa năm, rốt cuộc chạy đi đâu? Ngươi đừng lừa phỉnh ta, nói thật ta. Vệ Minh Thành vẻ mặt tò mò nhìn Phương Giật, nói, có thể cùng Bành Bân còn có Thái Lan vị kia viện khoa học dài một lên mất tích, ngươi coi như là cái nhân vật phong vân, ta liền làm không rõ ràng, ngươi một giới bố ý ấy, làm sao có thể cùng bọn họ lẫn vào đến cùng đi. Tuy rằng vệ gia cũng là tại kiến quốc sau mới phát triển lớn mạnh, ở nội tình thượng cùng nước ngoài quý tộc thế gia không pháp tướng so với, nhưng dù sao cũng là quốc nội cấp cao nhất một vòng người trong, Vệ Minh Thành biết, giai cấp vật này tuy rằng nhìn không thấy sợ không được, nhưng là chân thật tồn tại. Giống như là Vệ Minh Thành mới trước đây đến trường, thượng là bộ đội đại viện làm trường học, bạn học của hắn không có ngoại lệ đều là quân đội cán bộ đệ tử, chờ đến tuổi thuận lý thành trương tiến vào quân đội sau, Vệ Minh Thành thân phận cũng là hắn có thể rất nhanh bay lên nguyên nhân chủ yếu. Mà Vệ Minh Thành ở trong xã hội kết giao bằng hữu cũng đều là gia đình thân thế bối cảnh cùng hắn xê xích không nhiều nhân, giống là người nhà bình thường xuất thân dân chúng, Vệ Minh Thành thật đúng là không biết vài cái, đây là sau lưng vòng luẩn quẩn sở mang cho hắn giai tầng cảm giác. Cho nên Vệ Minh Thành mới hội đặc biệt hiếu kỳ, Phương Giật là cô nhi, lại nói tiếp ngay cả người thường vòng xã giao đều không có, hắn nhận thức Bành Bần còn miễn cưỡng có thể nói còn nghe được, nhưng cùng Long Vượng Đạt, kia thật là bát gậy tre đều đánh không đến cùng đi nhân, phải biết, Long Vượng Đạt nếu như đi Hoa Hạ, kia ít nhất cũng phải là ủy viên quốc hội cấp bậc chính là nhân ra mặt tiếp đãi. Long viện trưởng cùng Bành Bân là bằng hữu, chúng ta chính là như vậy biết. Phương Giật đem sự tình đều đổ lên Bành Bân trên thân, Vệ Minh Thành có vòng luận quẩn, hắn cũng tương tự có, bất quá ở Phương Giật trong hội, trích phân người thường cùng trong tu luyện nhân, cũng lấy quyền thế phú quý đến phân chia, vệ ra ngay cả quyền cao chức trọng, cũng thì không cách nào tiến vào hắn trong hội. Bành Bân không phải mới cùng Thái Lan Hoàng thất trở mặt sao? Tại sao lại là bằng hữu rồi? Vệ Minh Thành cũng không có dễ gạt như vậy, lấy vệ gia cường đại hệ thống tình báo, tự nhiên biết hơn nửa năm trước kia Bành Bân ở Thái Lan bị quân đội đuổi giết chuyện tình, ngay lúc đó Bành gia thiếu chút nữa cùng Thái Lan khai chiến. Vệ ca, có thể đánh tự nhiên có thể cùng, này có cái gì kỳ quái đâu, đúng, ngươi nhưng là lại lên trước ca Phương Giật cười xóa khai đề tài. Tiểu tử ngươi đừng tránh nặng tim nhẹ, ngươi còn chưa nói hơn nửa năm này đi nơi nào đâu. Vệ Minh Thành hướng về phía Phương Giật trừng ánh mắt lên. Hắn ở cảm bỏ đi ạ Phương Giật mất tích địa phương thiếu chút nữa đào sâu ba thước, cuối cùng cho ra kết luận là lúc ấy thân ở địa phương kia người không có khả năng còn sống, nhưng đại nửa năm sau, Phương Giật cũng là lại sống sờ sờ nhảy ra ngoài. Lúc ấy đại hỏa đốt rừng, chúng ta đều trốn được trong sông, bị nước sông vọt tới một chỗ địa hạ trong nham động, không biết như thế nào hy lý hồ đồ đã đến Bắc Cực, vệ ca, ngươi hỏi ta còn không biết hỏi ai đâu, quốc gia chúng ta khoa học ra nhiều, ngươi tìm người cấp giải thích xuống A. Lý do này là Phương Giật Bành Bân còn muốn Long Vượng Đạt ba người sau khi thương nghị định xuống, bởi vì bọn họ lúc ấy đang ở cảm bỏ đi ạ này thì không cách nào phủ nhận, mà xuất hiện thời điểm lại là ở Bắc Cực, khoa khảo đứng không chỉ có là Thái Lan một nhà, trên một điểm này cũng rất khó che giấu, cho nên liền dứt khoát làm cái sự kiện thần bí đi ra, như vậy cũng tỉnh bọn họ đi giải thích. Phương Giật đoạn văn này nói rất đúng nửa thật nửa giả, nghe được Vệ Minh Thành là bán tín bán nghi, dựa theo hắn chỗ đã thấy cảnh tượng. Sông kia nói thật là duy nhất có thể chạy trốn cách, chẳng qua từ dưới đất sông đến Bắc Cực, hai cái này khoảng cách liền có chút quá xa, theo trên lo dịp cũng vô pháp thuyết phục. Từ dưới đất sông Hy Lý Hồ Đồ đã đến Bắc Cực. Vệ Minh Thành lập lại một chút Phương Giật, mở miệng nói ra, chẳng lẽ các ngươi là đụng phải lúc nào ánh sáng đường hầm một loại này nọ, loại hiện tượng này cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng vừa mới tiểu ra ở trên người các ngươi, đây cũng quá đúng dịp điểm A. Ở vệ gia, Vệ Minh Thành có thể nhìn đến rất nhiều tuyệt mật bên trong tư liệu. Những tài liệu này có quốc nội cũng có nước ngoài chuyện tình, đủ loại không chỗ nào mà không bao lấy, nhưng có điểm, những tài liệu này chân thực tính đều là đã được đến nghiệm chứng. Vệ Minh Thành nhớ rõ hắn mới trước đây liền từng tại nội Sam Thượng thấy qua một việc, đó là phát sinh ở nước ngoài một sự kiện, nói rất đúng một cái Na Uy ngư dân rời bến đánh cá, ngay tại khoảng cách đường ven biển chỉ có hơn 100 mét địa phương, đột nhiên ngay cả nhân mang thuyền toàn bộ đều biến mất, hơn nữa có người ở trên bờ chính mắt thấy quá trình này. Mấy tháng trôi qua sau, tất cả mọi người nhận thức vì cái này ngư dân đã chết rồi, liền người nhà của hắn cũng không tái ôm có hy vọng, nhưng bán qua sang năm, nhất cái tin cũng là truyền đến này làng trai nhỏ Lý, cái kia ngư dân ngay cả nhân mang thuyền, thế nhưng xuất hiện ở trăm mộ đại hải vực trung, hơn nữa bị người phát hiện cùng cứu lên. Na Huy ở Bắc Âu, mà Trăm Mộ Lớn thì là ở Bắc Mỹ, giữa hai bên cách xa nhau vạn dặm xa, chỉ bằng kia chèo thuyền tiểu ngư thuyền, là căn bản liền không thể thông qua gió lớn sóng cấp Thái Bình Dương, vì thế cái kia ngư dân như thế nào đến Trăm Mộ Lớn, liền trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Nhưng là trải qua hỏi thăm, cái kia ngư dân cũng là gương mặt mờ mịt, hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ rõ chính mình đang ở trong biển rộng lái thuyền nhỏ chuẩn bị khi về nhà, phía trước như là nổi lên sương mù, sau đó chính mình ánh mắt hoa lên, liền cho tới bây giờ địa phương, nhâm là như thế nào truy vấn, cái kia ngư dân đều nói không nên lời cái 1-2-3 tới. Đúng, đúng, chúng ta dưới đất trong nham động thời điểm, giống như cũng tiến vào một đoàn trong sương mù, sau đó đã đến Bắc Cực. Phương Dật đang lo tìm không thấy tốt hơn lấy cớ đâu, nếu Vệ Minh Thành cho cây thang, hắn tự nhiên muốn đi theo trèo lên trên, lập tức một ngụm cắn chết mình cũng là tiến vào một đoàn trong sương mù, cuối cùng liền không giải thích được đến Bắc Cực. Tiểu tử ngươi lời nói, ta nhiều nhất chỉ có thể tín một nửa. Vệ Minh Thành vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Phương Dật nhìn hơn nửa ngày, nhưng là từ Phương Dật trên mặt của, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái trung hậu thành thật cộng thêm tướng mạo còn muốn so với chính mình anh tuấn rất nhiều làm cho hắn tâm sinh đấu kỵ gương mặt. Nếu không ngươi đi hỏi đại ca của ta A. Phương Dật hai tay một đám, nói, hắn hiện tại chính muốn cầu cạnh ngươi, chắc chắn sẽ không lừa gạt ngươi. Ta đây không bằng hỏi ngươi đâu, ngươi đại ca kia cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Vệ Minh Thành nghe vậy liếc mắt, Bành Bân trở về bất quá mới tầm 10 ngày, toàn bộ Miến Điện liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở Vệ Minh Thành trước khi đến, Vệ Lao gia tử từng lợi bình quá Bành Bân, nói nếu như hắn sinh hoạt tại 50-60 năm trước trong loạn thế, đây tuyệt đối là thế năng phúc vũ phiên vân nhân vật kiêu hùng. Được, ngươi nói không rõ ràng ta cũng không hỏi. Vệ Minh Thành khoát tay áo, nói, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết, là vì cái gì bị tập kích ta. Âu Châu này lính đánh thuê đều nhàn nhức cả trứng, hội đuổi tới cảm bỏ đi ạ tìm các ngươi gây phiên phức. Ở Á Châu địa giới bên trên, Hoa Hạ mặc dù không nói được bá chủ hai chữ, nhưng căn cơ cũng là nếu so với Âu Châu quốc gia thâm hậu nhiều, sự tình sau khi phát sinh, kia mấy chi lính đánh thuê tổ chức rất nhanh liền bị tra xét đi ra, ngành tình báo cũng suy đoán ra một chút nguyên nhân, nhưng bởi vì đương sự mất tích duyên cớ, đến nay đều không thể tìm được chứng minh. Vệ ca, kia liền càng chuyện không liên quan đến ta, vậy cũng là Bành Bân gây ra chuyện. Nhắc tới chuyện này, Phương Dật nhất thời gọi lên chàng Thiên Quất, hắn không phải giả oan uổng, là thật thực oan uổng, hơn nữa so với Đậu Nga còn oan, Bành Bân cùng Dêm Đấu Pháp, cũng là đưa hắn cùng Long Vượng đặt đều cấp dính liễu đi vào, nếu không là vận khí tốt. Lần trước nói không chừng liền thực đưa tại cảm bỏ đi ạ. Nước Mỹ Dêm. Những người này cũng quá hung hăng ngang ngược, tìm cơ hội thật đúng là cùng bọn họ trao đổi. Nghe được Phương Dật giải thích sau, Vệ Minh Thành trên mặt lộ ra một chút giận dữ, sự tình cùng bọn họ ngành tình báo phân tích không sai biệt lắm, nhưng Dêm ở cảm bỏ đi ạ gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng là rõ ràng đem Hoa Hạ trở thành không khí, phải biết, cảm bỏ đi ạ cùng Hoa Hạ giao hảo, đó là thế nhân đều biết. Vệ ca, chuyện này ngài cũng đừng quan tâm. Đó là ta chuyện của đại ca. Nghe được Vệ Minh Thành trong lời nói về sau, Phương Dật vội vàng nói, hắn thật đúng là sợ Vệ Minh Thành tham dự vào chuyện này lý, dù sao Dêm hậu trường nhưng là An Đông Ni Mã Khố Tư bao gồm Hắc Ám người hiệp hội, bọn họ đã coi như là trong tu luyện người, hoàn toàn không phải người thường hoặc là quân đội có thể đối phó được. Phương Dật, ngươi biết sự tình không ít sao? Vệ Minh Thành nhìn Phương Dật, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, nói, ta biết Dêm người đứng phía sau thực khó đối phó. Nhưng quốc gia chúng ta cũng không phải là không có cao thủ, nếu như hắn dám đến Hoa Hạ, ta cam đoan làm cho hắn có đến mà không có về. Cao thủ. Phương Dật nghe được Vệ Minh Thành trong lời nói ý tứ của, cái này hắn là thật chấn kinh rồi, cái dạng gì cao thủ. Vệ ca, thân thủ so với ngươi thế nào? Ngươi đây là tại lôi kéo ta nói sao? Vệ Minh Thành tự tiếu phi tiếu nhìn Phương Dật, sau khi suy nghĩ một chút, nói, chuyện này ở trong nước, vốn là thuộc loại tuyệt mật. Bất quá tiểu tử ngươi thấy thế nào cũng không muốn là Lý Thông người nước ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút đi, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể truyền đi, liền đối Bành Bân cũng không thể nói. Vệ ca, nhập ta chi thai, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Phương Dật vội vàng đánh lên cam đoan. Ở quốc gia chúng ta quân đội hệ thống bên trong, có một tổ chức, chuyên môn phụ trách xử lý một ít vượt qua lẽ thường chuyện tình, chúng ta xưng là ẩn tổ, cũng chính là ẩn từ một nơi bí mật gần đó ý tứ của, thành viên của cái tổ chức này không nhiều lắm. Tổng cộng cũng chỉ có 30-40 người, ở trong nước, chỉ có phía trên nhất mấy người kia liên hợp ký tên văn kiện, tài năng chỉ huy bọn họ hành động. Có quan hệ với ẩn tổ chuyện tình, ở Vệ Minh Thành cấp độ này vốn là không thể biết được, bất quá Vệ Lao Gia Tử năm đó vừa mới là có thể chỉ huy ẩn tổ nhân một trong, hơn nữa năm đó Lao Gia Tử cố ý bồi dưỡng Vệ Minh Thành vào ẩn tổ, cho nên hắn mới biết sơ sơ. Vệ Minh Thành từng tiếp xúc qua ẩn tổ người, những người đó theo biểu nhìn trên mặt cùng người thường không khác, nhưng trên thực tế đều có một thân viễn siêu cho thường nhân bản sự. Vệ Minh Thành tuy rằng theo nhỏ tập võ, nhưng tướng so với bọn hắn vẫn có chênh lệch rất lớn, cuối cùng cũng không thể tiến vào ẩn tổ bên trong. Vệ ca, những người kia thân thủ so với ngươi thế nào? Nếu không phải Vệ Minh Thành nói lên, Phương Dật thật đúng là không biết, ở quốc gia của mình, vẫn còn có một cái dạng này tổ chức, điều này làm cho Phương Dật trong lòng có chút kích động, hắn vốn cho là ở linh khí biến mất sau, con đường tu luyện cũng đã đoạn tuyệt, không nghĩ tới quốc nội lại còn có nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ. Chương 834, ẩn tổ, hạ. Ta nếu có thể vào ẩn tổ, cũng không trở thành chạy đến cảnh sát vũ trang bộ đội đi pha trộn. Nghe được Phương Dật, Vệ Minh Thành không khỏi cười khổ một tiếng, khoát tay háo nói, ta công phu này ở trong quân đội còn tính là không tệ, nhưng nếu đặt ở ẩn tổ, vậy đơn giản chính là bất nhập lưu, căn bản là không có cách nào so với, ẩn trong tổ những người đó, quả thực cũng không phải là nhân. Ngoài miệng cùng Phương Dật nói chuyện, Vệ Minh Thành suy nghĩ cũng là không tự chủ được phiêu về tới hơn 10 năm trước, khi đó là hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến ẩn tổ người. Vệ Minh Thành theo nhỏ tập võ, trong nhà lao gia tử lại thỉnh không ít danh sư giáo sư, ở mười mấy tuổi mới vào quân đội thời điểm, Vệ Minh Thành rất là kiêu ngạo, tự cho là công phu của hắn cho dù không phải đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, tối thiểu cũng có thể đánh khắp quân đội vô địch thủ. Sự thật Vệ Minh Thành năm thứ nhất tham gia bộ đội tỷ võ thời điểm, đích xác đã lấy được rất không tệ thành tích, hắn ở quân sự tố chất cùng tán thi đấu chung, đều lấy được đệ nhất danh, vì thế còn chiếm được một cái ưu tú binh lính cùng tam đẳng công. Năm đó liền được cử đi lên quân giáo. Ở trong trường quân đội mặt, Vệ Minh Thành quân sự tố chất vẫn là số 1, điều này cũng làm cho cái kia loại lao tử đệ nhất thiên hạ ý tưởng rũ phát nghiêm nặng, nhưng ngay tại Vệ Minh Thành tiến vào quân giáo năm thứ 2, một chiếc xe đưa hắn kéo đến một chỗ không biết tên chỗ, yêu cầu hắn đi tham gia một lần cuộc thi. Dọc theo con đường này Vệ Minh Thành đều là bị yêu cầu mang theo bịt mắt, này đây lúc ấy hắn căn bản liền không biết mình người ở chỗ nào, mở to mắt về sau. Vệ Minh Thành phát hiện hắn đứng ở một cái trong sân huấn luyện mặt, ở trước mặt của hắn, đứng 6 cái cho rằng rất quái dị người. Nơi này là địa phương nào? Vệ Minh Thành hướng nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình thân ở hẳn là một cái bên trong sân huấn luyện chung. Sân huấn luyện này giống như không có cửa sổ, đại công suất bóng đèn đem trong sân chiếu giống như ban ngày. Ở đây bốn phía bày đặt rất nhiều khí giới, có một chút thậm chí ngay cả Vệ Minh Thành đều không gọi được tên tới. Mà ngã trái ngã phải đứng ở Vệ Minh Thành trước mặt 6 người kia. Cùng với nói cho rằng quái dị, chẳng nói những người này khí chất rất quái dị, bởi vì bọn họ mặc trên người mặc dù là quân đội chế thức quần áo trong, nhưng một đám áp căn bản không hề quân nhân khí chất, do khấu chặt không giữ không nói, còn lớn hơn đều mở ngực lộ nghi ngờ, điều này làm cho theo nhỏ ở bộ đội đại viện trưởng lớn Vệ Minh Thành nhìn xem là không vừa mắt. Lúc này dẫn dắt Vệ Minh Thành tiền người tới, giao cho hắn một tờ giấy, Vệ Minh Thành phát hiện, mặt trên lại là ra ra mình viết xuống một câu, câu nói kêu ý tứ của. Là làm cho Vệ Minh Thành kiệt tận toàn lực của mình, tranh thủ thông qua cuộc thi, lưu ở cái địa phương này. Quy củ cũ, không cần ta nhiều lời a. Mang theo Vệ Minh Thành tới được cái kia trung tá quan quân, mở miệng nói ra, đừng lãng phí thời gian, hiện tại bắt đầu đi. Đến đây cái tiểu tử kia, ta nói, các ngươi ai lên a? Một cái sắc mặt hồng nhuận, nhìn không ra có nhiều hơn tuổi người mở miệng nói ra, lại là quan hệ như thế nào hộ a? Bằng không như thế nào đem chúng ta vài người gọi tới? Mấy người các ngươi nhưng đừng lưu tình, bằng không về sau có phiền toái. Ta đến đây đi, sớm một chút bắt đầu sớm một chút chấm dứt. Người nọ thanh âm chưa dứt, một cái nhìn qua tựa hồ nếu so với Vệ Minh Thành còn yếu trẻ mấy tuổi, như là người thiếu niên vậy đại hài tử đứng dậy, ngáp một cái, nói, ngày hôm qua xem bóng thi đấu một đêm đều không ngủ, ta phải nhanh đi về ngủ bù đi. Ai, vài vị, ta muốn hỏi dưới, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Đây là cái gì của thi? Coi như trầm ổn Vệ Minh Thành rốt cục nhịn không được đã mở miệng, bởi vì đứng ở trước mặt bắp đùi của thiếu niên này còn không có cánh tay của hắn thô, Vệ Minh Thành sợ chính mình hơi dùng sức chớ tổn thương đối phương. Ngươi bây giờ cái gì cũng không thể hỏi, chỉ có thông qua khảo nghiệm tài năng hỏi thăm tư cách mang theo Vệ Minh Thành tiến đến người sĩ quan kia, mở miệng cắt đứt Vệ Minh Thành. Vệ Minh Thành biết, chính mình nhà đó quân giáo trung tướng viện trưởng, ở nhìn thấy này lộ vẻ quân hàm trung tá người thì cũng là biểu hiện thập phần khách khí. Cho nên Vệ Minh Thành tuy rằng trong lòng không thế nào chịu phục, nhưng vẫn là đem nghi vấn của mình nuốt về tới trong bụng. Như thế nào mới tính thông qua khảo nghiệm? Vệ Minh Thành nói hỏi, là bắn vẫn là 400 mét chướng ngại, hoặc là tự do vật lộn. Vệ Minh Thành 5 tuổi thời điểm liền theo phụ thân trải qua bãi bắn địa, vớt 5-4 súng lục liền dám nổ súng. Tuy rằng viên đạn trực tiếp bay lên bầu trời, nhưng này cái tốt khai đoàn cũng là làm cho Vệ Minh Thành luyện thành một tay bắn rất hay, ở quân đội khi luận võ. Hắn ở bắn hạng mục này thượng từ trước đến nay đều là đệ nhất danh, cho tới bây giờ sẽ không cầm qua thứ hai. Về phần 400 mét chướng ngại, Vệ Minh Thành bây giờ là toàn quân ghi lại vẫn duy trì, đến nay đã có thời gian 3 năm, đây cũng là Vệ Minh Thành lập nên ghi lại sau liền không lại tham gia hạng mục này nguyên nhân, nếu không ghi lại sợ là sớm đã bị chính hắn cấp phá vỡ. Nói đến tự do vật lộn, vậy càng là Vệ Minh Thành cường hạng, hắn từng theo một vị người lãnh đạo đi nước ngoài quá nước Nga, ở một lần lúc nghỉ ngơi, cùng ngay lúc đó nước Nga Tổng thống Bảo Tiêu so tài một chút, Vệ Minh Thành chỉ dùng 12 giây, khiến cho người nọ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Cho nên đứng ở nơi này cái trong sân, Vệ Minh Thành có đầy đủ tự tin, hắn tin tưởng bất kể là tỉ thí người nào hạng mục, hắn đều sẽ không thua cấp trước mặt những người này. Tự do vật lộn, người phương Tây cách gọi A. Người thiếu niên kia nhìn Vệ Minh Thành, nói, khảo nghiệm rất đơn giản, thì phải là mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể đả đảo ta là đến nơi, như vậy cho dù ngươi khảo nghiệm thông qua. Đả đảo ngươi, đấu vật cũng có thể dùng sao? Xem lên trước mặt này thiếu niên gầy yếu. Vệ Minh Thành thật có chút lo lắng cho mình bắt hắn cho thương tổn tới, nghĩ thầm rõ ràng đi lên bắt hắn cho té ngã trên đất được rồi. Vệ Minh Thành nhưng là từng theo được xưng Bắc Địa Giao Vương nhất vị cao thủ học qua đấu vật tài nghệ. Tuy ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể để cho ta ngã xuống đất là được. Người thiếu niên kia vai cái đầu nhìn Vệ Minh Thành, đống nhiên nói thật, tiêu chuẩn này kỳ thật có chút khi dễ ngươi, như vậy đi, ngươi chỉ cần có thể để cho ta một bàn tay tiếp xúc đến mặt, vậy coi như ngươi thắng, như thế nào? Người khi dễ ta. Nghe được thiếu niên, Vệ Minh Thành phát phì cười, khi đó hắn nguyên vốn cũng là hăng hái niên kỷ, lập tức nói, ta chỉ dùng một bàn tay cùng ngươi động thủ, nếu là không có thể rơi ngươi tứ chi hướng lên trời, kia liền coi như ta thua. Vệ Minh Thành không có phát hiện, khi hắn lời nói này nói sau khi đi ra, dẫn hắn tiến đến người sĩ quan kia, trên mặt cư nhiên lộ ra một tia nhìn có chút hả hê tươi cười. Khẩu khí không nhỏ, đến đây đi thiếu niên cũng không còn sinh khí. Chính là đứng ở nơi đó đối với Vệ Minh Thành vây vây tay. Người cẩn thận rồi. Vệ Minh Thành tuy rằng lời nói rất vẹn toàn, nhưng động thủ lại là vô cùng cẩn thận. Hắn biết sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý, cho nên vừa động thủ sẽ dùng đấu vật trung triển câu kỹ xảo. Chiên chỉ dùng để tay đi ôm thiếu niên eo của, mà câu còn lại là dưới chân chơi ngang chân. Vệ Minh Thành đi theo vị kia có giao vương danh xưng lão sư học được chiêu thức ấy sau. Từ trước đến nay đều là không có gì bất lợi, đừng nói trước mặt thiếu niên. Chính là còn mạnh hơn chính mình trắng người, Vệ Minh Thành đều có thể đem té ngã trên đất. Bất quá ngay tại Vệ Minh Thành giấu tay đến thiếu niên eo cuột thì hắn đột nhiên phát hiện, thân thể thiếu niên không có dấu hiệu nào lui về sau nửa thước, hơn nữa đang lùi lại thời điểm, nhẹ nhàng dẫn theo một chút Vệ Minh Thành vươn ra người, lực đạo không lớn, nhưng là làm cho chịu không nổi khí lực Vệ Minh Thành, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Cái này, lần này không tính. Vệ Minh Thành từ dưới đất nhảy dựng lên về sau, có chút không phục nói. Ta vừa rồi lực đạo sử mãnh liệt, người đó là xảo kình, chúng ta một lần nữa. Xấu lắm. Thiếu niên nhìn Vệ Minh Thành, không sao cả nói, vậy một lần nữa, bất quá lần này ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lần thứ hai Vệ Minh Thành tái nhào lên thời điểm, đã là bất chấp chính mình phía trước chỉ dùng một bàn tay lời nói, lần này hắn hai tay đều đã vận dụng, tưởng phải bắt được bả vai của thiếu niên, sau đó tới một cái xinh đẹp ném qua vai, theo Vệ Minh Thành, chỉ có như vậy chính mình mới có thể tìm về một ít mặt. Nhưng làm cho Vệ Minh Thành không có nghĩ tới sự tình lại đã xảy ra, hắn lần này nhưng thật ra bắt được bả vai của thiếu niên, nhưng không đợi Vệ Minh Thành hai tay dùng sức, hắn cũng cảm giác được một cỗ đại lực mạnh đụng vào lồng ngực của mình chỗ, sau đó một khắc, Vệ Minh Thành thân thể liền bay ra ngoài. Rơi ở trên mặt đất Vệ Minh Thành, trích cảm giác mình toàn thân như là tăng dã, ước chừng qua mấy phút, hắn mới miễn cưỡng đứng lên, mà lúc này ở lại trên bãi tập 6 người kia đã đi rồi một nửa. Vệ Minh Thành tận mắt thấy, người thiếu niên kia trước khi đi cầm lên bắt tại bên sân nhất kiện quân trang áo khoác, kia áo khoác thượng quân hàm, thế nhưng treo là một viên tướng tinh, nói cách khác, cái mới nhìn qua này nếu so với hắn nhỏ hơn vài tuổi thiếu niên, dĩ nhiên là một cái tướng quân. Theo nhỏ ở bộ đội trong đại viện lý trường lớn, cho dù Vệ Minh Thành không có làm binh, đối với bộ đội quân hàm chế độ cũng là thập phần hiểu biết, tại chiến tranh niên đại, trẻ tuổi thiếu tướng là có, năm đó khai quốc thiếu tướng liền có mấy cái hơn 30 tuổi. Nhưng này chút hơn 30 tuổi tướng quân, đều là theo trong núi thây biển máu chém giết đi ra ngoài, mỗi cá nhân trên người đều có chiến công hiển hách, cũng chỉ có chiến tranh mới có thể để cho bọn họ tại kia dạng tuổi tác trở thành tướng quân, mà phóng tới hòa bình niên đại, đây cơ hồ là không có khả năng tưởng tượng sự tình. Ở nội bộ quân đội, không có cực kỳ tình huống đặc thù dưới, sĩ quan cấp úy nhanh nhất cũng cần 3 năm tân chức quân hàm, sĩ quan cấp ta còn lại là cần 4 năm tân chức một lần quân hàm, đây cũng chính là nói, một người 23-24 tuổi từ quân hiệu tốt nghiệp sau. Khi hắn trở thành thiếu tá thời điểm, cũng đã ngoài 30. Cho dù ở trong quân đội một đường đèn xanh, nhanh nhất đến thiếu tướng tuổi tác, cũng phải yếu 40 có hơn, ít nhất Vệ Minh Thành cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua, bọn họ trong quân đội lại có vẫn chưa tới 20 tuổi tướng quân, đây đối với Vệ Minh Thành mà nói, quả thực chính là nghe rợn cả người. Thân là quân nhân, Vệ Minh Thành biết có chút bí mật không phải hắn có thể nghe ngóng, ở trên đường trở về, lại bị bịt kín bịt mắt Vệ Minh Thành một chữ không phát, lần thi này nghiệm theo bắt đầu đến chấm dứt, trước sau còn không có 10 phút, nhưng thật ra trên đường đi tới đi lui hao tốn mấy giờ. Khi đó Vệ Minh Thành còn rất trẻ, trải qua đả kích như vậy, một lần trở nên thực tinh thần sa sút, cuối cùng vẫn là đau lòng tiểu tôn tử lao ra tử nhịn không được, nói cho hắn có quan hệ với ẩn tổ chuyện tình, có thể gia nhập đến ẩn trong tổ người, không chỗ nào không phải là có nào đó cường đại năng lực, Vệ Minh Thành tài nghệ không bằng người cũng là ở chuyện hợp tình hợp lý. Tuy rằng lao ra tử hết chỗ chê rất tường tận, nhưng Vệ Minh Thành vẫn là biết này ngành đặc biệt tồn tại, có lẽ là bởi vì tiếp xúc qua ẩn tổ người trong nguyên nhân, ở phía sau trong vài năm, Vệ Minh Thành lục tục tiếp đãi quá vài cái ẩn tổ chung chấp hành nhiệm vụ nhân, ở trong quá trình này, Vệ Minh Thành đối với ẩn tổ hiểu rõ lại sâu hơn không ít. Ẩn tổ người trong tuy rằng cũng có quân hàm, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không làm bản thân là quân nhân, kia một thân thẳng tướng quân phục trong mắt bọn hắn có lẽ còn không có một chút mị thực đến trọng yếu. Theo Vệ Minh Thành, những người này căn bản chính là không hề tính kỷ luật, làm việc tản mạn cực kỳ. Còn có một chút chính là, ẩn tổ nhân ở lúc thi hành nhiệm vụ làm việc phương thức, nhưng là cùng quốc nội ngành chấp pháp hoàn toàn khác biệt, người nào nhiều địa phương không chính xác nổ súng, chú ý xã sẽ ảnh hưởng các loại vấn đề, bọn họ cũng là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không để ở trong lòng, làm việc không kiêng nể gì, chỉ là Vệ Minh Thành liền giúp bọn hắn sát qua nhiều lần cái mông. Có cơ hội nhưng thật ra muốn gặp những người này. Nghe xong Vệ Minh Thành giảng thuật sau, Phương Dật khẽ gật đầu, Vệ Minh Thành công phu trong mắt hắn cũng chính là như vậy hồi sự, chân chính có người có bản lĩnh, đích xác có thể làm được Vệ Minh Thành nói như vậy, làm cho hắn căn bản là gần không thể thân. Nhưng những người này có phải là hay không trong tu luyện nhân, Phương Dật bây giờ còn không dám xác định, bởi vì luyện võ cùng luyện khí là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau, trời sinh một ít năng lực cùng hậu thiên tu luyện ra được cũng là bất đồng, không có tiếp xúc những người này, Phương Dật hiện tại cũng không dám kết luận. Thấy bọn họ làm gì? Đây là nhất bảy quái vật, làm việc quái dị thực. Đối với ẩn tổ người, Bành Bân hiển nhiên oán khí tương đối sâu, bất quá theo trên mặt của hắn, Phương Dật cũng là nhìn ra một loại không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh biểu tình. Về sau có cơ hội rồi nói sau, Vệ ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Phương Dật nhìn trống rông bốn phía, nói, chúng ta là về trước Kim Lăng sao? Chờ ta đem sự tình trong nhà an dừng một cái, phải đi kinh thành tìm sơ hạ. Về trước Kim Lăng. Gia Gia muốn gặp ngươi. Nghe được Phương Dật, Vệ Minh Thành vỗ đầu một cái, ta như thế nào đem thoại đề cấp xà trận, tiểu tử ngươi cũng thật quỷ, hỏi ngươi vài cái sự, một mình ngươi đều không trả lời, gặp lại sau Gia Gia chính ngươi cùng hắn đi nói đi. Vệ Minh Thành hỏi thăm Phương Dật chuyện tình, thực sự không phải là cá nhân hắn tò mò, ở trong đó còn có ban ngành liên quan ủy thác, nếu không phải có Vệ Gia cái tầng quan hệ này ở, chỉ sợ Phương Dật vừa về nước liền phải tiếp nhận ngành tương quan điều tra. Dù sao hắn tiếp xúc Bành Bần cùng Long Vượng Đạt đều không phải người bình thường vật. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Phương Dật di động sớm cũng không biết ném ở địa phương nào, hắn chính là lúc ban đầu cấp mập mạp đám người báo cái bình an, mặt sau vẫn không chút liên hệ, trước mắt cũng là nghĩ về sớm một chút, làm cho lão sư còn có mập mạp tam pháo bọn họ an tâm. Không đổi, ta sắp xếp xong xuôi phi cơ, đợi lát nữa tổng quân dùng sân bay đi. Vệ Minh Thành nhìn xuống đồng hồ, chính tưởng lúc nói chuyện. Hắn điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, nhìn xuống điện báo dãy số, Vệ Minh Thành sắc mặt thay đổi một chút, nói, Phương Dật, ta đi ra ngoài trước nhận cú điện thoại, chúng ta sau một tiếng xuất phát, ngươi nếu đói bụng trước gọi vài thứ ăn. Quỷ quỷ túy túy, nghe điện thoại còn dùng đi ra ngoài. Phương Dật nghe vậy bĩu môi, hắn nếu là thật muốn nghe lén Vệ Minh Thành trò chuyện nội dung, trừ phi Vệ Minh Thành đi ra hơn 100 mét ngoại, nếu không Phương Dật có thể nghe được rành mạch, bất quá Phương Dật lòng hiếu kỳ hiển nhiên không có Vệ Minh Thành mạnh như vậy. Khi hắn sau khi ra ngoài, Phương Dật cầm lên trên bàn hoa quả bắt đầu ăn. Ừm. Vệ ca, làm sao vậy? Trên mặt ta lại không mọc hoa, ngươi lão là nhìn ta chằm chằm xem làm gì. Hơn 10 phút sau, Phương Dật nhìn đến Vệ Minh Thành sắc mặt cổ quái đi trở về, vừa vào nhà liền từ trên xuống dưới đánh giá chính mình. Phương Dật tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng này tu vi vẫn không có thể tu luyện tới ra mặt bên trên, cũng là bị Vệ Minh Thành nhìn xem có chút không được tự nhiên. Ngươi trên mặt là không mọc hoa. Bất quá nói chuyện với ngươi nhưng thật ra rất linh nghiệm. Vệ Minh Thành hay là đang nhìn chằm chằm Phương Dật xem, trong miệng nói, ngươi không phải muốn gặp ẩn tổ chung người sao? Ta vừa rồi nhận được cú điện thoại kia, chính là có người để cho ta an bài ngươi đi gặp bọn họ, con bà nó, cũng không biết bọn họ từ chỗ nào có được tin tức, nói ngươi ở Bắc Cực thế nhưng đổ thủ giết 10 con gấu Bắc Cực, Phương Dật, đây là thật hay giả nhỉ? Ta, đổ thủ giết gấu Bắc Cực, vẫn là 10 con gấu Bắc Cực. Nghe được Vệ Minh Thành, Phương Dật rũ phát không giải thích được, hắn ở Bắc Cực quả thật đụng phải gấu Bắc Cực không giả, nhưng đó cũng đều là bành bân bảo bối, hơn nữa con kia trưởng thành gấu Bắc Cực có phần thông nhân tính, Phương Dật làm sao có thể giết chết nó đâu. Chương 835, căn cứ bí ẩn. Phương Dật, quan hệ của chúng ta cũng không phải là ngoại nhân, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải thật vậy hay không có thể tay không đánh nhau gấu Bắc Cực. Vệ Minh Thành chăm chú nhìn chằm chằm Phương Dật ánh mắt của, trong lời nói hết sức tò mò, bởi vì chỉ có người luyện võ mới biết được những manh thú kia mạnh mẽ và hung tàn, người cùng manh thú đã đấu, kỳ thật không hề giống trong tiểu thuyết viết dễ dàng như vậy liền có thể thắng lợi, trên thực tế chết mất thường thường đều là nhân loại. Đã từng có nhà sinh vật học nghi ngờ quá thủy hử chuyện bên trong võ tòng đánh hổ, ở nhân loại đánh ra cực hạn một quyền tài năng đạt tới mấy trăm kg độ mạnh yếu dưới tình huống, lão hổ tùy ý nhất móng vuốt liền có thể đánh ra thành tấn lực đạo, cho nên tay không đỏ sức hổ ở nhà sinh vật học xem ra, chỉ có thể tồn tại ở trong tiểu thuyết. Mà xem như trên đất bằng tối động vật hung mãnh một trong, gấu Bắc Cực so với lão hổ là chỉ có hơn chớ không kém, tối thiểu Vệ Minh Thành trong lòng rất rõ ràng, ở trên tay không có thương dưới tình huống. Hắn gặp gấu Bắc Cực đây tuyệt đối là có xa lắm không phải chạy bao xa, căn bản cũng không khả năng chiến thắng. Ta nói vậy ca, gấu Bắc Cực khả ái như vậy động vật, đã đà sát sát nhiều không tốt. Phương Dật cười ha ha một tiếng, tưởng xóa qua cái đề tài này, bởi vì đánh chết gấu Bắc Cực loại này ở thường nhân xem ra cơ hồ là chuyện không thể nào. Đối với Phương Dật căn bản cũng không có bất kỳ khó khăn, trải qua mấy lần tiến hóa, Phương Dật kia nhìn như thân thể gầy yếu bên trong sở năng lượng ẩn chứa, đã là hơn xa gấu Bắc Cực có thể so. Đáng yêu. Nghe được Phương Dật đối gấu Bắc Cực hình dung, Vệ Minh Thành gương mặt không nói gì, lập tức nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ẩn tổ tin tức có phải thật vậy hay không? Ngươi có phải thật vậy hay không giết qua 10 đầu gấu Bắc Cực? Không có. Phương Dật một ngụm liền hủy bỏ quá khứ, ta ở Bắc Cực đích xác gặp qua gấu Bắc Cực, bất quá con kia gấu Bắc Cực đối với chúng ta thực hữu hảo, vẫn luôn đi theo chúng ta mặt sau, ta làm sao lại đi giết nó đâu, cũng không biết các ngươi từ chỗ nào có được tin tức. Những người đó xuất quỷ nhập thần. Ta nào biết nói bọn họ từ chỗ nào nghe được. Vệ Minh Thành có chút buồn bực nói, bị bọn họ theo dõi, ngươi dù thế nào đều được đi một chuyến, cái này tốt lắm, Kim Lăng trước không đi, chúng ta trực tiếp đi Kinh Thành. Nói thật, Vệ Minh Thành có chút không muốn nhìn thấy ẩn tổ người, bởi vì thân là thiên chi tiêu tử hắn ở những người đó trước mặt, quả thực giống như là cái không đúng tí nào phế vật. Đây cũng không phải người khác cho hắn sắc mặt, mà là trải qua lần đó khảo nghiệm sau, Vệ Minh Thành tự thân nảy sinh ra ý tưởng. Vệ ca, những người đó muốn gặp ta, là cái có ý tứ gì a? Phương Dật suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Đối với đi trước Kim Lăng vẫn là đi Kinh Thành, Phương Dật kỳ thật nhưng thật ra không sao cả, dù sao mập mạp bọn họ cũng biết mình không có chuyện gì tin tức, trên phương diện làm ăn chuyện tình hắn lại không giúp đỡ được cái gì, đi trước Kinh Thành còn có thể mau chóng nhìn thấy Bách Sơ Hạ, đối với Vệ Minh Thành an bài Phương Dật không có ý kiến gì. Bất quá tục ngữ nói quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Phương Dật không biết những người đó đối với mình là trong lòng còn có thiện ý vẫn là ác ý, lấy hắn tu vi hiện tại tuy rằng có thể tránh né tuyệt đại đa số nguy hiểm, nhưng vũ khí hiện đại vẫn có thể đưa Phương Dật vào chỗ chết, hắn không thể không hỏi rõ ràng. Ta đoán chừng là muốn nhìn ngươi một chút thực lực, sau đó hấp thu ngươi vào ẩn tổ đi. Vệ Minh Thành có chút không tình nguyện nói, ẩn tổ nhân vẫn luôn không nhiều lắm, cho nên gặp được có người có bản lĩnh, bọn họ cuối cùng sẽ tìm để cho gia nhập. Kể từ cùng ẩn tổ nhân tiếp xúc qua sau. Ẩn tổ một sự tình đối Vệ Minh Thành cũng sẽ không tái giữ bí mật, cho nên Vệ Minh Thành biết, ẩn tổ đối với cường giả vẫn luôn là đáp lại cầu hiền như khát tư thái, mà đối với kẻ yếu, còn lại là hội cự người ngoài ngàn dặm. Đáng tiếc là, Vệ Minh Thành là bọn họ trong mắt kẻ yếu. Vệ Minh Thành tuy rằng không biết Phương Dật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là hắn hiểu rõ một chút, thì phải là Phương Dật công phu nhất định là cao với mình, nếu ở giữa hai bên chọn một mà thôi, Phương Dật tiến vào ẩn tổ cơ hội tuyệt đối phải đại với mình. Gia nhập bọn họ. Không có hứng thú. Nghe được ẩn tổ tìm chính mình lại là tưởng để cho mình gia nhập trong đó, Phương Dật nhất thời lắc lắc đầu, hắn theo nhỏ ở núi rừng bên trong lớn lên, vô câu vô thúc đã quen, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn gia nhập cái gì tổ chức, bởi vì như vậy chẳng khác gì là cấp trên đầu mình chụp vào một cái lời chú cần cô. Tiểu tử ngươi, có biết hay không gia nhập ẩn tổ đại biểu cho cái gì a? Nhìn đến Phương Dật sững sờ cũng không đánh liền làm ra quyết định, Vệ Minh Thành ánh mắt của thiếu chút nữa đều trợn tròn. Hắn không thích ẩn tổ, đó là bởi vì ẩn tổ từng cự tuyệt qua hắn, nhưng này không có nghĩa là Vệ Minh Thành không muốn gia nhập ẩn tổ, đây chính là Vệ Minh Thành tha thiết ước mơ chuyện tình. Mặc kệ đại biểu cái gì, ta cũng sẽ không gia nhập. Phương Dật nói như đinh chém sắt, lấy hắn bây giờ tâm tính, hoàn toàn không phải một ít mê hoặc liền có thể làm cho hắn thay đổi chủ ý. Phương Dật rất rõ ràng, trên đời này không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tình. Hắn gia nhập ẩn tổ cố nhiên có thể được đến rất nhiều thứ, nhưng chính mình đồng dạng cũng phải bỏ ra bằng nhau đại giới. Ngươi vẫn là đừng vội hạ quyết định đi. Vệ Minh Thành nhìn xuống thời gian, nói, ta đáp ứng bọn hắn, xế chiều hôm nay liền chạy tới, ngươi theo ta đi qua nhìn một chút nói sau, đến lúc đó làm tiếp lựa chọn cũng không muộn. Tốt, đi xem có thể, gia nhập sự tình liền không cần phải nói. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, đối với ẩn tổ Phương Dật cũng rất tò mò. Hắn muốn biết kia người ở bên trong đến tột cùng là thông qua tu luyện lấy được lực lượng cường đại, vẫn là cùng người phương Tây giống nhau, trời sinh liền tồn tại vượt qua thường nhân năng lực. Đến trên phi cơ lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Vệ Minh Thành không dám trễ nại ẩn tổ chuyện tình, lập tức lôi kéo Phương Dật ra phòng họp, lên cửa đã sớm chờ ở nơi đó một chiếc xe. Vệ Minh Thành cũng không dùng tài xế, chính mình đi ô tô mở hơn 2 giờ sau, đi tới một cái bốn phía lôi kéo lưới sát, cảnh giới thập phần xâm nghiêm loại nhỏ quân dụng sân bay. Vân tỉnh nhiều núi, này sân bay chính là xây ở một chỗ tam diện hoàn sơn địa phương, từ xa nhìn lại, mặt đất trên đường chạy hi hi lạp lạp trích ngừng 2-3 cái cũ nát kiểu cũ phi cơ, nếu không liên tiếp thông qua ba đạo chẳng gác, Phương Dật thậm chí còn nghĩ đến đây là một chỗ bị bỏ hoang sân bay đâu. Ừm. Ở xe thông qua đạo thứ 2 chạm gác thời điểm, Phương Dật đông nhiên trong lòng căng thẳng, cả người tóc gáy nô lên, nguyên bản lòng thân thể trong dây lát căng thẳng lên, cũng là ở một khắc này, Phương Dật trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thân thủ lặng yên không tiếng động bắt được mở ra cửa xe địa phương, Phương Dật ngoài miệng mặc dù không có nói chuyện, nhưng thân thể đã muốn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chỉ cần có một chút không đúng, hắn lập tức liền hội theo trong xe nhảy ra ngoài, dù sao ô tô mục tiêu nếu so với một mình hắn đại suất rất nhiều. Bất quá Phương Dật nghi vấn trong lòng rất nhanh liền được giải đáp, ở xe tiến vào sân bay sau, Vệ Minh Thành vẻ mặt nghiêm túc nói, Phương Dật, ấn lý thuyết nơi này là cơ mật chỗ, ra vào yếu mang cho ngươi che đầu, bất quá ngươi đi theo ta. Che đầu liền miễn đi, nhưng cái chỗ này ngươi không cần đối với người nói lên a. Đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Phương Dật ánh mắt cảnh giác hướng quan sát bốn phía, đập vào mắt chỗ trừ bỏ thanh sơn cây xanh, tựa hồ cũng không có cái gì những vật khác, nhưng Phương Dật trong lòng kia ti cảm giác nguy hiểm vẫn đang không có tán đi, chung quanh vài tòa ngọn núi giống như là từng con quái thú, làm cho Phương Dật trong lòng phát lạnh. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Vệ Minh Thành dưới chân đạp cần ga, xe mở hướng về phía đường chạy cuối. Ai, Vệ ca? Ngươi đây là để làm chi? Nhìn đến Vệ Minh Thành căn bản cũng không có phanh xe, chiếc xe kia lấy vận tốc 100 km khoảng trường, thẳng tắp liền hướng chỗ kia vách đá đụng tới, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, bất quá ngoài miệng hỏi, Phương Dật thân thể cũng là không có ngăn lại Vệ Minh Thành hành động, hắn tin tưởng Vệ Minh Thành cho dù chán sống rồi cũng sẽ không lựa chọn tiểu chết này. Tiểu tử ngươi, không có chút nào sợ hãi. Vệ Minh Thành nghiêng mặt qua nhìn thoáng qua Phương Dật, phát hiện thần sắc hắn như thường sau, không khỏi lắc lắc đầu. Dưới chân lại đạp một chút chân ga, xe phát ra một trận tiếng gầm rú, trong nháy mắt sẽ lắp đặt vách đá. Nhưng ngay một khắc này, kia nhìn như mọc đầy thấp bé màu xanh bụi cây vách đá, đột nhiên hướng hai bên phân ra, lộ ra bên trong một cái lớn như vậy không gian, ở xe mở sau khi đi vào, nào giống như là cửa hộ vậy vách đá, lại tự mình quan nhắm lại. Cái này, núi này là không. Tiến vào ngọn núi kia bên trong sau, Phương Dật rõ ràng phát hiện, ở trước mặt hắn không gian hết sức thật lớn, theo cửa kính xe nhìn ra ngoài. Cái không gian này riêng là độ cao còn có 4-50 mét dáng vẻ, thọc sâu chỗ lại liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, Phương Dật cũng không biết bên trong rốt cuộc sâu đậm. Mà tại, này lớn như vậy ngọn núi trong không gian, thế nhưng đỗ trên 100 cái phi cơ, Phương Dật tuy rằng không hiểu được phi cơ thuộc loại, nhưng là từ cánh phía dưới kia từng mai trường dài hơn 1 mét đạn pháo thượng cũng có thể nhìn ra, này đó hẳn là toàn bộ đều là chiến đấu cơ. Nơi này là một chỗ căn cứ quân sự. Thấy như vậy một màn, Phương Dật cho dù phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng hiểu được mình rốt cuộc là tới đến địa phương nào, ở một chỗ ngọn núi chung cất giấu nhiều như vậy cái chiến đấu cơ, cái này đích xác là một chỗ cơ mật chỗ. Đúng vậy, dạng này căn cứ quân sự, ở quốc gia chúng ta cũng chỉ có 3 cái, hơn nữa tất cả đều là kiến quốc lúc đầu khi kiến tạo ra được. Vệ Minh Thành gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kiêu ngạo đến, kiến quốc lúc đầu vật tư thiếu thốn thủ đoạn lạc hậu, nhưng quốc gia dám dựa vào nhân lực tu kiến ra như thế môn quy căn cứ. Công trình này lượng to lớn, so với này thích dựa vào xây mộ Hán Đại Vương Lăng, không biết phải lớn ra gấp bao nhiêu lần. Vệ ca, ngươi đem ta đưa nơi này đến, thích hợp sao? Phương Dật có chút không nói gì nhìn một chút chung quanh, mở miệng nói ra, các ngươi nhưng đừng bởi vì ta đã biết nơi này, liền buộc ta gia nhập cái gì ẩn tổ A, đây cũng không phải là chính mình muốn tới. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nghĩ đến, ta cũng không còn lớn như vậy mặt mũi của. Vệ Minh Thành cười khổ lắc lắc đầu, hắn mặc dù là vệ gia đích hệ tử đệ, cũng đã từng tới giá sử căn cứ, hơn nữa ở đối với quốc gia độ trung thành là không thể nghi ngờ, nhưng vệ Minh Thành cũng là không có quyền lực ra vào cái trụ sở này. Nói cách khác, ở không có đạt được mệnh lệnh thời điểm, hắn đồng dạng không thể tiến vào nơi này, lại càng không phải trả mang theo một người, nếu không có nhân sự trước làm an bài, sợ xe của bọn hắn khi tiến vào sân bay đạo thứ hai cảnh giới tuyến thời điểm, cũng sẽ bị giấu ở ngọn núi bên trong vũ khí cấp đánh thành cái sảng. Chương 836, Toàn năng chiến sĩ, thượng. Lớn như vậy căn cứ bên trong nhân cũng rất nhiều, trừ bỏ tại cửa ra vào gác mấy người lính ở ngoài, trên cơ bản nhìn không tới vài bóng người, bất quá ở các nơi lóe ra hồng quang thiết bị giám sát đó có thể thấy được, bên trong căn cứ hết thảy đều tại bị trông theo dõi. Vệ Minh Thành cùng Phương Dật đối thoại cũng không có tiến hành bao lâu, ở xe cử ổn sau, một chiếc bình điện xe liền lái đến bên cạnh hai người, từ phía trên đi xuống hai cái quân nhân, đối với Vệ Minh Thành chào một cái, mở miệng nói ra, thượng tá, thỉnh so với nhất hạ mệnh lệnh. Vệ Minh Thành sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc, từ trong túi tiền lấy ra nhất trương gấp lại trang giấy đưa cho đối phương, cái kia quân nhân cầm một cái máy đọc thẻ ở phía trên quét một lúc sau, gật gật đầu, nói, thượng tá, phi cơ đã làm tốt trước khi cất cánh chuẩn bị, vào khoảng sau 40 phút cất cánh, còn xin hai vị thay xong trang phục. Đổi trang phục, đổi cái gì trang phục? Phương Dật có chút không giải thích được nhìn về phía Vệ Minh Thành, hắn nhớ được bản thân lần trước cũng ngồi qua một lần quân đội máy bay vận tải, lần đó cũng không có yêu cầu mình đổi cái gì quần áo a. Đổi đồ bay, hai vị trang phục đã muốn chuẩn bị tốt. Quân nhân chỉ hắn mở ra chiếc kia bình điện xe, ở xe chỗ ngồi phía sau rõ ràng làm ra vẻ hai thân đồ bay, trừ bỏ quần áo ở ngoài, còn có hai cái mũ giáp bãi đặt ở chỗ đó. Vệ ca, sao lại thế này? Chúng ta không phải tọa máy bay vận tải đi kinh thành sao? Làm máy bay vận tải còn cần thay quần áo? Phương Dật vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía Vệ Minh Thành. Nói thật, Phương Dật đối với mù mịt, trong lòng vẫn luôn là thực không tình nguyện. Bởi vì đối với thói quen nắm trong tay chính mình vận mệnh địa phương giật mà nói, thừa mù mịt không xác định nhân tố thật sự là nhiều lắm, nếu có thể, hắn tình nguyện sử dụng khác phương tiện giao thông, cũng không muốn mù mịt. Ai cùng ngươi nói là tỏa máy bay vận tải vào kinh? Vệ Minh Thành lắc lắc đầu, nói, hai ngày này Vân Tỉnh không có máy bay vận tải muốn đi kinh thành, cho nên chúng ta tỏa chiến đấu cơ quá khứ. Quân đội hệ thống bên trong, vệ gia cố nhiên có thể ở trong rất nhiều chuyện tạo thuận lợi, như là lên tàu máy bay vận tải loại này chuyện tình. Chỉ cần cùng tương quan lãnh đạo chào hỏi là được, đương nhiên, cái này cũng có cái điều kiện tiên quyết, chính là cần phải có như vậy một trận máy bay vận tải vừa lúc muốn chạy này đường hàng hải. Nếu không cho dù lấy vệ gia quyền thế, cũng thì không cách nào trực tiếp điều động một trận máy bay vận tải chuyên môn đi đưa một người, bởi vì này các mặt liên lụy đến chuyện tình nhiều lắm, bất quá chuyện lần này, cũng là lại hơi có chút bất đồng. Muốn gặp Phương Dật tổ chức này, tuy rằng không hiện cho nhân trước, nhưng bọn hắn cũng là có quyền lực điều động quốc nội bất kỳ phương tiện giao thông. Chỉ là có chút nhân ngại máy bay vận tải quá chậm, mới ra lệnh làm cho chiến đấu cơ đến đưa Phương Dật, ở trong đó các đốt ngón tay Phương Dật cũng không biết, nhưng Vệ Minh Thành tự nhiên là rõ ràng. Được rồi, chiến đấu cơ liền chiến đấu cơ, không nghĩ tới ta còn có thể có dạng này tạo hóa, đời này còn có thể làm thứ chiến đấu cơ. Nghe được Vệ Minh Thành giải thích, Phương Dật tự rêu cười cười, cũng ở 1-2 năm trước, Phương Dật còn là một giống như Lục Bình không dễ vậy tiểu đạo sĩ, nhưng sau khi xuống núi, Phương Dật cuộc sống lập tức liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn hiện tại sở tiếp xúc được sự tình, dĩ nhiên thật là nhiều người thường đều không thể chạm tới. Tay chân lênh lẹ thay xong quần áo, Phương Dật nhìn chung quanh nhìn thoáng qua, nói, vệ ca, phi công đâu? Chúng ta phải tìm có kinh nghiệm à, ta nhưng là nghe nói chiến đấu cơ thường xuyên ra trục trặc, quốc nội nước ngoài rủi ro nhiều nhất chính là chiến đấu cơ. Không có việc gì, lần này phi công rất kinh nghiệm. Vệ Minh Thành mang trên mặt mỉm cười, nói, hắn bay qua quốc nội đại đa số chiến đấu cơ hình, thời gian phi hành có mấy trăm mấy giờ, ngươi sẽ đem tâm đặt ở trong bụng đi. Vậy thì tốt, chỉ cần đừng tìm cái sinh dưa viên là được. Phương Dật gật gật đầu, phải tay vắt chéo sau lưng tính toán một cái, trong lòng nhất thời an định xuống dưới, bởi vì theo quẻ tượng nhìn lại, chuyến này xuất hành hẳn là vô kinh vô hiểm, sẽ không xuất hiện hỏi thế nào để. Ngươi mới là sinh dưa viên đâu? Vệ Minh Thành phúc phỉ một câu, nói tránh đi, Phương Dật. Kỳ thật ẩn tổ phúc lợi đãi ngộ rất không tồi, ngươi nếu đủ tiêu chuẩn, có thể lo lắng gia nhập, bọn họ đối với tự do thân thể hạn chế cũng không phải rất mạnh. Ẩn tổ chọn lựa nhân, chỉ nhìn bản lĩnh không nhìn bối cảnh, cho nên dù cho là vệ gia dạng này trong quân cao tầng, cũng thì không cách nào xếp vào nhân đi vào, bằng không vệ lao ra từ năm đó cũng sẽ không để Vệ Minh Thành tiến đến thí nghiệm, đem Vệ Minh Thành cấp đả kích thương tích đời mình. Vậy vẫn là có hạn chế, ta không đi. Phương Dật lắc lắc đầu, đối với loại chuyện này, ở Phương Dật mà nói là không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng, hắn có thể ở năng lực chính mình trong phạm vi dưới sự trợ giúp quốc gia, nhưng tuyệt đối không cho phép có người có thể hướng mình khoa tay múa chân. Phương Dật tính cách mặc dù nhạt đố, nhưng ngạo khí tận trong xương tùy khí nhưng cũng không phải thường nhân nhưng đụng. Cũng không phải ngồi tù, về điểm này hạn chế tính là gì? Nghe được Phương Dật, Vệ Minh Thành có chút nóng nảy, ngươi có biết hay không, ẩn tổ nhân có rất nhiều đặc quyền. Ta cho ngươi biết, Trích muốn gia nhập ẩn tổ, chẳng khác nào là có giết người giấy phép, mặc kệ ngươi là ngoài ý muốn còn là cố ý giết chết người nào, đều sẽ không nhận tử hình trừng phạt, hơn nữa hàng năm cũng đều có mấy cái ngộ thương chỉ tiêu. Vệ Minh Thành lúc nói chuyện có chút kích động, tục ngữ nói giết người thì thường mạng thiếu nợ thì trả tiền, chính là Vệ Minh Thành bọn họ những thế gia tử đệ này, cũng không có dạng này ưu đãi, nhưng ẩn tổ người trong bất đồng, bọn họ chỉ cần không phải đại khai sát giới khiến cho xã hội khủng hoảng, ở tuyệt dưới đại đa số tình huống, bởi vì chấp hành nhiệm vụ đưa đến chết, căn bản liền sẽ không truy cứu đến bọn họ trên đầu. Ta nhàn không có việc gì giết người nào a? Này đối với ta vô dụng. Phương Dật vẫn lắc đầu. Xuất thân của hắn nhất định cùng xã hội này nhân quả liên hệ rất nông cạn, hắn ở trong nước cũng không có gì sinh tử cựu gia, cũng không có phi đưa người vào chỗ chết lý do, huống chi lấy Phương Dật tu vi hiện tại muốn giết người, há lại sẽ làm cho người ta nhìn ra manh mối gì. Quyền lực. Nhìn đến mình cái thứ nhất lý do không có thể nói phục Phương Dật, Vệ Minh Thành nhanh nói tiếp, ẩn tổ nhân quyền lực rất lớn, ẩn tổ cấp bậc là cùng thực lực quả câu, nhưng chỉ cần đi vào ẩn tổ, kia thấp nhất cũng là thiếu tướng quân hàm. Phương Dật. Người trước hãy nghe ta nói. Nhìn thấy Phương Dật có ý lên tiếng, Vệ Minh Thành vội vàng nói, này quân hàm thiếu tướng cũng không phải là chức xuông, bọn họ là thật sự có thể điều động cùng quân hàm tương xứng binh lực, chính là này đại tướng nơi biên cương nhóm nhìn thấy ẩn tổ người trong, cũng là phải khách khách khí khí, nói cách khác, ngươi chỉ cần đi vào ẩn tổ, bật người có thể cùng lao đầu tử nhà ta một cái cấp bậc. Vệ Minh Thành cũng không phải đang lừa dối Phương Dật, hắn nói đều là tình hình thực tế, tuy rằng ẩn tổ người trong làm việc mang theo như vậy một cái ẩn tự. Nhưng bọn hắn cũng là quốc gia này chân chính đặc quyền giai cấp, thông thường pháp luật căn bản là không thể áp dụng đến trên người bọn họ. Vệ ca, dựa theo ngươi nói như vậy, sẽ không có người có thể chế ước bọn họ. Nghe được Vệ Minh Thành giải thích, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, nhân tính có thiện có ác, không phải bản sự việt đại nhân phẩm lại càng tốt, ai cũng không thể cam đoan ẩn tổ người trong đều là người tốt, vạn nhất xuất hiện vài cái phẩm hạnh không đoan người, kia đối với xã hội nguy hại có thể to lắm. Cũng không phải, giống như nội bộ bọn họ chính mình có cái tổ chức chuyên môn phụ trách rước thúc những người này. Vệ Minh Thành dù sao không phải ẩn tổ người, thứ hắn biết cũng rất hạn, chỉ có thể ước chừng nói ra cái đại khái. Ta đây liền càng không thể gia nhập. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, chịu quốc gia quản còn muốn chịu tổ chức quản, này bằng với là bỏ thêm hai tầng lời chú cần cô. Phương Dật là trong tu luyện nhân, coi trọng nhất đúng là tâm vô trì trệ, có nhiều như vậy ước thúc, hắn làm sao có thể tái đi tu hành. Ai, ẩn tổ đặc quyền khả nhiều. Chỉ cần là bọn họ nhìn chúng mà thuộc về quốc gia gì đó, đều ưu tiên quy ẩn tổ sử dụng. Nhìn đến lý do thứ hai cũng không thuyết phục được Phương Dật, Vệ Minh Thành lại ném ra cái thứ ba lý do, ẩn tổ nhân không lấy tiền lương, nhưng quyền lực thật lớn, giống là cái gì biệt thự làng du lịch một loại nơi, chỉ cần bọn họ muốn, cũng có thể không ràng buộc sử dụng. Vệ ca, ta là người thiếu tiền sao? Phương Dật tự tiếu phi tiếu nhìn Vệ Minh Thành liếc mắt một cái. Hắn lần này riêng là theo Bành Bân nơi đó lấy được chiến tranh tiền lãi còn có hơn ngàn vạn đô la nhiều, còn có trong nhà này cất chứa, tùy tiện tung đi nhất kiện đều có thể đổi lấy số lớn tiền mặt, cho nên Phương Dật căn bản là không cần vì kia ngũ đấu gạo mà không lưng. Được, coi như ta chưa nói. Đối với Bành Bân từ nay về sau thứ trong chiến tranh lấy được tiền lãi, Vệ Minh Thành cũng là ít nhiều biết một chút, hắn tin tưởng lấy Bành Bân cùng Phương Dật quan hệ, Phương Dật khẳng định cũng rơi vào không ít ưu việt, muốn dùng kim tiền mê hoặc mà nói phục Phương Dật. Vậy cơ hội là không thể nào. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi, đến lúc đó chính ngươi cùng bọn họ đi nói. Vệ Minh Thành cùng Phương Dật càng nói càng là bực mình, đây thật là người so với người làm người ta tức chết, hắn lúc trước lao lực chắc trở đều không thể gia nhập ẩn tổ, mà bây giờ Phương Dật nhìn như dễ như trở bàn tay, lại hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền không muốn gia nhập, giữa hai bên so sánh là cao thấp lập kiến. Đi. Phi công còn chưa tới đâu. Phương Dật hướng liếc mắt nhìn hai phía. Lúc này ngay cả vừa rồi đưa quần áo quân nhân đều rời đi, cũng chỉ có hai người bọn họ đứng ở chỗ này, bất quá cái kia quân nhân nhưng thật ra đem bình điện xe giữ lại. Phi công không phải ở trong này sao? Vệ Minh Thành tức giận nói, ngươi đừng tìm, ta chính là hôm nay phi công, lần này phi hành để ta tới điều khiển. Vệ ca ngươi tới điều khiển. Nghe được Vệ Minh Thành, Phương Dật thật là lắp bắp kinh hãi, lắc đầu liên tục nói, vệ ca ngươi làm không phải cảnh sát vũ trang sao? Làm sao lại điều khiển chiến đấu cơ? Đây cũng không phải là chuyện đùa a, nếu không chúng ta tìm chính quy điểm phi công A. Ta có hơn 700 giờ phi hành ghi lại, làm sao lại không có thể bay. Vệ Minh Thành ưỡn một chút bộ ngực, nói, ngươi vệ ca trừ bỏ sẽ không lái phi thuyền vũ trụ, chỉ cần trên địa cầu này có phương tiện giao thông, ta toàn bộ đều biết, cho dù ngươi cho ta cái tàu ngầm hạt nhân, ta cũng có thể cho nó chạy đến Mỹ đi. Khoan hay nói, Vệ Minh Thành thật không phải là suy nghĩu, vệ lao gia tử vì có thể làm cho hắn gia nhập ẩn tổ, nhưng là hao tốn không ít tâm tư, hắn tưởng ở phương diện khác đền bù một chút Vệ Minh Thành sức chiến đấu không đủ, cho nên thất thất bát bát cho hắn huấn luyện rất nhiều hạng mục, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Vệ Minh Thành thật là cái toàn năng chiến sĩ. Chương 837, toàn năng chiến sĩ, hạ. Vệ ca, ngươi thật sự được không? Phương Dật có chút hoài nghi cao thấp quan sát một chút Vệ Minh Thành, mở miệng nói ra, chúng ta cũng không phải là điều nhân, lên thiên đến rơi xuống nhất định sẽ ngã chết, ngươi nếu kỹ thuật bất quá cứng rắn, chúng ta vẫn là sẽ tìm cái phi công đi. Điều nhân? Cái gì là điều nhân? Vệ Minh Thành nghe vậy sửng sốt một chút, ở trong sự nhận thức của hắn, điều nhân hẳn là câu lời mắng người. Ách, mọc ra cánh người không phải liền là điều nhân sao? Cái kia, phương Tây không thì có nha. Phương Dật cười khan một tiếng, hắc hắc nói, kỳ thật hắn mới vừa nói ra điều nhân hai chữ thời điểm, trong óc lại là nghĩ đến cái kia thần bí không gian một bộ thạch bích bức tranh, thạch trên bích họa nhân lưng liền mọc ra nhất hai cánh, bay đến giữa không trung cùng ác điểu đả đấu. Phương Tây có điểu nhân. Vệ Minh Thành đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà phản ứng lại, nhất thời tức giận nói, kia là thiên sứ, không phải điểu nhân, ngươi nếu đi nước ngoài cũng chớ nói lung tung, nơi đó nhưng là điểu nhân địa bàn. Vệ Minh Thành nói mình ngược lại là trước nở nụ cười, hắn là chủ nghĩa vô thần người, không quan tâm thiên sứ vẫn là Phật Nho đạo giáo. Vệ Minh Thành lại nói tiếp đều là không kiêng nể gì, không cần lưu cái gì miệng đức. Đừng xả nhiều như vậy, lên xe. Vệ Minh Thành nhảy lên bình điện xe, chỉ chỗ bên cạnh, nói, bộ này chiến đấu cơ là một mình lâm thời mở đường hàng không, rất nhiều chuyến bay nhất định sẽ bởi vậy đến trễ, chúng ta đừng cho hàng không dân dụng tìm phiền toái, vẫn là đi nhanh một chút đi. Ở Hoa Hạ, chuyến bay đến trễ, 10 lần có 9 lần sẽ thông báo nguồn gốc là trời khí nguyên nhân, trên thực tế cơ bản đều là vì hàng không quản chế nguyên nhân. Mà hàng không quản chế tắc là vì cấp cho hoặc là huấn luyện hoặc là có nhiệm vụ chiến đấu cơ nhường đường. Đối với chuyện như vậy, từng có mấy trăm mấy giờ phi hành kinh nghiệm Vệ Minh Thành tự nhiên là lại biết rõ rành rành. Tiểu tử ngươi cứ như vậy sợ chết ta. Vệ Minh Thành trừng mắt nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, nói tiếp, yên tâm đi, chiến đấu cơ phi công cần phải so với chiến đấu cơ bảo bối nhiều, chính là chiến đấu cơ rơi tan mọi người hội không có chuyện gì, nhanh lên xe. Mạng người như vậy đáng giá. Phương Dật hỏi một câu. Theo bên cạnh nhảy lên xe, hắn vừa rồi lên quá một quẻ, biết việc này không có nguy hiểm gì, chính là đột nhiên nghe được là Vệ Minh Thành điều khiển phi cơ, trong lòng có điểm hoài nghi thôi. Vô nghĩa, ngươi có biết bồi dưỡng một cái chiến đấu cơ cần hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực cùng tài lực sao? Vệ Minh Thành phát động xe, một bên trưởng cầm tay lái vừa nói, liền ngươi bây giờ một chút kia thân ra, nhiều nhất chỉ đủ bồi dưỡng 3 năm cái phi công, chiến đấu cơ mất liền mất. Phi công bồi dưỡng đứng lên cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể làm được. Vệ Minh Thành cũng không phải là đang nói mạnh miệng, đối với phi công huấn luyện, các quốc gia tuy rằng đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng phí tổn đều là giá cao không hạ, không nói những cái khác, riêng là huấn luyện phi hành sử dụng hàng không dầu nhiên liệu, một cái đủ tư cách phi công tối thiểu cần hao phí 2.000 tấn, này tiền xăng có thể đạt tới 1.500-600 vạn. Hơn nữa tư thức ăn, chữa bệnh, diễn tập đạn dược hao tổn, phi cơ mài mòn cùng linh kiện đổi mới. Bồi dưỡng phi công phí tổn tuyệt đối là một cái con số thiên văn. Cho nên ở trên không quân có câu danh ngôn, thì phải là một cái phi công giá trị, so với hắn thể trọng hoàng kim còn muốn quý trọng, mà một cái có thể đánh trận chiến đấu cơ phi công, cái số này thậm chí càng lật lên trên cái gấp đôi. Vệ ca, phi công khó như vậy huấn luyện, ngươi rốt cuộc hợp không đủ tư cách. Nghe xong Vệ Minh Thành giải thích sau, Phương Dật vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía hắn. Khó, đó là đối với người khác mà nói, ngươi vệ ca ta là thiên tài. Vệ Minh Thành vừa định khoe khoang vài câu, chợt phát hiện trước mặt Phương Dật mới thật sự là thiên tài, trong lòng khẩu khí kia nhất thời liền giải tỏa, lộ vẻ tức giận mở ra bình điện xe hướng ngọn núi thọc sâu chô bước vào. Đến, đi vào một cái thập phần trống trải địa phương sau, Vệ Minh Thành dừng xe lại, ở trước mặt bọn hắn có một trận màu ngân hôi chiến đấu cơ, hơn 10 nhân viên công tác chính ở phi cơ phía dưới bận rộn, bọn họ đang tiến hành trước khi cất cánh một lần cuối cùng kiểm tra, trước cái kia quân nhân cũng chờ ở chỗ này. Lên đi. Ngồi vào đi trước tiên đem ống nghe điện thoại đội, sau đó ta dạy cho ngươi làm như thế nào. Vệ Minh Thành cùng cái kia quân nhân lên tiếng chào, cũng không có cái gì trao đổi, cầm mũ giáp liền lên máy bay. Đây là một trận tiêu chuẩn hai người chiến đấu cơ, vị trí kế bên tài xế đang phi hành viên phía sau, hai bên đều tự có một vòng bảo hộ, cần thông qua bộ đàm đến trao đổi. Ta đây có tính không là lên phải thuyền giặc a? Phương Dật cười khổ một tiếng, sự đáo Lâm Đầu cũng không tha cho hắn lùi bước, lập tức cũng ngồi vào trong khoang điều khiển, dựa theo Vệ Minh Thành nói như vậy mang lên trên ống nghe điện thoại, mặc dù biết việc này không có nguy hiểm gì, nhưng Phương Dật vẫn là thấp thỏm trong lòng, dù sao nhân ở bên trên bầu trời, không thể khống nhân tố thật sự là nhiều lắm. Ngươi lo lắng cái gì a? Quay đầu nhìn đến Phương Dật dáng vẻ, Vệ Minh Thành chỉ một nơi, ý bảo Phương Dật xem xét tỉ mỉ, nơi này là tự động đạn khoang thuyền hệ thống, phi cơ xuất hiện trục trặc có rơi tan khả năng thời điểm, nơi này sẽ tự động mở ra, đến lúc đó người của ngươi hợp với chỗ cùng nhau bị bắn ra đi, sau đó dựa vào dù để nhảy lục. Còn có cái gì phải chú ý sao? Sự tình quan an toàn của bản thân, Phương Dật cũng không sợ phiền toái, lập tức hướng Vệ Minh Thành thỉnh giáo đứng lên. Khác cũng không có cái gì, cần thiết phải chú ý người đó là ta. Vệ Minh Thành có chút chột dạ quay đầu, kỳ thật hắn nói tự động đạn khoang thuyền hệ thống cũng không phải tuyệt đối an toàn, nếu phi cơ xuất hiện bình xăng nổ mạnh, kia trực tiếp sẽ ở giữa không trung giải thể, căn bản liền sẽ không có khởi động khẩn cấp thi thố thời gian. Cấp Phương Dật lại nói vài điểm cần thiết phải chú ý chuyện hạng sau, Vệ Minh Thành đóng lại cửa khoang, tay phải đối với mặt đất nhân viên công tác giơ ngón tay cái lên, làm ra yếu cất cánh thỉnh cầu, theo 19 bát thất lục 54 tam nhị nhất đếm ngược, Phương Dật chợt phát hiện, hơi khác nhau cho ngọn đèn ánh sáng phóng đến phía trước mình. Này trên núi Phương lại có cái mở miệng. Ngẩng đầu nhìn lên, Phương Dật rõ ràng phát hiện phía trước này có điểm hình cung chạy đến cuối, thế nhưng khai xuất một cái cửa sổ ở mái nhà, ánh mặt trời từ phía trên rơi xuống dưới, chiếu đường băng như là nhuộm đẫm một tầng ánh sáng màu vàng óng. Nguyên lai là như vậy đi ra ngoài, tính bí mật cũng thật cao a. Phương Dật ở trong lòng thầm khen một câu, hắn nguyên bản còn tưởng rằng này phi cơ muốn trước khai ra ngọn núi, sau đó đi ra bên ngoài loại nhỏ sân bay cất cánh. Không có nghĩ rằng căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp theo ngọn núi nội liền có thể bay lên trời không, cho tới giờ khắc này, Phương Dật mới nhận thức đến cái trụ sở này tầm quan trọng. Ở hơn nửa thế kỷ tiền trong chiến tranh, lục quân là trọng yếu nhất, đương triều Thái Tổ liền là dựa vào độc nhất vô nhị lục quân tài năng chỉ huy, thống nhất toàn bộ Hoa Hạ, nhưng theo thời đại tiến bộ cùng quân sự phát triển, khoảng chừng vài năm sau bán đảo trong chiến tranh, không quân liền từng phát huy quá cơ hồ chiếm cứ quyết định chiến tranh thắng bại tác dụng. Mà tới được thập niên 90, quân Mỹ không kích dí dắt chiến dịch, lại vừa mới điện định không quân ở chiến tranh hiện đại bên trong địa vị, cho nên các quốc gia căn cứ không quân, cơ hồ đều là địch đối với quốc gia tưởng muốn đả kích tối mục tiêu trọng yếu, cho nên một chỗ ẩn nút căn cứ không quân, tại chiến tranh tiến đến khi sở có thể phát huy ra tác dụng, là thập phần to lớn. Phương Dật ở phía sau đoán rằng, trước mặt Vệ Minh Thành đã là phát động động cơ, theo một trận nổ thật to âm thanh, phi cơ bắt đầu động tác chậm rãi lên. Ở trượt ra 2-30 mét sau, Phương Dật bỗng nhiên nhận thấy được một trận mãnh liệt thôi bối cảm giác, đầu phi cơ dĩ nhiên là nhổng lên thật cao, cơ hồ liền trong nháy mắt trượt ra đường băng, từ đỉnh đầu chỗ cửa sổ ở mái nhà lạp thăng lên. Thế nào? Kích thích ra. Trước mặt Vệ Minh Thành một bên điều khiển phi cơ, vừa cùng Phương Dật nói chuyện, ở động cơ thanh âm của phía dưới, bọn họ cũng chỉ có thể dùng ống nghe điện thoại đến trao đổi, nếu không cho dù mặt đối mặt cũng là nghe không được thanh âm đối phương. Vẫn được. Phương Dật thực nhẹ nhàng trả lời một câu, tục ngữ nói nhập ra tùy tục, như là đã lên máy bay, hiện tại lại không xuống được, giờ phút này tái lo lắng kia đã là chậm, cũng không như ở trên máy bay thưởng thức một chút mặt đất phong cảnh. Tiểu tử ngươi liền gượng chống đi, Vệ Minh Thành cười hắc hắc, đồng nhiên làm ra cái động tác, phi cơ cơ hồ vương góc hướng về phía trước lạp thăng lên, cái loại này nháy mắt không trọng cảm giác, là người thường tuyệt đối chịu không nổi. Không chỉ có như thế, Vệ Minh Thành còn làm vài cái độ khó cao không trung xoay tròn động tác. Năm đó hắn ở ổ quay bên trong vừa chuyển chính là một ngày huấn luyện, chính là vì ứng phó loại này thực chiến tránh né động tác, na hội mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Vệ Minh Thành chân của thải trên mặt đất cũng sẽ không đi bộ. Đương nhiên, tại làm mấy cái động tác sau, Vệ Minh Thành lập tức liền khôi phục bình thường, bởi vì phải là như vậy vẫn lựa chọn đi xuống, Phương Dật có thể hay không chịu được không nói trước, Vệ Minh Thành chỉ sợ cũng trước tiên đem bản thân cấp chuyển vững rớt. Thế nào, chúng ta vẫn luôn ở trên mây mặt phi a? Phương Dật phát hiện ở ngắn ngủn vài sau, phi cơ đã đến đám mây phía trên, tuy rằng biển mây mở mịt nhìn qua cũng là thập phần đồ sộ, nhưng sơn xuyên đại địa cũng là một chút cũng không thấy được. Gì, tiểu tử ngươi không có việc gì a? Nghe được Phương Dật thanh âm của, Vệ Minh Thành có chút ngoài ý muốn, khi hắn nghĩ đến, mình mấy động tác kia cho dù muốn làm không phun Phương Dật, cũng sẽ làm cho đầu hắn hôn hoa mắt nói không ra lời. Vệ ca, ngươi từ nơi này vẫn chuyển tới kinh thành, ta đều vô sự. Phương Dật nhịn cười trả lời một câu. Hắn mặc dù không có tiếp thụ qua ngành nào huấn luyện, nhưng lấy hắn tu vi hiện tại, đừng nói là đơn giản như vậy quay về một chút, chính là đem Phương Dật ném ở máy trộn bê tông bên trong chuyển một ngày, Phương Dật sau khi đi ra tuyệt đối có thể trước tiên được chia ra phương hướng. Ừm. Gọi nhịp phải không? Loại hồi đầu ta cho ngươi thêm ngoạn mấy cái động tác nghe được Phương Dật, Vệ Minh Thành trong lòng tuy rằng không phục, nhưng là không ở trên không trung làm ra động tác nguy hiểm, vẫn duy trì bộ này chiến đấu cơ tối cao vận tốc hướng về kinh thành phương hướng bay đi. Bình thường mà nói, Vân Tỉnh phi kinh thành, nhanh nhất cũng cần 2 giờ rưỡi thời gian, nhưng là ở Vệ Minh Thành chiến đấu cơ vận tốc dưới, lúc này bị suất rút ngắn nửa giờ, cũng chính là 1 giờ sau, Vệ Minh Thành cũng đã bắt đầu cùng mặt tiến hành rất xuống tiền nối nói chuyện. Nam nhân nói đến sẽ làm được, ở rất xuống tiền 7-8 phút lý, Vệ Minh Thành đem mình học trôi qua phi hành khó khăn toàn bộ đều phô bày đi ra, kia chợt cao chợt thấp 360 độ xoay tròn các loại động tác, không muốn mạng ngay cả làm nhiều lần. Thẳng đến cảm giác thân thể của chính mình có điểm không chịu nổi thời điểm, Vệ Minh Thành mới bắt đầu hướng về mặt bay xuống. Phương Dật nhìn đến, mặt cũng là một vùng núi chỗ, bất quá ở trong núi một chỗ nhẹ nhàng địa phương, xây dựng một cái rất bí mật phi cơ đường băng. Phương Dật từng xem qua kinh thành bản đồ, có loại này núi mạo địa phương, hẳn là kinh ngoại ô Tây Sơn phụ cận vùng. Con bà nó, đem mình cấp chuyển hôn mê. Làm phi cơ cử ổn sau, Vệ Minh Thành thật nhanh mở ra cabin bắt lại mũ giáp, miệng to hô hút. Hắn vừa mới làm ra này động tác, cũng phải cần cực mạnh thân thể sức thừa nhận, lúc này chính là Vệ Minh Thành cũng cảm giác mình có điểm thiếu dưỡng. Vệ ca, vượng cũng không vượng, chính là không gian này quá nhỏ, ngồi quá khó tiếp thu rồi. Vệ Minh Thành sau lưng Phương Dật cười ha ha một tiếng, cởi xuống trên người an toàn thi thố sau, nhẹ bông theo khoang hành khách lý nhảy ra ngoài, ở phía xa chạy nhanh đến mấy chiếc xe đến trước khi đến, Phương Dật đã là bỏ vào trên mặt. Tiểu tử ngươi, thật là một quái thai. Nhìn đến Phương Dật động tác, Vệ Minh Thành cười khổ lắc lắc đầu, ấn lý thuyết người bình thường nếu trải qua kia xe cắp treo vậy xoay tròn, sợ là hạ tới trên mặt đất căn bản ngay cả đều đứng không vững, nhưng Phương Dật cũng là giống không hề hay biết, Vệ Minh Thành lần này hành động không có thể làm gì được Phương Dật, nhưng thật ra đem mình cấp chơi đùa không nhẹ. Vệ ca, ngươi quả nhiên là cái toàn năng chiến sĩ đứng tại trên mặt đất địa Phương Dật cười ha ha một tiếng, hướng về phía Vệ Minh Thành nết lên ngón tay cái, không nói những cái khác. Liền hướng về phía hắn có thể đem mình an toàn đưa đạt về điểm này, Phương Dật cũng là muốn khích lệ hắn một câu. Chương 838, Lưu Đại Quang. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ngươi vệ ca là ai. Vệ Minh Thành đắc ý cười cười, bất quá khi hắn lấy nón an toàn xuống xem tới mặt đất chạy nhanh đến trên chiếc xe kia xuống nhân sau, sắc mặt nhất thời sụ xuống, theo khoang điều khiển đến tới mặt đất, Vệ Minh Thành hướng về người tới lên tiếng chào, Lưu Sử Trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Trên xe đi xuống là cái tuổi hơn 40 trung niên nhân. Mặc một thân thẳng quân trang, trên vai lộ vẻ là cái đại tá quân hàm, gặp mặt sau Vệ Minh Thành lập tức hướng đối phương chào một cái, thu hồi mới vừa cập nhà. Không tệ, đã là đại tá. Đại tá quan quân nhìn Vệ Minh Thành, khẽ gật đầu, nói, ngươi vẫn chưa tới 30 tuổi a. Cho dù không có thể đi vào ẩn tổ, ngươi về sau khẳng định cũng có thể tấn tỉnh thiếu tướng, đúng, ngươi có hứng thú hay không tới đón vị trí của ta đâu. Này, nghe được đối phương, Vệ Minh Thành trên mặt hiện ra vẻ hơi do dự. Suy nghĩ một chút sau, lắc lắc đầu, nói, Lưu Sử Trưởng, quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức, nếu tổ chức cần ta, ta nhất định là nghĩa bất dung tử. Nói thật, nếu như là gia nhập ẩn tổ, Vệ Minh Thành không có do dự chút nào, nhất định là một ngụm liền đáp ứng, nhưng là hắn biết, vị này Lưu Sử Trưởng là ẩn tổ đại quản gia, chỉ có thể coi là ẩn tổ nhân viên ngoài biên chế, chức vụ này cũng Vệ Minh Thành mong muốn. Được rồi, đừng nói này đừng hoảng, ẩn tổ là cái bộ dáng gì tổ chức ngươi cũng không phải không biết. Quân đội kỷ luật không quản được nơi này. Không đợi Vệ Minh Thành nói cho hết lời, đã bị đại tá quan quân vẻ mặt không nhịn được cắt đứt, ngươi không cần phải gấp gáp hồi phục ta, đi về trước cùng thủ trưởng thương lượng một chút nói sau, thủ trưởng nếu là không đồng ý, ta cũng không dám đem ngươi muốn đi qua. Lưu ca, ngươi nếu há mồm, cha ta nhất định sẽ gật đầu, để ta suy nghĩ lo lắng được không? Vệ Minh Thành ngoài miệng sửa lại xưng hô, lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Sử Trưởng thời điểm. Hắn cũng không biết vị này Lưu Sử Trưởng năm đó nhưng thật ra là phụ thân thủ hạ binh, cũng chính là có như vậy một mối liên hệ, Vệ Minh Thành mới chiếm được đi ẩn tổ thử huấn cơ hội. Lưu ca, ta đến giới thiệu cho ngươi, hắn chính là Phương Dật. Cùng Lưu Sử Trưởng hàn huyên vài câu sau, Vệ Minh Thành đem Phương Dật cấp nhường lại. Phương Dật, vị này là Lưu Đại Quang trưởng phòng, hắn năm đó nhưng là càng đánh trên chiến trường can đảm anh hùng, từng một người chính tay đâm 38 danh quân địch lính chính xác. Là vì số không nhiều còn sống được đến chiến đấu anh hùng danh hiệu nhân. Vệ Minh Thành cũng là một lần kia thử hơn sau, mới biết được này Lưu Đại Quang là phụ thân năm đó một người thủ hạ trinh sát sắp xếp ai, từng mang theo một trung đội xâm nhập địch hậu. Cuối cùng vì che giấu chiến hữu, Lưu Đại Quang lui lại bị lạc ở tại trong rừng, nhưng hắn cùng đối phương phái ra lính trinh sát chu toàn 3 ngày sau đó, cũng là tiêu diệt hết đối phương, thành công mang theo tình báo quay trở về tới bộ đội, vì bộ đội đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng lập được công lớn. Ở Hoa Hạ quân đội hệ thống giữa, bình thường chỉ có tử vong liệt sĩ mới có thể thu được danh hiệu vinh dự, nhưng Lưu Đại Quang lúc ấy cũng là bị quân ủy trao tặng can đảm anh hùng danh hiệu, này ở toàn bộ quân đều là không thấy nhiều, trong quân đội rất là nhấc lên một trận hướng anh hùng học tập sự tăng vọt. Vệ Minh Thành lúc ấy tuy rằng chỉ có 7-8 tuổi lớn, nhưng cũng nghe qua tên Lưu Đại Quang, bất quá về sau Lưu Đại Quang liền dần dần đã không có tin tức, trừ bỏ phụ thân của Vệ Minh Thành cùng số ít vài người ở ngoài, không có ai biết hắn tại chiến tranh sau liền tiến vào ẩn tổ công tác. Lưu sử trưởng tốt. Đối mặt năm đó chiến trường anh hùng, Phương Dật cũng biểu đạt ra đầy đủ tôn kính, hơn nữa hắn còn đã nhìn ra, vị này Lưu sử trưởng trên người có Bắc Địa Đàm Thối công phu, nhưng lại tu luyện nội gia tâm pháp, rõ ràng là một vị luyện khí hóa thần cao thủ, cùng vừa xuống núi Na Hội địa Phương Dật tu vi không sai biệt lắm. Ở linh khí biến mất thượng cổ truyền thừa đoạn tuyệt trong hoàn cảnh, luyện khí thuật là đã sớm thất truyền, mà có thể đem công phu luyện đến hóa kỳ người, trên cơ bản cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nghiêm chỉnh mà nói, Lưu Đại Quang tu vi so với lúc ấy ngoại môn công phu luyện đến mức tận cùng Bành Bân đều yếu hơn một chút. Đương nhiên, ở Bành Bân cũng bắt đầu tiến hành tu luyện hơn nữa được đến thượng cổ truyền thừa sau, hắn và Lưu Đại Quang liền đã không phải một cái tầng trên mặt người, đây là một loại biến hóa về chất, tiến hóa phương hướng cũng có sự bất đồng rất lớn, bây giờ Lưu Đại Quang lại còn lâu mới là đối thủ của Bành Bân. Người chính là Phương Dật. Ở Vệ Minh Thành không có giới thiệu phía trước, Lưu Đại Quang ánh mắt của cũng đã đang quan sát Phương Dật. Nghe được Vệ Minh Thành trong lời nói về sau, Lưu Đại Quang trên mặt hiện ra một tia thần sắc hồ nghi, mở miệng nói ra, ngươi khả là từ nhỏ ở trong núi lớn lên, đi theo một vị lao đạo sĩ tập võ cái kia Phương Dật. Lưu Đại Quang mặc dù chỉ là ẩn tổ nhân viên ngoài biên chế, nhưng hắn cơ hồ cả ngày đều có thể tiếp xúc đến ẩn tổ người, cho nên Lưu Đại Quang ánh mắt này, cũng không phải bình thường nhân có thể so sánh, có phải hay không võ giả hoặc là có cái gì năng lực đặc thù, Lưu Đại Quang cơ bản liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Nhưng là trải qua này một hồi quan sát, Lưu Đại Quang cũng là nhìn không ra Phương Dật trên người có gì võ giả đặc thủ. Theo Lưu Đại Quang, Phương Dật hình thể hơi có vẻ gầy yếu, hoàn toàn không cảm giác được cái loại này thể bên trong ẩn chứa tính dễ nổ lực lượng. Hơn nữa Phương Dật ánh mắt của tuy rằng thực trong suốt, nhưng cũng không có võ giả trong mắt khi thì dần hiện ra đến tinh quang. Bất kể thế nào xem, Lưu Đại Quang đều cảm giác Phương Dật chỉ là một người bình thường thôi. Nếu ngươi nói núi là phương núi, đó phải là ta. Phương Dật sờ sờ cái mũi. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Lưu Đại Quang đối với mình ngờ vực vô căn cứ, bất quá Phương Dật cũng không có hướng hắn giải thích hoặc là hiện bộc lộ tài năng ý tưởng, dù sao Phương Dật hôm nay tới đây chỉ là muốn kiến thức hạ ẩn tổ người trong, mà không phải yếu gia nhập vào. Tốt, nếu là ngươi, vậy đi với ta một chuyến đi. Lưu Đại Quang nghe vậy gật gật đầu, đối mặt Phương Dật, hắn sẽ không giống đối Vệ Minh Thành như vậy khách khí, bởi vì hắn tiếp đãi quá nhiều lắm tiến vào ẩn tổ thử huấn người, nhưng thực có thể gia nhập vào. Này hơn 10 năm Lưu Đại Quang tổng cộng mới nhìn thấy qua 3 cái. Lưu ca, ta có thể đi sao? Vệ Minh Thành đột nhiên mở miệng nói ra, Phương Dật là chúng ta vệ gia ngoại tôn nữ tế, lão gia tử cũng không hy vọng hắn sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ồ! Lưu Đại Quang có chút hết ý nhìn thoáng qua Phương Dật, nhưng trong lòng đối Phương Dật đánh giá cũng là lại thấp vài phần. Có Vệ Minh Thành, Lưu Đại Quang tự nhiên cho rằng Phương Dật đây cũng là vị trải qua quan hệ bám váy tiến đến thử huấn người. Cùng đi đi, Lưu Đại Quang suy nghĩ một chút. Nói, ẩn tổ chuyện tình đối với người ngoài mà nói là cơ mật, đối với các ngươi vệ gia cũng không phải cái gì bí mật. Lưu Đại Quang ở ẩn tổ công tác hơn 10 năm, gần nhất có tin tức truyền ra, hắn yếu thăng cấp thiếu tướng hơn nữa hạ tới chỗ mang binh, hơn nữa trong tổ chức đã muốn tìm hắn nói chuyện, Lưu Đại Quang đối tổ chức đề cử người tiếp nhận chính là Vệ Minh Thành, cho nên lần này mang theo Vệ Minh Thành cùng nhau đi trước cũng không tính trái với kỷ luật. Lên xe đi. Lưu Đại Quang cũng không còn vô nghĩa, tiếp đón hai người lên xe sau. Lưu Đại Quang theo vị trí kế bên tài xế thượng xuất ra hai cái bịt mắt vứt xuống mặt sau, nói, uy củ cũ, hai người các ngươi đem thứ này cấp đội đi, trên đường không cần ý đồ đưa nó hái xuống, mặt trên có điện tử cảm ứng. Lưu sử trưởng, thứ này đối với ta vô dụng, còn chưa phải muốn dẫn. Phương Dật lấy tay nhéo nhéo bịt mắt, tùy tay liền cấp vứt xuống một bên, hơn nữa ta này đến không phải tới tham gia cái gì thử huấn, ta cũng không muốn gia nhập ẩn tổ, lần này tới chỉ là muốn kiến thức hạ ẩn tổ người trong. Nếu không nên mang cái đồ chơi này không thể, vậy chuyển sang nơi khác gặp mặt đi, không cần mang ta đến cái loại này địa phương bí ẩn đi. Nói thật, Phương Dật hiện tại cũng không muốn biết nhiều lắm cơ mật gì đó, bởi vì biết càng nhiều trách nhiệm cũng sẽ càng lớn, Phương Dật khả không muốn cuối cùng bị người buộc gia nhập ẩn tổ. Nếu quả thật đến cái loại này cục diện, nói không chừng Phương Dật sẽ chạy đến Thái Lan đi sinh hoạt. Cái gì? Ngươi không tham gia thử huấn? cũng không muốn gia nhập thần tổ. Nghe được Phương Dật trong lời nói về sau, Lưu Đại Quang nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn gặp quá nhiều vóc đến nhọn cả đầu muốn vào ẩn tổ người, nhưng ngay từ đầu liền bỏ qua lập trường không muốn gia nhập ẩn tổ, Phương Dật này thật đúng là đầu một cái. Đúng, đây chính là ta ý tứ của Phương Dật gật gật đầu, thanh âm không lớn, nhưng là hết sức kiên quyết. Kia, vậy các ngươi lưỡng chờ một chút, ta muốn trước hướng thượng cấp xin phép một chút. Lưu Đại Quang là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, hắn còn thật không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể đem sự tình báo cấp mặt trên, làm cho mặt trên đi quyết định. Ai, ta nói tiểu tử ngươi, nói chuyện không cần như vậy thằng nha. Lưu Đại Quang xuống xe gọi điện thoại thời điểm, Vệ Minh Thành vẻ mặt oán trách nhìn về phía Phương Dật, nói, ngươi cho là một mọi người có thể đi ẩn tổ thử hơn sao, cho dù là không thông qua, kia cũng không có cái gì tổn thất, ngươi này một ngụm bồi thường tuyệt chết rồi, nói không chừng bọn họ cũng không cần ngươi đi qua. Không cần với lúc, ta vốn cũng không muốn đi. A Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, khoát tay háo nói, Vệ ca, không nói trước vấn đề của ta, vừa rồi Lưu Sử Trưởng nói với ngươi nói là có ý gì à? Cho ngươi tiếp nhận chức vụ vị trí nào a? Ẩn tổ tổng hợp sử trưởng phòng a, ẩn tổ phụ trách sự vụ ngày thường một vị trí. Vệ Minh Thành vẻ mặt xoắn suýt nói, kỳ thật vị trí này coi như là ẩn tổ người, nhưng cùng thành viên chính thức lại có chút không giống, hơn nữa phụ trách sự tình vô cùng rườm rà, những người kia ăn uống ngủ nghỉ ăn, mặc ở, đi lại, đều từ này tổng hợp sử tới quản lý. Kỳ thật Lưu Đại Quang công tác, không hề giống Vệ Minh Thành nói rườm rà như vậy, bởi vì tổng hợp sử là một cái rất lớn phòng làm việc. Bên trong ít nhất có mấy trăm người đang vì ẩn tổ kia hơn 30 người phục vụ, làm trưởng phòng, Lưu Đại Quang chỉ cần phụ trách một ít tuyệt đối chuyện cơ mật kiện an bài. Về phần vì sao tuyển chọn chính mình tiếp nhận chức vụ Lưu Đại Quang chức vụ, Vệ Minh Thành trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, hắn biết, ẩn tổ mỗi một cái thành viên đều là quốc gia quý giá nhất tài phú, không chấp nhận được bất kỳ tổn thất nào, cho nên phụ trách ẩn tổ sự vụ người trưởng phòng này, sẽ đối với quốc gia vô cùng trung thành. Năm đó Lưu Đại Quang tự nhiên không cần nói. Hắn trên chiến trường làm cùng trên người 4-5 cái lỗ châu mai đã muốn có thể nói rõ vấn đề, mà Vệ Minh Thành tuy rằng cơ hội nặng hơn nữa diễn một lần càng đánh, nhưng gia đình của hắn xuất thân cùng hơn 10 năm quân lữ kiếp sống, ở thẩm tra chính trị vấn đề là cũng là tuyệt đối đủ tư cách. Người muốn đến thì đến, không muốn đi sẽ không đi, có cái gì tốt xoắn suýt. Nhìn đến Vệ Minh Thành vẻ mặt táo bón dáng vẻ, Phương Dật không khỏi bĩu môi, nói, ta không biết ngươi đi sau yếu bỏ ra cái giá gì, nhưng là ta biết, ngươi được đến bao nhiêu. Trả giá gì đó đồng dạng có bao nhiêu, suy nghĩ kỹ càng lợi hại liền sẽ không như thế cụ kết. Phương Dật theo sinh ra chỉ biết sinh hoạt gian khổ, biết rõ trên trời là sẽ không rớt đĩa bánh, muốn có được cái gì mà chính mình không trả giá, đây tuyệt đối là không thể nào, tựa như hắn và Bành Bân Long Vượng Đạt lần này lấy được thượng cổ truyền thừa, đó cũng là đang liều lĩnh có đi không có về phiêu lưu mới lấy được. Chương 839, tái kiến trung tín. Ta còn là lại suy nghĩ một chút đi. Vệ Minh Thành lắc lắc đầu. Tiến vào cái ngành này cố nhiên là hắn tha thiết ước mơ chuyện tình, nhưng hắn không phải muốn đi tiếp Lưu Đại Quang ban, mà là tưởng thực sự trở thành ẩn tổ thành viên, cho nên trong lúc nhất thời Vệ Minh Thành cũng thì không cách nào làm ra quyết đoán. Tùy ngươi. Nhìn đến Lưu Đại Quang kéo cửa xe ra, Phương Dật không tiếp tục cùng Vệ Minh Thành thảo luận vấn đề này, mà là đưa ánh mắt về phía Lưu Đại Quang. Ngươi có thể không cần mang bịt mắt. Lưu Đại Quang nhìn về phía Phương Dật ánh mắt của có chút phức tạp, hắn nguyên vốn cho là mình hợp thành báo lên sau. Mặt trên sẽ hủy bỏ lúc này đây khảo hạch thử vấn, nhưng làm cho Lưu Đại Quang không nghĩ tới là, mặt trên vì vương vắn giật, cư nhiên cải biến hội kiến địa điểm, chuyện như vậy đối với Lưu Đại Quang mà nói, còn là lần đầu tiên đụng tới. Vậy ta còn muốn dẫn sao? Bên cạnh Vệ Minh Thành mở miệng hỏi một câu, hắn mặc dù biết ẩn tổ hẳn là tại đây tây trong núi, nhưng cụ thể như thế nào ra vào đây cũng là chuyện cơ mật, ít nhất lần trước Vệ Minh Thành tiến đến thời điểm đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Người cũng không cần dẫn theo. Chúng ta đi thôi. Lưu Đại Quang lắc lắc đầu, lái xe hơi ra này loại nhỏ quân dụng sân bay. Ai, ta nói Lưu ca, chúng ta đây là đi đâu a? Làm xe lái ra khỏi có chừng sau nửa giờ, Vệ Minh Thành rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi lên, bởi vì hắn phát hiện ô tô vẫn luôn là ở hướng kinh thành phương hướng mở, giờ phút này dĩ nhiên là ra Tây Sơn phạm vi. Đến lúc đó sẽ biết. Lưu Đại Quang mặt không thay đổi trả lời một câu, làm xe đi vào kinh ngoại ô sau, trên đường chiếc xe đột nhiên biến nhiều hơn. Xen lẫn trong dòng xe cộ đại quân bên trong, Lưu Đại Quang đưa ra chiếc xe hơi này cũng không chớp mắt, cùng dòng xe cộ cùng nhau lái vào kinh thành ngoại vòng. Lần trước đến không phải nơi này nha. Vệ Minh Thành từng tại kinh thành cuộc sống quá vài năm, nhìn ngoài cửa sổ dần dần trở nên quen thuộc cảnh sắc, trong miệng hắn tự lẩm bẩm đứng lên, Vệ Minh Thành có thể xác định, Lưu Đại Quang chỗ đi địa phương, tuyệt đối không phải hắn lần trước đi chỗ kia chỗ. Vệ ca, an tâm chớ vội. Đối với đi nơi nào, Phương Dật nhưng thật ra không sao cả, trên thực tế không có mang bịt mắt hắn, dọc theo con đường này cũng đều là đang nhắm mắt dưỡng thần. Phương Dật hành động cũng làm cho theo kính chiếu hậu lý quan sát đến hắn Lưu Đại Quang tấm tắc lấy làm kỳ lạ, như thế ổn trọng đích thanh niên, Lưu Đại Quang cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ha ha, khoảng thời gian này kinh thành thế nhưng không kẹt xe. Làm xe đi vào nội thành sau, Vệ Minh Thành phát hiện, ngày xưa ở lúc này bình thường đều đã chắn chật như nêm tối một con đường, hôm nay cũng là thông suốt, thậm chí ngay cả đèn xanh đèn đỏ tựa hồ cũng không có khó vì bọn họ, làm xe đến trước mặt thời điểm, đèn đỏ cuối cùng sẽ chuyển biến thành đèn xanh. Lưu ca, cái này, đây là các ngươi an bài A. Nhìn một hồi lâu, Vệ Minh Thành bỗng nhiên phản ứng lại, lâm thời sơ tán một chút giao thông, đây đối với ẩn tổ mà nói quả thực chính là tái dễ dàng bất quá chuyện tình. Loại chuyện này, không cần ta đến an bài. Lưu Đại Quang không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, cho Vệ Minh Thành một cái lập lờ nước đôi trả lời, bất quá Vệ Minh Thành cùng Phương Dật đều đã hiểu, đoạn đường này thông suốt giao thông, tuyệt đối là cùng mình cưới chiếc xe này có quan hệ. Phương Dật đã tới kinh thành, cũng du ngoạn quá không ít địa phương, nhưng kinh thành thật sự là quá lớn, Phương Dật căn bản là không có cách theo ngoài xe cảnh tượng trông được ra vị trí của mình, lập tức rõ ràng lại nhắm hai mắt lại, dù sao bản thân đã muốn lên xe, tùy tiện hắn cấp kéo đến địa phương nào đi thôi. Về phần Vệ Minh Thành, lúc này cũng là biến thành buồn miệng hồ lô, hắn thấy, ẩn tổ này thành viên tất cả đều là quái nhân, ném ở Tây Sơn trong căn cứ hắn có thể lý giải, nhưng làm cho bọn họ tiến vào náo nhiệt trong thành thị, Vệ Minh Thành luôn cảm giác có chút là lạ, nói ẩn tổ không hẳn là ẩn cư ở trong vùng hoang dã sao. Ừm, chúng ta như thế nào đến nơi này? Đông nhiên, nhắm mắt lại địa phương giật đống nhiên cảm giác trong lòng run sợ một hồi, khi hắn sau khi mở mắt, cũng là phát hiện xe chính khi tiến vào nhất đạo Sơn Môn, mà đạo Sơn Môn, cũng là Phương Dật trước kia đã từng tới. Lưu Sử Trưởng, ngươi có phải hay không đến lộ chỗ? Đối cái chỗ này, Phương Dật ấn tượng hết sức khắc sâu, hắn thậm chí còn có thể nhận thức lần trước mở cửa cho hắn người kia, nơi này không phải địa phương khác, đúng là Phương Dật lần trước đã tới đạo giáo hiệp hội sở tại địa, kinh thành Bạch Vân Quan. Đúng vậy, chính là cái này địa phương. Lưu Đại Quang nghiêng mặt qua nhìn thoáng qua Phương Dật, trong lòng cũng là ở tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn tự nhiên biết mây trắng này xem là địa phương nào, bất quá trừ bỏ ẩn tổ thành viên chính thức ở ngoài, còn không có những người khác biết Bạch Vân Quan mới là ẩn tổ chân chính chú, Tây Sơn chỗ kia chỗ chính là ẩn tổ một cái trụ sở huấn luyện thôi. Mà Phương Dật chỉ là một còn không có trải qua khảo hạch nhân viên, có thể có cơ hội bị mang đến Bạch Vân Quan, đây cũng là Lưu Đại Quang tiến vào ẩn tổ công tác sau gặp phải đầu một lần, hắn cảm giác đối với thanh niên nhân này, ẩn tổ đưa cho trước nay chưa có coi trọng. Lưu Đại Quang điều khiển xe cũng không có đi Bạch Vân Quan cửa chính, mà là từ phía sau một cái rất bí mật sườn môn lái vào, tựa hồ nhận thức chiếc xe hơi này, khi tiến vào đến Bạch Vân Quan sau, cũng không có ai cản lại, Lưu Đại Quang trực tiếp lái xe đến một chỗ kiến trúc tiền ngừng lại. Bạch Vân Quan lý còn có chỗ như vậy. Phương Dật sau khi xuống xe, ánh mắt hướng bốn phía quan sát một chút, mặt bên trên lập tức lộ ra một tia ngoài ý muốn, bởi vì hắn phát hiện trước mặt mình giá sử kiến trúc, lại là dựa theo cựu cung cách phương vị đến kiến tạo. Cửu đống kiến trúc tương liên, ẩn ẩn đã hình thành một cái pháp trận. Lần trước Phương Dật tiến đến Bạch Vân Quan thời điểm, là do cửa chính mà vào, trực tiếp đi phương trượng thất, ngay lúc đó Bạch Vân Quan mang đến cho hắn một cảm giác là trùng quy trùng cũ, không có gì đặc biệt, lúc này Phương Dật mới biết được, cảm tình đạo này ra hiệp hội chỗ cũng không đơn giản. Phương tiên sinh, ngươi xem ra cái gì? Ở biết trên đường đối đãi Phương Dật thái độ sau, Lưu Đại Quang nói chuyện với Phương Dật cũng biến thành khách khí lên, không ở gọi thẳng tên Phương Dật, mà là tại hắn họ mặt sau tăng thêm tiên sinh hai chữ. Nơi này, hảo vào không tốt ra a. Phương Dật mang trên mặt mỉm cười, nửa đùa nửa thật nhìn về phía Lưu Đại Quang. Phương tiên sinh nói đùa, ngươi là nơi này khách nhân, nào có cái gì hảo vào không tốt ra thuyết pháp. Nghe được Phương Dật, Lưu Đại Quang trong lòng dùng mình, người bên ngoài không biết cái chỗ này nguy hiểm, hắn nhưng là lòng biết rõ. Lưu Đại Quang lần đầu tiên lúc đến nơi này, trích làm nơi này chính là một chỗ nơi tầm thường, lập tức liền đi vào. Nhưng sau khi đi vào hắn mới phát hiện, chính mình cư nhiên là đường, suốt ở bên trong đi vòng vo hơn 2 giờ, mới bị một gã ẩn tổ thành viên cấp mang tiến vào. Sau lại Lưu Đại Quang mới biết được, nơi này là bị cao nhân bày ra một cái trận pháp, hắn lần trước tiến vào thời điểm chính là mở mê trận, mà không có mở sát trận, nếu không liền không chỉ là lạc đường, chỉ sợ sớm đã chết ở trong trận pháp. Chẳng lẽ hắn thực là cái gì cao nhân? Ở ẩn tổ công tác hơn 10 năm, Lưu Đại Quang học xong không trông mặt mà bắt hình dong. Bởi vì ẩn tổ chi mọi người đều là thực cổ quái, có rất nhiều cổ quái kỳ lạ bản sự, chỉ từ ở bề ngoài cũng là nhìn cái gì, nếu không phải Lưu Đại Quang hiểu rất rõ Phương Dật cuộc đời tư lịch, phía trước phòng trừng cũng sẽ không đối với hắn có chậm trễ hành động. Trực tiếp dẫn hắn tới nơi này, có thể là muốn dùng trận pháp khảo nghiệm hắn a. Lưu Đại Quang trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy, bất quá tại không có nhận được thông chi phía trước, hắn cũng sẽ không mạo muội làm ra chuyện gì, lập tức quy quy củ củ mở ra vị kia cho cựu cung cách phía trước nhất một tòa cửa chính của sân. Ừm, cái này. Ở viện cửa mở ra trong nháy mắt đó, Lưu Đại Quang phát hiện, gian viện tử này trận pháp cư nhiên căn bản cũng không có mở ra, bởi vì nếu trận pháp mở ra lời nói, hắn căn bản là nhìn không tới hơn 20 mét ở ngoài kiến trúc cửa chính, nhưng lúc này Lưu Đại Quang rõ ràng nhìn đến, ở sân cửa chính chỗ, đang đứng năm già trẻ không bộ trang phục khác nhau người. Già! Lao phương trưởng sao lại ra làm gì? Gặp đến đứng tại cầm đầu chỗ người nọ, Lưu Đại Quang trong lòng run lên, hắn biết vị này ở trong nước đạo giáo có cao thượng thân phận Lao phương trưởng, ở ẩn tổ chung cũng là địa vị cực cao, bất quá bởi vì hắn tuổi tác đã cao, Lao phương trưởng đã muốn lâu chưa từng có hỏi ẩn tổ chung chuyện tình. Lưu Đại Quang cũng chỉ là gặp qua hắn hai ba mặt mà thôi. Cho nên nhìn thấy Trung Tín Phương Trượng ra mặt sau, Lưu Đại Quang mới chính thức ý thức được chính mình vẫn là khinh thường Phương Giật, bởi vì lần trước hắn tiếp dẫn một vị đầu mối đại lao tiến đến ẩn tổ thời điểm, Trung Tín Phương Trượng đều không hề lộ diện, hai người so sánh dưới, Lưu Đại Quang không khỏi âm thầm kinh hãi. Trung Tín Phương Trượng nhìn đến theo trong viện chính đi ra ngoài Lao Phương Trượng, Phương Giật hơi sững sờ, Trung Tín Phương Trượng xuất hiện đã hợp tình hợp lý, lại tại Phương Giật ngoài ý liệu. Tuy rằng lần trước gặp nhau thời điểm, Phương Giật cảm giác được Lao Phương Trượng trong cơ thể có loại đặc thù năng lượng, nhưng Phương Giật cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng là ẩn tổ người trong. Phương Đạo Hữu, chúng ta lại gặp mặt tuy rằng năm hơn cựu tuần, nhưng lão Phương Trượng khí sắc rất không tồi, đi đường cũng không hữu dụng nhân ân, đi vào xa nhà chỗ về sau, vẻ mặt ý cười nhìn, cặp kia không lớn trong đôi mắt của đã tràn ngập cơ trí quan mang. Cấp Phương Trượng lễ ra mắt Phương Giật không dám thất lễ, vội vàng được rồi cái đạo gia lễ tiết. Bởi vì mặc kệ theo tuổi bối phận hay là đang đạo giáo bên trong địa vị, vị này Lao Phương Trượng đều là giá trị được bản thân tôn trọng. Phương Đạo Hữu, ngươi, ngươi thế nhưng tiến vào trở lại nguyên trạng cảnh giới. Chúng Tín Phương Trượng ánh mắt của cùng Phương Giật nhìn nhau một lúc sau, mặt bên trên lập tức hiện ra một tia ngạc nhiên thần sắc, bất quá hắn lập tức phản ứng lại, vội vàng nói, lần trước từ biệt, Phương Đạo Hữu tu vi thế nhưng tinh tiến như vậy, thật sự là thật đáng mừng a. Chúng Tín Phương Trượng phía trước nhìn thấy Phương Giật thời điểm, Phương Giật vừa mới thăng cấp luyện khí hóa thần cảnh giới không lâu, còn không thể thu liễm trong cơ thể vừa mới xuất hiện chân khí, tiếp xúc dưới sẽ cho nhân một loại dấu giếm mũi nhọn cảm giác, khi đó chúng Tín Phương Trượng có thể rõ ràng cảm ứng được Phương Giật tu vi. Nhưng lần này nhìn thấy Phương Giật, chúng Tín Phương Trượng cư nhiên phát hiện mình một chút cũng nhìn không thấu Phương Giật, đứng ở trước mặt mình thanh niên nhân này liếc mắt một cái nhìn qua chẳng qua là cảm thấy bình thường, nhưng là tái mảnh nhìn, Phương Giật cả người tựa hồ có một loại cảm giác không linh. Chúng Tín Phương Trượng tin tưởng nếu như mình nhắm hai mắt lại, sợ là đều không cảm ứng được trước người có người. Đối với đạo gia cảnh giới, chúng Tín Phương Trượng tự nhiên giải rất rõ ràng, hắn biết đây là trở lại nguyên trạng dưới mới có thể xuất hiện đặc thủ. Mà ở nói trong nhà, có thể đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh giới, kia dĩ nhiên là có tư cách được xưng là chân nhân, chính như đối chúng Tín Phương Trượng có truyền nghề tri ân chính lâm chân nhân, chúng Tín Phương Trượng không biết ngắn ngủi này trong vòng một năm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cư nhiên có thể làm cho Phương Giật tu vi trưởng thành như vậy. Chương 840, mời ngồi, xin mời ngồi. Phản phát quy chân. Nghe được chúng Tín Phương Trượng, Lưu Đại Quang cùng Vệ Minh Thành đều không có quá lớn phản ứng, mà đứng ở chúng Tín Phương Trượng sau lưng bốn người, lại đều là biến sắc, lại nhìn về phía Phương Giật ánh mắt của Lý, cũng là đã tràn ngập bất khả tư nghị. Ở trong võ hiệp tiểu thuyết, thường xuyên có thể nhìn đến cao nhân tu vi đến phản phát quy chân cảnh giới, nhưng là ở trong hiện thực, phản phát quy chân cũng là đại biểu cho trở về tiên thiên, cả người còn như đứa bé sơ sinh, chân khí trong cơ thể dĩ nhiên chuyển hóa làm tiên thiên chi khí. Trong truyền thuyết tu vi đạt tới phản phát quy chân người, hội sinh ra đủ loại thậm chí cùng loại Phật đạo thần thông năng lực, người như vậy, nhìn chung lịch sử 5.000 năm, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở người tu đạo trong mắt, có thể tu luyện tới phản phát quy chân kia dĩ nhiên là có thể được xưng là lục địa thần tiên. Chúng Tín chân nhân, ngài không nhìn lầm a? Hắn còn quá trẻ. Làm sao có thể tu luyện tới phản phát quy chân cảnh giới? Một cái hơn 60 tuổi lão giả, trong mắt tràn đầy thần sắc hoài nghi, trong mắt hắn, Phương Giật đích xác như là người bình thường, nhưng nếu như nói Phương Giật là vì phản phát quy chân sở biểu hiện ra loại này bộ dáng, lão giả kia vẫn là trong lòng còn có nghi ngờ. "Tiểu Tống, đừng gọi ta chân nhân, ta nhưng không đảm đương nổi xưng hô thế này." Nghe được lão giả kia, chúng Tín Phương Trượng ngay cả khoát tay áo, chân nhân nhất tử, ở đạo gia ý nghĩa rất lớn. Sớm mấy năm liền thiền sư đạo thiên sư cũng không xứng được xưng là chân nhân, mai cho đến minh triều thời điểm, hoàng đế trách cứ thiên sư có phải hay không tưởng chỉ vì thiên tử chi sư, như thế mới đổi tên có đại đức đạo sĩ làm người thật. Phương Trượng đức cao vọng trọng, chính là xưng làm người thật cũng không đủ Phương Dật tiếp nhận chúng tín phương trượng, khẽ cười nói. Đối chúng tín phương trượng, Phương Dật ấn tượng tốt lắm, hơn nữa lúc này Phương Dật cũng đã nhìn ra, chúng tín phương trượng cũng hẳn là tu đạo người trong, trên người của hắn kia cố khí cơ đúng là tiên thiên chi khí, chẳng qua chúng tín phương trượng tu vi vẫn chưa đạt tới tiên thiên, điều này làm cho Phương Dật cảm giác có điểm kỳ quái. Không dám, Phương. Phương đạo hữu mời vào, đứng ở chỗ này nói chuyện không phải đạo đại khách chúng tín phương trượng cười khổ một tiếng, vốn là muốn xưng hô Phương Dật làm người thật, nhưng quay mắt về phía này yếu so với chính mình nhỏ hơn 70 tuổi đích thanh niên, chúng tín phương trượng trong lúc nhất thời cũng là không có thể gọi ra miệng. Tống lão, chúng ta chờ ở bên ngoài một cái đi. Nghe được chúng tín phương trượng tiếp đón Phương Dật đi vào, Lưu Đại Quang ánh mắt của nhìn về phía lời mới vừa nói vị lao giả kia. Chúng tín phương trượng mặc dù ở ẩn tổ là vị có thụ tôn trọng trưởng giả, nhưng hắn căn bản cũng không quản ẩn tổ cụ thể sự vụ, mà cái kêu Tống Thiên Vũ lao giả mới là ẩn tổ chân chính cao tầng. Liên Lưu Đại Quang biết, ẩn tổ có 3 vị tài quyết giả, ở ẩn tổ phát sinh bên trong tranh cãi hoặc là phải xử lý một vị nào đó thành viên thời điểm, chính là do 3 vị này tài quyết giả ý kiến thống nhất sau ra lệnh, Tống Thiên Vũ đúng là trong 3 người một người. Nếu đến đây, liền đều vào đi thôi. Không đợi vị kia Tống lao mở miệng, Phương Dật liền đập trước nói một câu, hắn lần này tới nơi này cũng không phải là muốn gia nhập ẩn tổ, có Lưu Đại Quang cùng Vệ Minh Thành ở đây, tin tưởng bọn hắn không biết dùng một ít cái gọi là cơ mật đến bức bách chính mình gia nhập. Này! Tống Thiên Vũ nghe vậy chần chờ một chút, chính như ẩn tổ tên bên trong này ẩn tự, ẩn tổ có rất nhiều không vì thường nhân biết bí mật, đừng nói Lưu Đại Quang bên người Vệ Minh Thành, liền Lưu Đại Quang bản nhân cũng là có rất nhiều chuyện cũng không biết. Tất cả vào đi chúng tín phương trượng mở miệng nói ra, tiểu tống. Ngươi vẫn không rõ Phương đạo hữu tồn tại ý nghĩa, phía trước nói chuyện này, liền đều không cần nói nữa. A, nghe được chúng tín phương trượng, Tống Thiên Vũ có chút há hốc mồm, bởi vì dựa theo phía trước bọn họ thương nghị, là muốn mời Phương Dật tiến vào ẩn tổ, chúng tín phương trượng không cho nhắc tới, như vậy nói cách khác bỏ qua mời Phương Dật vào tổ ước nguyện ban đầu, một khi đã như vậy thỉnh Phương Dật tiến đến liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá chúng tín phương trượng làm lãnh đạo ẩn tổ mấy thập niên lần trước đại tài quyết giả. Lời của hắn là Tống Thiên Vũ không thể phản bác, lập tức chỉ có thể gật gật đầu, ngăn chặn trong lòng khó hiểu tránh ra thân thể, đem Phương Dật mời vào đến nội đường bên trong. Ẩn tổ bình thường là không có gì khách nhân, cho nên nội đường bài trí rất đơn giản, trừ bỏ 4 tờ minh triều khoản ghế bành ở ngoài, không nữa có thể khiến người ta ngồi địa phương, tứ cái ghế dựa trong lúc đó là nhất cái khay trà, trên bàn trà nước trà chưa lạnh, hiển nhiên phía trước bọn họ chính ở trong này uống trà. Phương Đạo Hữu, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút tiến vào nội đường còn không có ngồi xuống phía trước, chúng tín phương trượng mở miệng nói ra, vị này là Tống Thiên Vũ, hắn là Thanh Thành xuất thân nhân, vị này là. Trải qua chúng tín phương trượng giới thiệu, Phương Dật đã biết trước mặt 4 người lai lịch, tuổi lớn nhất Tống Thiên Vũ là Thanh Thành người trong, Phương Dật có thể nhìn ra, Tống Thiên Vũ tu vi đã là đến luyện khí hóa thần hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào đến luyện thần phản hư cảnh giới, bất quá một bước này nhưng lại như là cùng lệch trời. Có rất ít người có thể càng qua được. Một cái tay chân rất dài tên là Minh Chí trung niên nhân còn lại là Nga Mi xuất thân, từ trên thân Minh Chí, Phương Dật có thể cảm giác được một tia thiền để ý Phật tính, nếu hắn không đoán sai, vị này đội nón nhân, nếu lấy xuống cái mũ, nhất định sẽ lộ ra một người đầu chọc đến. Đứng ở Minh Chí bên người người nọ có tên tự rất đơn giản, họ Trương danh nhất, Trương nhất nhìn qua rất trẻ trung, qua tướng mạo như là chỉ có 18-19 tuổi dáng vẻ, nhưng là Phương Dật phát hiện, tu vi của người này cũng là trong vài người mặt chỉ lần này cho Tống Thiên Vũ một cái, tu vi ở luyện khí hóa thần trung kỳ dáng vẻ, ở hiện nay thời đại, có công phu như vậy đã là đáng quý. Về phần người cuối cùng, còn lại là cái phong tư hiểu điệu trung niên nữ nhân, nàng tên là Thẩm Viễn Quân, chỉ là vừa mới tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới, tuy rằng coi như là không yếu, nhưng so sánh với còn lại vài người cũng là kém một chút, hơn nữa là nữ nhân, Phương Dật chính là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Phương Đạo Hữu, mời ngồi giới thiệu xong mấy người sau, chúng tín phương trượng hướng Phương Dật làm cho nổi lên chỗ ngồi. Các vị tiền bối ở, nào có tiểu tử tọa đạo lý, vẫn là vài vị mời ngồi. Phương Dật nghe vậy ngay cả vội khoát khoát tay, hắn vốn cũng không phải là tùy ý người cuồng vọng, cũng không cho là mình ở đây nội tu vi cao nhất, còn có ngồi xuống tư cách, theo tuổi đi lên nói, trừ bỏ Lưu Đại Quang cùng Vệ Minh Thành cùng mình xem như ngang hàng, người khác đều là trưởng giả. Phương Đạo Hữu, chúng ta cũng đừng luận bối phận, nếu luận bối phận, mấy người chúng ta mới là vãn bối đâu nghe được Phương Dật, chúng tín phương trượng bắp thịt trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một chút, cũng mất đi là hắn tuổi già làn da lỏng, lần này hành động cũng không có bị người nhìn đến. Chúng tín chân nhân, cái này, lời này nói như thế nào? Tống Thiên Vũ đám người cũng không biết Phương Dật lai lịch, ở mấy ngày phía trước, bọn họ thậm chí đều chưa từng nghe qua tên Phương Giật, nếu không chúng Tín Phương Trượng đem mấy ngày mời lại đây, mấy người bọn hắn cũng sẽ không tề tụ ở trong này. Ta còn không giới thiệu cho ngươi. Nhìn đến bên người trên mặt mấy người lộ ra bất mãn thần sắc, chúng Tín Phương Trượng mở miệng nói ra, Phương Đạo Hữu là Kim Lăng Phương núi Thượng Thanh Cung chủ trì Phương Trượng, luận thân phận, hắn so với ta và người đám người chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, nếu luận bối phận, kia liền không có cách nào đi xuống tự. Kim Lăng Phương núi Thượng Thanh Cung, chưa từng nghe qua môn phái này nha, không biết Phương Đạo Hữu sư thừa người nào. Trương Nhất đám người liếc nhau một cái, trong mắt đều là lộ ra mê vong thần sắc, chỉ có Tống Thiên Vũ ở như có điều suy nghĩ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chúng Tín Phương Trượng không đợi Phương Giật mở miệng, tiểu gia nói, các ngươi thế nào ngày trở về núi thời điểm, hỏi thăm nhà mình trưởng bối sẽ biết. Chân nhân, Phương. Phương Đạo Hữu chẳng lẽ là chuyên nhân của hắn. Lúc này Tống Thiên Vũ như là làm rõ ràng, trong mắt chợt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phương Giật, nhưng là không có nói ra Phương Giật sư phụ tục danh tới. Không phải chúng Tín Phương Trượng lắc lắc đầu, nói, nhưng là cùng người nọ có liên quan, ngươi có biết là đến nơi, không cần nói nhiều. A, nghe được chúng Tín Phương Trượng trong lời nói về sau, Tống Thiên Vũ cả người như là đều không tốt, phát ra một hồi lâu nốc, mới đã tỉnh hồn lại, nhìn Phương Giật nói, Phương Đạo Hữu, mời ngồi, xin mời ngồi. Phương Trượng, cái này không thích hợp a. Phương Giật lúc này cũng có chút mạc danh kỳ diệu, hắn có thể đoán được một chút, Tống Thiên Vũ trước đây ngạo mạn sau cung kính dáng vẻ, hẳn là cùng mình sư thừa có quan hệ, nhưng Phương Giật như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình kia lôi thôi lết thiết lão đạo sĩ sư phụ, vậy mà lại có to lớn như thế hàng đầu. Không có gì không thích hợp, Phương Đạo Hữu, ngươi là Thượng Thanh Cung chủ trì Phương Trượng, cùng chúng Tín thực người thân phận tương xứng, hai vị còn xin mời ngồi. Lần này không đợi chúng Tín Phương Trượng mở miệng, Tống Thiên Vũ trước hết làm cho lên, về phần vài người khác, tuy rằng còn không biết Phương Giật lai lịch, nhưng bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, có thể làm cho trong ngày thường tự cho mình cực cao Tống Thiên Vũ làm ra thái độ như thế, Phương Giật sư thừa chắc là thập phần khó lường. Được rồi, ta đây liền mạo muội. Phương Giật vừa thấy trước mắt tình hình này, chính mình không tọa, chỉ sợ chúng Tín Phương Trượng cùng Tống Thiên Vũ đều đã đứng ở nơi đó cùng, lập tức cáo lỗi một tiếng, đi đến có vẻ dựa vào ngoại trên một cái ghế ngồi xuống, cũng là đem chính vị cấp nhường lại. Chân nhân, ngài liền ngồi bên này đi, Tống Thiên Vũ để cho chúng Tín Phương Trượng ngồi xuống, sau đó đối người đàn bà kia nói, tiểu thẩm, ngươi tới pha trà, cũng ngồi xuống đi. Đối với Tống Thiên Vũ an bài, những người kia đều là không có ý nghĩa gì, còn Lưu Đại Quang cùng Vệ Minh Thành, bọn họ có thể đi vào căn phòng này đều là dính Phương Giật ánh sáng, tự nhiên một cảm tưởng ở bên trong còn có thể hôn đến chỗ ngồi. Lập tức lao lao thật thật đứng ở một bên. Chúng Tín Phương Trượng, khả là vì chính Lâm chân nhân. Lấy Phương Giật lúc này tu vi, làm sự tình dĩ nhiên là có thể làm được thẳng thắn mà vì, trong lòng của hắn có nghi vấn, cũng liền trực tiếp mở miệng hỏi lên, theo Phương Giật, tựa hồ chỉ có lần trước chính mình bái phỏng mà không vị kia chính Lâm chân nhân, mới có mặt mũi lớn như vậy. Cũng thế, cũng không phải. Chúng Tín Phương Trượng gật gật đầu lại lắc đầu, mở miệng nói ra, hắn muốn cho ngươi có biết, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nếu như không nghĩ tới lời nói, lao đạo sĩ nhưng là không dám lắm miệng, Phương Đạo Hữu, lấy ngươi tu vi hiện tại, rất nhanh liền có thể tiếp xúc đến cái kia mặt, cũng là không cần phải gấp. Ngoài miệng nói chuyện, chúng Tín Phương Trượng trên mặt ẩn ẩn lộ ra một tia thần sắc hâm mộ, không đến tiên thiên, chung quy chỉ có thể ở này trong thế tục phàm trần lan lộn, mà lúc này địa phương giật, ở chúng Tín Phương Trượng trong mắt dĩ nhiên là cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt một cái sinh mệnh hình thái. Chương 841, Tu Giả. Cái kia mặt, là cái gì mặt? Chúng Tín Phương Trượng trong lời nói có chuyện, Phương Giật tự nhiên có thể nghe được, nhưng hắn cũng là nghe không hiểu lắm chúng Tín Phương Trượng trong lời nói ý tứ của, chẳng lẽ lại chúng Tín Phương Trượng cũng biết có không gian song song tồn tại, như thế mới nói lời như vậy. Đó là thuộc loại thế giới của tu giả. Chúng Tín Phương Trượng nhìn thoáng qua Vệ Minh Thành cùng Lưu Đại Quang, hơi chút do dự một chút sau, ánh mắt nhìn về phía Phương Giật, mở miệng hỏi, Phương Đạo Hữu, ngươi đối chúng ta đạo gia thông qua tu luyện lấy cầu trường sinh chuyện này, thấy thế nào? Ở trong phòng này, cùng chúng Tín Phương Trượng cùng nhau vài người là biết những bí ẩn này, Phương Giật cùng bọn họ thuộc loại cùng một loại nhân cũng không cần giấu giếm, mà Lưu Đại Quang ít nhiều cũng biết một chút tương quan sự tình, duy chỉ có Vệ Minh Thành một người người không biết chuyện. Bất quá chúng Tín Phương Trượng lúc trước chỉ biết Vệ Minh Thành ra thế, hơn nữa xem ở Phương Giật mặt mũi của, chúng Tín Phương Trượng cũng không có làm ra đem Vệ Minh Thành đuổi đi ra hành động, mà là ở ngay trước mặt hắn mở miệng hướng Phương Giật hỏi thăm. Thông qua tu luyện khiến cho thân thể được đến tiến hóa, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại cùng lâu sống lâu, này hoàn toàn là có khả năng. Phương Giật suy nghĩ một chút, nói tiếp, bất quá nhân lực chúng quy có cuối cùng, cho dù tu luyện tới cảnh giới trong truyền thuyết, chỉ sợ cũng chỉ có thể kéo dài sống lâu, mà không thể trường sinh bất lão, nếu không thượng cổ tiên Phật sống sợ là đều có thể sống đến bây giờ. Phương Dật có thể nhìn ra được, trong chàng những người này, tuy rằng tu vi còn cũng không tệ, nhưng không ai bước vào đến thượng cổ luyện khí sĩ con đường. Này đây trong lời nói của hắn ít nhiều có chút giữ lại, bởi vì nếu dựa theo Phương Dật từng tại trong truyền thừa thể ngộ trôi qua cảnh giới, thông qua tu luyện khiến cho trường sinh cũng không phải là si tâm vọng tưởng. Ở đạt tới tiên thiên chi cảnh về sau, Phương Dật trong đầu nhiều hơn công pháp tương ứng cùng có quan hệ với tiên thiên một ít tri thức. Những kiến thức này làm cho Phương Dật biết, chỉ cần không phải hắn tự mình tìm đường chết, lấy hắn bây giờ thân thể cơ năng, có thể dễ dàng sống đến ba giáp, nếu có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thực sự trở thành một gã thượng cổ luyện khí sĩ, kia sống lâu còn nghĩ tiến thêm một bước tăng lên trên diện rộng. Nếu như có thể sống trên cái mấy trăm năm, vậy cũng chẳng khác gì là đạt được trường sinh. Nghe được Phương Dật, chúng tín Phương Trượng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà là gật gật đầu, nói, hoa hạ từ xưa liền có rất nhiều truyền thuyết, mặc dù có một ít quá mức thần thoại, nhưng trên đời này là thật tồn tại tu luyện người, sống trên mấy trăm năm tiền bối, cũng không phải không có. Cái gì? Cái này? Thế gian này thật là có luyện khí sĩ tồn tại. Nghe được chúng tín Phương Trượng mấy câu nói đó, Phương Dật rốt cục thì đổi sắc mặt, hắn vốn cho là luyện khí sĩ truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, mình và Bành Bân còn muốn Long Vượng Đạt chính là cơ duyên xảo hợp mới lấy được truyền thừa, nhưng là người nghe tín Phương Trượng trong lời nói ý tứ của, thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa tựa hồ bị kế thừa xuống dưới. Luyện khí sĩ? Chúng tín Phương Trượng lặp lại một chút Phương Dật, nói, Phương Đạo Hữu, ngươi nói nhưng là như đồng đạo gia trong điển tịch các Hồng Tiên Sư hoặc là Trần Mở Đất Tiên Sư như vậy luyện khí sĩ sao? Chúng tín Phương Trượng nói các Hồng, vì Tam Quốc Phương Sĩ các Huyền cháu trai, càng thích thần tiên dẫn đường thuật, tuy bị triều đình phong làm quan nội hầu, nhưng hàng năm ẩn cư La Phủ Sơn luyện đan luyện khí, thế nhân đề cập luyện khí vừa nói, thường xuyên đều nghĩ đến luyện khí là bắt đầu tại các Hồng. Các Hồng Trần Mở Đất. Nhìn thấy chúng tín Phương Trượng cũng hiểu lầm luyện khí sĩ tồn tại. Phương Dật cũng lời cùng mọi người cởi nói cái gì là thượng cổ luyện khí sĩ, lập tức gật gật đầu, nói, cùng bọn họ đại khái giống nhau đi. So sánh với các Hồng Trần Mở Đất sở sinh hoạt niên đại, thượng cổ luyện khí sĩ không biết yếu rất xưa bao nhiêu, bọn họ xuất hiện thời gian nếu còn thật sự thôi coi là, hẳn là ở bản cổ khai thiên vu yêu hành hành thần thoại niên đại, chẳng qua khi đó nhân tộc nhỏ yếu, ở rất nhiều điển tịch thượng đều không có ghi chép liên quan. Bây giờ những người đó, cũng không kêu luyện khí sĩ. Chúng tín Phương Trượng lắc lắc đầu. Nói, bọn họ lẫn nhau xưng là tu giả, lấy là tu luyện giả ý tứ của, cùng võ giả bất đồng, tu giả là chân chính có thể được đến thân thể tiến hóa người, ta biết nhất vị tiền bối, theo ta biết, hắn đã có hơn 400 năm thọ linh. Hơn 400 năm. Chúng tín Phương Trượng lời này vừa nói ra, không chỉ có là trong tràng Lưu Đại Quang cùng Vệ Minh Thành, liền Phương Dật cũng là bị hoảng sợ, lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, cũng chỉ có không đến 200 năm tuổi thọ, kia sống đến hơn 400 năm người, đem sẽ đạt tới dạng gì tu vi. Chỉ có Tống Thiên Vũ đám người trên mặt thần sắc không thay đổi, hiển nhiên bọn họ sớm liền biết những chuyện này, trên thực tế trước kia sở truyền ra những môn phái kia, tuy rằng không cứ gọi là gì Thanh Thành phái Nga Mi, nhưng là này đó danh sơn đại xuyên bên trong, lại là có thêm bất thế gia cao nhân tồn tại, mà Tống Thiên Vũ đám người, đúng là xuất thân từ những địa phương kia. Bọn họ ở địa phương nào? Phương Dật mở miệng hỏi, có thể sống đến hơn 400 tuổi, tu vi kia khẳng định cao hơn nhiều hắn, lúc này chính là Phương Dật cũng không nhịn được có chút kích động lên. Vốn cho là đoạn tuyệt truyền thừa, vậy mà tại thế gian này bị bảo tồn lại. Phải biết, Phương Dật tuy rằng chiếm được thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa, nhưng này công pháp là cần ở có linh khí trong hoàn cảnh tu luyện. Một khi Phương Dật đột phá hiện hữu cảnh giới, hắn liền cần hấp thu linh khí trong thiên địa đến tẩm bổ bản thân, khả là linh khí đã sớm ở trên địa cầu biến mất, cho dù Phương Dật trên tay có mấy khối linh thạch, đối với ngày sau tu luyện chỉ sợ cũng là như muối bỏ biển không làm nên chuyện gì. Cho nên theo chúng tín Phương Trượng miệng bên trong biết được thế gian này vẫn còn có tu luyện giả chuyện tình sau, Phương Dật cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, hắn muốn biết những người đó đến tột cùng là thân ở có linh khí trong không gian vẫn là mở ra lối riêng, khai sáng ra cùng thượng cổ luyện khí thuật không hoàn toàn giống nhau công pháp tới. Ta không biết. Chúng tín Phương Trượng trong lời nói làm cho Phương Dật một trận ngạc nhiên, không biết lại còn nói như thế đúng lý hợp tình. Ta là thật không biết. Chúng tín Phương Trượng cười khổ một tiếng, nói. Ta mặc dù ở năm mới từng tiếp xúc qua vị tiền bối kia, nhưng ta tư chất ngu dốt tu vi nông cạn, vẫn luôn không có thể trở thành tu giả, đối với bọn hắn trong hội kia chuyện tình, biết cũng không nhiều. Nghe được chúng tín Phương Trượng những lời này, Phương Dật khẽ gật đầu, vòng luẩn quẩn vừa nói hắn là công nhận, cùng Vệ Minh Thành bọn họ cái gọi là giai tầng giống nhau, không có tương ứng thực lực và địa vị, liền không khả năng tiếp xúc đến cấp bậc kia người hoặc là sự vụ, giống như là Phương Dật nếu là không có hiện nay tu vi. Chúng tín Phương Trượng cũng sẽ không cùng hắn giảng nói có quan hệ với tu giả chuyện tình. Tống Lao cũng biết. Phương Dật loại nào thông minh, theo Tống Thiên Vũ đám người trong thần sắc, Phương Dật chỉ biết bọn họ hẳn là cùng tu giả có liên hệ, chúng tín Phương Trượng không biết sự tình, nói không chừng có thể theo bọn họ trong miệng đạt được đáp án. Ta biết cũng không phải rất nhiều nhìn thấy Phương Dật hỏi hướng mình, Tống Thiên Vũ do dự một chút, không có trả lời ngay. Đối với Phương Dật, Tống Thiên Vũ tâm tình là có vẻ phức tạp, ở nhìn thấy Phương Dật phía trước, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Phương Dật lại là đạt đến tiên thiên chi cảnh người, mà mình ở cánh cửa này thượng đã muốn bị kẹt hơn 20 năm, dùng trong tộc trưởng bối lại nói, Tống Thiên Vũ đời này dĩ nhiên là đột phá vô vọng. Tống Thiên Vũ rất rõ ràng, tiên thiên và hậu thiên, đây là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau, chỉ có tiến vào tiên thiên cảnh giới, cấp độ sống mới có thể có đến chân chính tiến hóa cùng tăng lên, mà tiến vào tiên thiên thời gian càng sớm, cũng đại biểu cho này nhân nhật hậu phát triển tiềm lực càng lớn. Ở Tống Thiên Vũ thế hệ này tộc nhân chung, hắn biết chỉ có một người tiến vào tiên thiên chi cảnh, bất quá người nọ ở thăng cấp tiên thiên lúc sau đã là 50 có hơn, tại chính thức tu giả xem ra, hắn sau này thành tựu cũng là rất có hạn. Cho nên nhìn thấy Phương Dật trẻ tuổi như vậy còn có tu vi như vậy, Tống Thiên Vũ cũng không biết mình trong lòng đến tột cùng là hâm mộ vẫn là ghen ghét, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định là, nếu Phương Dật có thể còn sống phát triển tiếp, ngày sau nhất định sẽ trở thành tu giả trung đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Tống Lão, ngài sẽ đem biết đến sự tình nói cho ta nghe một chút đi. Phương Dật vẻ mặt thành khẩn thỉnh cầu nói, tu giả chuyện tình đối với hắn rất trọng yếu, bởi vì này đem quyết định Phương Dật ngày sau tu luyện phương hướng. Được rồi, ta biết cũng rất hạn, liền kiểm ta biết kể một ít đi. Tống Thiên Vũ nghe vậy gật gật đầu, hắn ở sâu trong nội tâm mặc dù đối Phương Dật có như vậy một ít ước ao ghen tị, nhưng Tống Thiên Vũ hiểu thêm, trẻ tuổi như vậy cũng đã tiến vào tiên thiên chi cảnh địa Phương Dật, ngày sau phát triển hơn xa hắn có thể so sánh, hiện tại kết một thiện duyên nhưng thật ra cũng không tệ. Phật đạo hai nhà đều là có rất nhiều truyền thuyết, tuy rằng những cái này truyền thuyết có chút nói ngoa, nhưng ở đại đa số thế nhân không biết địa phương, vẫn có như vậy một đám tu giả tồn tại, bọn họ theo đuổi là thông qua tự thân tu luyện đạt được lực lượng cường đại, do đó nghịch thiên cải mệnh.